Chương 1004, cương thi như biển. Chương 1004, cương thi như biển. Một cái tiên hoàng thế lực, tự nhiên là chiếm cứ lấy cực đại địa bàn. Mà ban sơ cương thi bộc phát thời điểm, bởi vì Miêu Phong Vân bọn hắn hòa loạn, đại địa tiên hoàng trong phạm vi thế lực sinh linh, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhất là trung tâm bộ phận, một mặt là bởi vì bị cương thi hút máu mà chết, một phương diện khác, cũng là bị song phương chiến đấu lan đến mà chết. Khu vực trung tâm, tử thương hầu như không còn. Mặc dù là biên cương khu vực, cũng có thật nhiều sinh linh nhận lấy lan đến. Cái này vô số thi cốt, lúc trước đều bị đại địa tiên vương chôn ở lòng đất mà thôi. Trong này một bộ phận, bởi vì là trực tiếp bị cương thi giết chết, vì vậy, những thi thể này đều lây dính cương thi lực lượng. Về sau tại Trương Dương thông chi tiền giới, cương thi lực lượng có thể sẽ lây bệnh thời điểm, mọi người mới cảnh giác lên, muốn thanh lý cương thi. Cũng chính là cái này thời điểm, đại địa tiên vương đem những này cương thi sử dụng đại địa lực lượng, ngược lại là chôn sâu lòng đất 3000 trượng sâu. Mà bây giờ, cái này chút cương thi hết thảy đều bị doanh câu tỉnh lại. Cái khác tiên vương muốn đem bọn họ làm ra đến không dễ dàng, thế nhưng, bọn hắn sống lại về sau, cái kia cương thi thể phách bắt đầu phát động, đào móc ra một cái đi ra đường, hay vẫn là có thể thực hiện. Nếu một đống cương thi chôn cùng một chỗ, cái kia móc ra liền lại càng dễ rồi. Sau đó, doanh câu lại tính cả từng cái cương thi một chỗ, đem tất cả thi cốt tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa tiên hoàng thế lực nơi trọng yếu, vô số thi cốt như là hồng thủy mở dạng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Những hải cốt này bên trong, chỉ có doanh câu mang đến mười mấy cái khô lâu, cương thi có chiến lực, mà vừa mới đào móc ra khu vực những cái kia chân chính cương thi, tuy rằng có cương thi năng lực, chiến lực kỳ thật không mạnh. Như là rất nhiều tu tiên giả một chỗ độc thủ, hay vẫn là có khả năng kiểm soát ở cái này quần quần thi triều. Thế nhưng, cái tràng diện này quá dọa người. Mấy lấy trăm vạn tính thi cốt, không ngừng phục sinh, không ngừng đứng lên, cũng vẫn còn tiếp tục lan tràn. Cái này kinh khủng một màn, trực tiếp để cho đến đây diệt sạch cứng thi chúng nhiều tu tiên giả, toàn bộ đều dọa lùi rồi. Trên thực tế, đừng nói xung quanh những cái kia cấp thấp tu tiên giả, mặc dù là thấy như vậy một màn tiên vương, cũng là da đầu có chút run lên. Nếu như là quỷ giới sứ giả, cho dù là quỷ vương, đây là tại bọn hắn nhận thức ở trong. Hiện tại cái này chút khô lâu, cương thi, loại này phạm vi lớn phục sinh tử linh lực lượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Còn có tiên giới trải qua nhiều lần cương thi họa, bọn hắn biết rõ cương thi rất khủng bố. Như thế tình cảnh, bọn hắn lại như thế nào không sợ hãi? Lôi đỉnh đạo hữu, tranh thủ thời gian dùng ngươi lôi đỉnh lực lượng, đến hủy diệt cái này vô số cương thi a. Thanh Mục Tiên Vương luôn cuống, đội vàng hướng về phía Lôi đỉnh Tiên Vương cầu viện. Bởi vì hiện tại cũng biết rõ, lôi đỉnh lực lượng có thể khắc chế cương thi. Cách mấy cái khu vực Lôi đỉnh Tiên Vương, đối mặt vô số thi triều, nhàn nhạt hồi đáp, ta xuất thủ có thể, đem ngươi tài nguyên cho ta một nửa. Thanh Mục Tiên Vương nổi giận, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, cái này chút cương thi sẽ hủy diệt tiên giới sao? Đây là ta chuyện riêng tình sao? Tiên giới sống còn thời điểm, ngươi còn muốn ta một nửa tài nguyên? Ngươi tốt xấu là một cái tiên vương, không thể như thế vô sỉ. Lôi đỉnh tiên vương cười lạnh không thôi, dù sao ta không có kẻ bên cương thi, muốn cho hắn không công xuất thủ, quả thực nằm mơ. Bên kia, đồng dạng tới gần đại địa tiên hoàng thế lực Phúc Hải tiên vương cũng lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này chút cương thi nhất định sẽ hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Suy cho cùng, năm cái thi vương chính là như vậy làm. Bọn hắn đều tại dồn dập cầu viện, nhất là có lôi đỉnh pháp bảo những cái kia tiên vương, càng là trước tiên bị cầu viện đối tượng. Thế nhưng là, căn bản không ai đến. Muốn xuất thủ có thể, trả tiền. Vạn bất đắc dĩ Thanh Mục Tiên Vương, vội vàng hướng về phía Khải Thiên Phong Linh Vận Tiên Vương truyền tin, "Đạo hữu, nghe nói trong tay các ngươi cũng có lôi pháp, có thể trợ giúp một chỗ đối phó cương thi. Cái này chút cương thi, nếu như đem chúng ta đều diệt, các ngươi cũng nguy hiểm." Môi hở răng lạnh đạo lý, nghĩ đến đạo hữu chắc có lẽ sẽ không nhìn không ra. Linh Vận Tiên Vương trầm mặc một lát, mới hỏi ngược lại, "Thanh Mục đạo hữu, cương thi rõ ràng sẽ hủy diệt tiên giới, thế nhưng lại không người giúp ngươi một chỗ đối phó cương thi. Ngươi đoán hận sao?" Thanh Mục Tiên Vương trầm mặc. "Hắn đoán hận sao? Đương nhiên đoán hận a. Cái này thật tốt tiên giới, như thế nào biến thành như thế bộ dạng? Hơn nữa, đây không phải một mình hắn sự tình, rõ ràng là nguy hại chuyện của người khác tình, vì sao ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Thế nhưng là, hắn bây giờ đang ở hướng về phía Linh Vận Tiên Vương cầu viện. Điều này làm cho hắn trả lời thế nào?" Linh Vận Tiên Vương không chờ Thanh Mục Tiên Vương trả lời, tiếp tục hỏi, "Đạo hữu cảm thấy, như thế tiên giới còn có hy vọng sao? Vì vậy, Linh Vận đạo hữu ngươi là không muốn hỗ trợ?" Thanh Mục Tiên Vương trong giọng nói mang theo không hiểu ý vị. Linh Vận Tiên Vương nhàn nhạt nói, "Rất nhiều người chỉ có trải qua đau như cắt mới sẽ hối hận. Hiện tại, đạo hữu ngươi sắp trải qua đau như cắt, có hay không hối hận? Lúc trước, đại địa tiên hoàng thế lực bị tổn thương thời điểm, các ngươi đoạt đại địa gia tộc tài nguyên, vô cùng vui vẻ, thời điểm này cảm giác như thế nào? Không giúp coi như xong." Thanh Mục Tiên Vương ngữ khí lạnh xuống, "Ta chỉ là không có nghĩ đến, tiên đế chuyên nhân, cư nhiên cũng là loại này người." Linh Vận Tiên Vương cười nhạt một tiếng, "Vì vậy, ngươi là tại đạo đức hiện trách ta." Thanh Mục Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình thần niệm. Thế nhưng, Linh Vận Tiên Vương thần niệm lại đuổi đi theo, nói ra, "Cái này chút cương thi ta lý giải, không có quá nguy hại lớn, đạo hữu rất có khả năng không cần phải lo lắng. Thế nhưng, trải qua việc này phía sau, đạo hữu tâm cảnh nghĩ đến hẳn là có chút biến hóa. Tiên giới đã mục nát không chịu nổi, đã sớm tới nên thay đổi thời điểm. Nếu như đạo hữu nguyện ý, có thể cùng chúng ta một chỗ, cùng chung vì cải biến tiên giới làm ra nỗ lực. Nếu như không muốn, vậy chúng ta về sau đại khái liền là địch nhân rồi." Sau khi nói xong, Linh Vận Tiên Vương thần niệm thu trở về. Thanh Mục Tiên Vương nhưng là sợ hãi cả kinh, ngơ ngác nói không ra lời. Cái gì gọi là lý giải cái này chút cương thi, còn sẽ không có nguy hại? cải biến tiên giới, địch nhân. Thanh Mục Tiên Vương trong lòng lộn xộn, không khỏi nhìn về phía cái kia quần quật như thủy triều một dạng khuyết tán cương thi, cái này thật sự vô hại sao? Lúc này đại địa tiên hoàng trong địa bàn, ma soái thu hồi ma kỳ, dùng ma kỳ bao vây lấy chính hắn. Không có biện pháp, làm vô số cương thi xuất hiện về sau, toàn bộ trong thiên địa khắp nơi đều là tử khí. Hắn mặc dù là ma đầu, cũng không thể không cẩn thận cái này chút tử khí xâm nhập. Nhiều lắm, thật sự nhiều lắm. Doanh Câu vô cùng kích động, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, tiên giới này thi cốt, cư nhiên so tu tiên giới còn nhiều thêm thật nhiều gấp bội. Nhiều như vậy thi cốt, ta đừng nói trở thành thi vương, cho dù là trở thành thi hoàng, ta đều cảm thấy khả năng. Càng trọng yếu hơn là, hắn cảm giác cái này vô cùng mênh mông tiên giới, còn có thật nhiều thi cốt tồn tại, chờ hắn đi thu lấy. Cổ Đa Nhĩ tại ma kỳ bảo hộ phía dưới, cũng đang quan sát bốn phương. Bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có xuất động, vẫn luôn đang chờ đợi Doanh Câu khống chế vô số thi cốt. Kỳ quái liền kỳ quái tại, tiên giới nhiều người như vậy nhìn xem, cũng không ai đến quấy nhiễu bọn hắn, cắt ngang bọn hắn thi pháp. Không thể không nói là một kiện vô cùng vô lý sự tình. Trong này một bộ phận, bởi vì nhận được tin tức, không động thủ còn theo như tình lý. Những cái kia không có nhận được tin tức, liền thật không sợ cái này vô số cương thi hủy diệt tiên giới sao? Mặc cho từ bọn hắn như chuyến này động. Cổ Đa Nhĩ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rất là khó hiểu. Bất quá, hắn cũng lời quản, vừa bận thừa dịp không ai quấy rầy, hoàn thành chiến lược của bọn hắn mục tiêu. Ngươi khống chế thi cốt đã đầy đủ nhiều rồi, không muốn tại số lượng bên trên truy cầu cương thi có bao nhiêu, mà muốn cường hóa những cái kia tướng quân chính là ngươi những cái kia chân chính tộc nhân, để cho bọn họ cường đại lên. Chỉ có bọn hắn đến đạo cảnh, mới sẽ không dễ dàng bị giết chết, cũng mới có thể khống chế càng nhiều cương thi, thay đổi lớn chuẩn bị cường đại chiến lược. Cổ Đa Nhĩ phân phó nói. Chương 1005, Tiên Vương chuyển phát nhanh chương 1005, Tiên Vương chuyển phát nhanh Doanh Câu đạt được Cổ Đa Nhĩ nhắc nhở, lập tức cải biến phương thức. Hắn lập tức hạ lệnh, để cho toàn bộ chân chính cương thi bắt đầu hấp thụ cái khác vô số bạch cốt thân bên trên tử khí, đến để thăng lực lượng của mình. Đồng thời, để cho vô số cương thi đi thu nạp toàn bộ bạch cốt, đến để thăng bọn họ thân thể. Doanh Câu hành tẩu tại quần quần thi triều ở bên trong, cũng tại hấp thu tử khí, đến khôi phục lực lượng của hắn. Hắn đồng hóa những cương thi kia, kỳ thật cũng là tiêu hao lực lượng của hắn. Tại tu tiên giới thời điểm, hắn cảm giác được lực lượng của hắn vô cùng vô tận. Mà bây giờ, hắn lại cảm giác lực lượng của hắn bắt đầu hao hụt. Thật sự là tiên giới thi cốt rất nhiều, không cách nào tính toán. Thời gian dần qua, Doanh Câu chân mày cau lại. Hắn cảm giác được trên người hắn lực lượng đã mất ổn định. Hắn trên người dài ra thật dài gai xương, móng tay tại biến lớn dài, răng nanh cũng mọc ra rồi. Trên người hắn tử vong lực lượng rất nhiều, mà sinh linh lực lượng trên phạm vi lớn yếu bớt. Chứng kiến Doanh Câu xuất hiện cương thi hình thái, bên cạnh Cổ Đa Nhĩ trong lòng hàn ý ứa ra. Hắn hiện tại cũng bắt đầu lo lắng, Doanh Câu quay đầu đem hắn bước. Ta không cách nào tỉnh lại tất cả thi cốt. Doanh Câu quay đầu nhìn về phía Cổ Đa Nhĩ, đem Cổ Đa Nhĩ sợ hết hồn, thi cốt nhiều lắm, trên người ta lực lượng sẽ mất ổn định, đến lúc đó phải dùng sinh lực lượng đến áp chế chết lực lượng. Cổ Đa Nhĩ nghe hiểu rồi, đây là muốn ăn thịt người. Hắn vội vàng hỏi, bây giờ còn có thể khống chế sao? Khá tốt, mới vừa bắt đầu mất ổn định. Doanh Câu trầm giọng nói ra, lần sau ta phải mang một ít yêu tộc tinh huyết tại trên thân thể, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ma soái đại nhân, hiện tại phải nên làm như thế nào? Hắn chỉ phụ trách cung cấp lực lượng, cụ thể hành động nghe ma soái chỉ huy. Cổ Đa Nhĩ kiểm tra nhìn một chút cương thi số lượng, cái này sợ là đều vượt qua ngàn vạn. Hiện tại rất nhiều cương thi đang tại hấp thu thi cốt, để thăng bọn hắn thể phách, tại thể phách cường độ tại để thăng thời điểm, thi cốt số lượng tại giảm bớt, tử khí cũng tại để thăng. Cổ Đa Nhĩ lạnh lùng nói ra, đến cũng đến rồi, chúng ta không có khả năng tay không mà về. Để cho bọn họ tiếp tục hấp thu lực lượng, chúng ta mang theo mấy cái đạo cảnh cương thi cùng cô lâu đi tìm yêu vương, để cho bọn họ cung cấp một điểm tinh huyết. Đây đối với yêu vương tự nhiên là mạo phạm, thế nhưng hiện tại cũng không thể tay không mà về đi. Tiên giới mọi người chứng kiến ma soái cùng cương thi rời đi tiên giới, vô số tiên vương đều ngây ngẩn cả người. Cái này ma đầu để cho nghìn bạn trở lên thi cốt phục sinh, rời đi rồi. Đây là cho tiên giới ném kế tiếp đại phiền toái, liền chạy sao? Bọn hắn thì làm sao? Ma soái mang theo Doanh Câu đi tới tiên giới bên ngoài, yêu vương cùng thần vương chứng kiến Doanh Câu hình thái, cái loại này đáng sợ cương thi hình thái, để cho mấy người đều có chút kiêng kỵ. Năm vị tiền bối, chúng ta tại tiên giới tiến độ đã tiến hành đến không sai biệt lắm, thế nhưng Doanh Câu trên thân tử vong chi lực tại không khống chế được, cần sinh chi lực đến trấn áp. Cổ Đa Nhĩ nhìn về phía năm cái yêu vương, có thể hay không hướng về phía năm vị tiền bối cầu lấy một chút tinh huyết. Năm cái yêu vương ánh mắt ngưng tụ, đây là muốn hút bọn họ huyết. Cổ Đa Nhĩ gấp gáp nói, chờ chúng ta cầm đến tiên giới chỗ tốt về sau, năm vị tiền bối có thể lấy đi hai thành. Cái kia vô số linh dược, tài nguyên, chư vị tiền bối hẳn là cần a. Năm cái yêu vương chau mày, lẫn nhau thương thảo một cái, gật đầu nói, nếu như cầm đến linh dược cùng tài nguyên, chúng ta muốn ưu tiên chọn lựa hai thành. Tốt. Cổ Đa Nhĩ đáp ứng. Năm cái yêu vương, rất nhiều tinh huyết vẩy hướng về phía Doanh Câu. Doanh Câu tại hấp thu yêu vương tinh huyết về sau, lần thứ hai thăng bằng trên người hắn tử khí, khôi phục bình thường. Hơn nữa, cái này chút yêu vương tinh huyết, so phổ thông đại yêu tinh huyết phẩm chất cao hơn, trong đó càng là ẩn chứa một chút thần diệu, để cho Doanh Câu có mới càng nộ. Đa tạ năm vị tiền bối, chúng ta tiếp tục. Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu lần thứ hai trở lại tiên giới, thi triều lại một lần nữa bạo phát. Bất quá, lần này cũng không phải để thăng số lượng, mà là tại để thăng chất lượng. Hạ giới Thanh Vân Tông, Trương Dương không ngừng mà mở ra tiên giới chi môn, hỏi đến tiên giới biến hóa. Hắn lại một lần nữa mở ra tiên giới chi môn, đem Cố Khuynh Thành tiếp xuống dưới, do hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Hiện tại phục hoạt cương thi cùng cô lâu đều vượt qua ngàn vạn. Cố Khuynh Thành thần sắc ngưng trọng nói, "Đại sư huynh, cái này chút cương thi thật sự sẽ không nguy hại tiên giới sao?" Trương Dương nhàn nhạt nói, "Ta đã để cho Linh Vận Tiên Vương chuẩn bị tốt Tử Tiêu Lôi Đình, nếu như không khống chế được, Tử Tiêu Lôi Đình liền sẽ phát huy tác dụng. Như thế ngàn vạn cấp thi triều xuất hiện, muốn nói không có thương vong là không thể nào, thế nhưng, các ngươi có lẽ vô cùng rõ ràng, cái này vô số ức vạn thi cốt, nếu không giải quyết, đợi đến lúc năm cái thi vương minh ngộ ra khống chế cương thi năng lực, sẽ là đáng sợ cỡ nào." Dừng lại một chút, Trương Dương lại nói, "Đợi lát nữa, ta sẽ hướng đi Thiên Lôi Trúc muốn hai mảnh Tử Tiêu Lôi Đình lá trúc, tùy thời chuẩn bị ứng biến." Hắn cũng không muốn lần thứ hai nuôi nấng ra một cái tai họa đi ra. "Đại sư huynh, ngươi bên này có chuẩn bị là tốt rồi." Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ma soái cùng Doanh Câu mang theo cương thi ly khai tiên giới, đi một chuyến tiên giới bên ngoài. "Cháu của ta nói, chứng kiến năm cái thi vương tự cấp Doanh Câu tinh huyết." Trương Dương chân mày cau lại, trầm tư một lát, khẽ gật đầu, "Ta hiểu được. Ngươi trước tiên ở phản hồi tiên giới tiếp tục quan sát, để ta giải quyết chuyện này." Hắn đã từ Doanh Câu trong động tác, biết rõ Doanh Câu cần yêu tộc tinh huyết rồi. "Tinh huyết?" Hắn quay đầu đi Thập Vạn Đại Sơn, tìm đến Hồ Đại Lực, phân phó nói, "Triệu tập khắp nơi yêu tộc người nói chuyện, ta có việc thương lượng." Rất nhanh, Hồ Hoa bọn hắn hết thảy đi đến. Trương Dương nhìn xem rất nhiều yêu tộc, nghiêm túc nói ra, "Ta đem dùng linh thạch, đan dược, tài liệu, linh dược, thậm chí là bí tịch, hướng các ngươi toàn bộ yêu tộc mua sắm tinh huyết. Cảnh giới cao thấp không trọng yếu, chỉ cần là tinh huyết là được." Rất nhiều yêu tộc không hiểu ra sao, không biết Trương Dương rốt cuộc muốn làm cái gì. Thế nhưng là, khi thấy Trương Dương lấy ra một cây 300 năm trái phải linh dược về sau, rất nhiều yêu tộc dồn dập đều động tâm. Tinh huyết hao rồi, chậm rãi tu luyện trở về chính là cái này linh dược là có thể để cho bọn họ cường đại đồ vật. Rất nhiều yêu tộc lập tức đáp ứng cuộc giao dịch này. Theo Trương Dương vô số tài liệu, linh dược, đan dược cho ra ngoài, từng thùng tinh huyết liền thu trở về. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn trăm vạn yêu tộc đều tại đứng xếp hàng bán huyết. Tình cảnh không gì sánh được đổ sộ. Trương Dương cuối cùng hao tốn giá trị 5 tỷ linh thạch trái phải tài liệu, linh dược, thu mua tràn đầy hai cái không gian giới chỉ tinh huyết, quay trở về Thanh Vân Tông. Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc, ngày này tập thể hư nhược rồi. Trương Dương trở lại tông môn, mở ra đi thông tiên giới Thanh Vân Tông tiên giới chi môn, đem Miểu Vân Chân Tiên gọi xuống dưới, phân phó nói, hai cái này trong không gian giới chỉ, tràn đầy yêu tộc tinh huyết, là trước mắt Doanh Câu cần nhất đồ vật. Ngươi để cho Thanh Vũ Tiên Vương lập tức cho Doanh Câu được qua. Đây là áp chế Doanh Câu không khống chế được đồ vật, nếu Doanh Câu không khống chế được, các ngươi tiên giới ít nhất hủy diệt hơn phân nửa. Miểu Vân Chân Tiên thần sắc biến đổi, không dám thất lễ, vội vàng mang theo tinh huyết quay trở về tiên giới. Khi hắn đem ý tứ báo cho Thanh Vũ Tiên Vương về sau, Thanh Vũ Tiên Vương đều có chút im lặng. Để cho hắn đường đường một cái tiên vương đi chuyển hàng. Chương 1006, cảm nội chiến tranh ý chí chương 1006, cảm nội chiến tranh ý chí Thanh Vũ Tiên Vương tuy rằng trong lòng nói ra, thế nhưng hắn hay vẫn là hóa thành vân khí, biến mất tại tiên giới Thanh Vân Tông. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Doanh Câu cùng Ma Soái bên người. "Người nào?" Thanh Vũ Tiên Vương mới vừa bạn xuất hiện, Doanh Câu cùng Ma Soái đều đề phòng, lạnh lùng mà nhìn Thanh Vũ Tiên Vương. "Đây là Trương Dương cho các ngươi chuẩn bị yêu thú tinh huyết, các ngươi cầm lấy đi." Thanh Vũ Tiên Vương đem hai cái không gian giới chỉ ném cho hai người, quay đầu lại biến mất rồi. Tại tiên đế ý chí hạn định phía dưới, nếu là hắn không chạy trốn, bị nhiều như vậy cương thi bao vây lại, còn là vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng song phương là hợp tác, trong lòng của hắn đối với cương thi hay vẫn là kiêng kỵ. Ma Soái nhíu mày, nhặt lên hai cái không gian giới chỉ, nhận chủ phía sau, phát hiện quả nhiên là tràn đầy yêu tộc tinh huyết. Từng thùng tinh huyết bày tại Doanh Câu trước mặt. "Quá tốt rồi." Doanh Câu nhìn qua, lại kích động lên, "Có nhiều như vậy tinh huyết, ta liền rút cuộc không cần lo lắng mất ổn định vấn đề." Hắn rất nhiều hấp thu tử khí, đồng thời lại thu nạp vào tinh huyết đến trấn áp tử khí. Trên người hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, đã sắp chạm đến một cái giới hạn. Cảm giác được Doanh Câu trên thân cổ này cường hãn không so đấu lực lượng, Ma Soái lo lắng, đội vàng ngăn cản, không muốn tăng lên nữa, tiên giới này có tiên đế ý chí, nếu chạm đến vương đạo cảnh giới, tiên đế ý chí sẽ xuất hiện. "Nhanh, lập tức cảm ứng tử vong lực lượng vô cùng chỗ nhiều, chúng ta tăng nhanh hành động. Có nhiều như vậy tinh huyết về sau, bọn hắn đến tiếp sau hành động không cần lo lắng rồi." Doanh Câu tử vong lực lượng đã đầy đủ, thế nhưng, hắn kỳ vọng một trận chiến tranh còn chưa bắt đầu đây. "Tốt." Doanh Câu bắt đầu phát động hắn cương thi năng lực, hướng phía Thanh Mục Tiên Vương phương hướng chỉ một cái. Cái chỗ này cũng có không chết ít chết lực lượng, nghĩ đến tồn tại không ít thi cốt. "Đi." Cổ Đa Nhĩ quyết đoán thay đổi phương hướng, kế tiếp liền tấn công cái phương hướng này. Doanh Câu truyền đạt phía dưới mệnh lệnh của hắn, vô số thi triều lập tức hướng phía Thanh Mục Tiên Vương địa bàn chạy vội. Tiên giới bản vong linh thiên hai bạo phát. Cổ Đa Nhĩ cảm giác được ngàn vạn vong linh theo chỉ huy của hắn, lập tức thẳng hướng Thanh Mục Tiên Vương tình cảnh. Cái loại này khô lâu hung hãn không sợ chết, xung phong hết thể ý chí, để cho Cổ Đa Nhĩ vì đó rung động lắc lư. Một cái khô lâu ý chí, một cái sinh linh ý chí, là không gì sánh được yêu đất. Thế nhưng, 1000 vạn cái sinh linh ý chí thì là không gì sánh được đáng sợ. Cái này cố ý chí, rõ ràng mà bị Cổ Đa Nhĩ cảm ứng được. Đây chính là ta một mực tại tìm kiếm đồ vật. Cổ Đa Nhĩ mê say mà nhìn ngàn vạn cấp vong linh tại xung phong, ta rốt cuộc có thể chân thật mà cảm ứng được chiến tranh ý chí, trở lại thần giới về sau, ta chỉ cần thuận theo con đường này, có thể trở thành ma vương rồi. Bất quá, bây giờ còn không phải là đột phá thời điểm. Hắn thu lại lên trong lòng điên cuồng, làm cho mình bảo trì lý trí. Ma niệm tại cảm ứng đến đại quân tiến lên. "Cho ngươi khô lâu cùng cương thi, toàn bộ tập hợp." Cổ Đa Nhĩ nhàn nhạt hạ lệnh, chỉ cần cường giả, không muốn kẻ yếu, toàn bộ phổ thông khô lâu cùng cương thi, toàn bộ tụ hợp trở thành cường giả. Tại Minh Ngộ chiến tranh ý chí phía sau, hiện tại đã biến thành chân chính thống soái. Tiên giới, cường giả rất nhiều, cái này chút phổ thông khô lâu cùng cương thi, tại hắn đám trước mặt đụng một cái liền vỡ. Cổ Đa Nhĩ tiếp tục đối với Doanh Câu phân phó nói, chỉ có tụ hợp trở thành cương thi cường giả, mới có thể đối kháng những cái kia chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh các loại. Một nguyên nhân khác hắn chưa nói, cái này ngàn vạn cấp khô lâu xung phong, nhất định sẽ giết chết đi vô số sinh linh. Này sẽ để cho tiên giới lực lượng yếu bớt. Tại nơi này đối kháng dị vực cường giả bước ngoặt, tuyệt đối không thể tổn thương vạn pháp tiên đế căn bản. Để cho vô số cương thi tụ họp hợp lại, là vì bảo đảm lực lượng càng thêm tập trung, cũng là tránh cho ngộ thương đến vô số sinh linh. Cổ Đa Nhĩ rất rõ ràng, tại đây trận hành động ở bên trong, nhất định sẽ có vô số sinh linh sẽ bị thay bay và gió. Thế nhưng, không có biện pháp, cái này trận hành động thế tại phải làm. Quả nhiên, làm vong linh đại quân hướng phía Thanh Mục Tiên Vương địa bàn xung phong thời điểm, Thanh Mục Tiên Vương lập tức nóng nảy. Cái này vô số cương thi xung lại, địa bàn của hắn còn có người sống sao? Ba thành, mời ngươi xuất thủ, có làm hay không? Thanh Mục Tiên Vương lập tức hướng về phía Lôi Đỉnh Tiên Vương đội bằng nói, nếu đồng ý, hiện tại liền xuất thủ. Nam thành, một phần không thiếu. Lôi Đỉnh Tiên Vương lãnh đạm nói, cương thi đại quân có thể đã tới, không đáp ứng nữa, chờ chết đi ngươi. Ta đồng ý. Thanh Mục Tiên Vương không còn có biện pháp khác. Tốt. Lôi Đỉnh Tiên Vương đáp ứng. Từ Lôi Đỉnh Tiên Vương khu vực, lập tức bay ra 7-8 cái chân tiên, 7-8 chục cái độ kiếp cảnh, 200-300 hợp đạo cảnh. Thậm chí Lôi Đỉnh Tiên Vương chính mình cũng bay tới. Hắn không sử dụng Tiên Vương lực lượng, cũng có thể vận dụng Lôi Pháp A, có thể trở thành một cái chân tiên cảnh sử dụng. Vì Thanh Mục Tiên Vương một nửa tài nguyên, Lôi Đỉnh Tiên Vương không đếm xỉa đến rồi. Mấy trăm tu hành Lôi Pháp tu tiên giả, hướng phía cương thi đại quân bay đi. Ầm ầm, vô số Lôi Đỉnh nối thành một mảnh, hướng phía vô số cương thi, khô lâu bổ xuống. Cái kia vừa mới phục sinh thi cốt, lại như thế nào ngăn cản được tu tiên giả Lôi Pháp? Tất cả phổ thông khô lâu, cương thi hóa thành một biển. Thanh mảnh như mọc thành phiến khô lâu, cương thi tại Lôi Pháp bên trong ngã xuống, chớp mắt trong lúc đó, mấy bạn khô lâu cùng cương thi dồn dập hủy diệt. Lấy ra, Lôi Đỉnh Tiên Vương đắc ý đứng ở Thanh Mục Tiên Vương trước mặt. Dưới tay hắn Lôi Pháp tu sĩ đã xuất thủ, cũng chớp mắt trong lúc đó liền hủy diệt mấy bạn cương thi, hắn có thể hướng về phía Thanh Mục Tiên Vương lấy tiền rồi. Thanh Mục Tiên Vương cũng nhìn thấy thành quả chiến đấu, tuy rằng trái tim đắng chát, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhịn đau nhức giao nhận tài nguyên. Lúc này, tiên giới cái khác tiên vương cũng chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Loại này cương thi tuy rằng đáng sợ, thế nhưng chỉ cần có thủ đoạn có thể đối phó, liền không đủ gây sợ. Mọi người xem hướng về phía Lôi Đỉnh Tiên Vương, trong lòng cười khổ không thôi. Về sau, chỉ sợ cũng phải xem Lôi Đỉnh Tiên Vương sắc mặt rồi. Ngay tại mọi người vừa nghĩ như vậy thời điểm, trên chiến trường cục diện trong nháy mắt đổi biến. Ngao ho ho ho, theo gầm lên giận dữ, một cái thân ảnh khổng lồ từ quần quần thi chiều bên trong bộc phát. Một tôn yêu tộc thanh niên mang theo quần quần thi khí, hướng phía rất nhiều Lôi Pháp tu tiên giả vào tới. Lôi Đỉnh Tiên Vương thuộc hạ đang tại thôi động pháp lực, tiêu diệt cương thi. Thấy thanh niên cương thi vào tới, rất nhiều Lôi Pháp tu sĩ lạnh lùng cười một tiếng, ngươi chính là cái cương thi, cho dù là yêu tộc biến thành, cũng là cương thi, là sẽ bị chúng ta Lôi Pháp khắc chế. Mọi người cùng nhau tiêu diệt hắn. Vô số Lôi Đỉnh bổ về phía thanh niên, dày đặc sấm sét vang khắp nơi. Tại cuồng bạo Lôi Đỉnh lực lượng phía dưới, thanh niên bước chân quả thật bị ngăn cản đến, thế nhưng thanh niên cương thi thân thể căn bản sẽ không bị thương. Cái này mặc dù là Lôi Pháp, thế nhưng tại không có Tử Tiêu Thần Lôi loại này phá tà, chu ma lực lượng ra chỉ phía dưới, đối với thanh niên lực sát thương thật sự hữu hạn, cũng chính là như là bình thường đối mặt yêu tộc lực sát thương. Thế nhưng thanh niên này thân thể vừa rồi hấp thu vô số khô lâu cùng thi thể, lần thứ hai cường hóa qua, so đạo cảnh đỉnh phong yêu tộc còn muốn chắc chắn. Một chút xíu Lôi Pháp còn hủy diệt hắn không được. Lại gầm lên giận dữ, một tôn cương thi chu lên, cũng hướng phía rất nhiều tu tiên giả vào tới. Từng cái một đạo cảnh khô lâu, từng cái một đạo cảnh cương thi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà xung phong liều chết tới. Tại rất nhiều tu sĩ vẫn còn ở mê tín bọn hắn Lôi Pháp có thể đối phó cương thi thời điểm, một cái đạo cảnh cương thi một chảo xé mở một cái hợp đạo cảnh thân thể. Chương 1007, chiến tranh bắt đầu. Chương 1007, chiến tranh bắt đầu. Tại vô số cương thi, khô lâu xung phong liều chết phía dưới, Lôi Đỉnh Tiên Vương thuộc hạ những cái kia Lôi Pháp tu sĩ bắt đầu thương vong. Nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, dồn dập tử vong. Chỉ có chân tiên cấp tu sĩ, bằng vào bọn hắn viên mãn đại đạo chi lực, có thể đối với chống đỡ. Đang đem rất nhiều tài nguyên giao phó cho Lôi Đỉnh Tiên Vương Thanh Mục Tiên Vương, lập tức dừng tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lôi Đỉnh Tiên Vương, hỏi: "Ngươi cảm thấy còn có lẽ cho ngươi sao?" Lôi Đỉnh Tiên Vương sắc mặt cũng thay đổi. Không phải nói Lôi Pháp có thể khắc chế cương thi sao? Hắn chuẩn bị lâu như vậy tinh nhuệ, cư nhiên không có đạt hiệu quả. Nhất là nhìn xem từng cái một cương thi treo lên Lôi Pháp xông về phía trước, Lôi Đỉnh lực lượng bổ vào những cương thi kia trên thân, tia lửa văng khắp nơi thời điểm, hắn cũng bắt đầu không tự tin rồi. Đây là cái gì chủng loại cương thi? Ngươi chuẩn bị tốt tài nguyên, ta tự mình đi. Lôi Đỉnh Tiên Vương hung hăng nói. Một đạo Lôi Đỉnh bổ qua, Lôi Đỉnh Tiên Vương thân ảnh trong nháy mắt đi tới trước trận. Khẽ vươn tay, ẩn chứa Lôi Đỉnh đại đạo chân ý Lôi Đỉnh, bổ vào một cái đạo cảnh cương thi thân thể ở trong. Trừ có hay không có chứa Tiên Vương ý chí, cái này đạo Lôi Đỉnh là hắn Lôi Đỉnh đại đạo áo nghĩa thể hiện rồi. Không hổ là khống chế Lôi Đỉnh Tiên Vương. Mặc dù không có Tử Tiêu Thần Lôi cái chủng loại kia chu tà, phá ma hàm xúc, thế nhưng cái kia Lôi Đỉnh bên trong hủy diệt chi lực, lôi hỏa chi lực cũng không phải là một cái đạo cảnh cương thi có thể thừa nhận được. Một cái đạo cảnh cương thi, trong cơ thể tán giật ra lôi điện khí tức, rất nhanh liền biến thành tro bụi. Nghiệp chướng. Lôi Đỉnh Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, thực cho rằng không ai có thể đối phó các ngươi. Hắn tiếng nói mới vừa dứt, đột nhiên cảm giác một đạo thân ảnh phi tới mà đến, thần niệm khẽ động, lập tức một đạo lôi quang hộ thuẫn ngăn cản tại hắn bên người. Thử. Một tiếng giòn vang, một cái xanh đen cánh tay trực tiếp xuyên qua lôi quang hộ thuẫn, chụp vào Lôi đỉnh Tiên Vương trái tim. Lôi đỉnh Tiên Vương cực kỳ sợ hãi, hắn đỉnh phong Lôi đỉnh đại đạo lực lượng hộ thuẫn vừa chạm vào liền phá. Trong nháy mắt, hắn vô thức chính là Tiên Vương ý chí ngự sử người lôi quang hộ thuẫn bảo vệ toàn thân, đồng thời thân ảnh bay ngược vài bước. Thế nhưng là hắn bất động, Tiên Vương ý chí khá tốt, vừa mới khẽ động, Tiên Đế ý chí xuất hiện, một cỗ thiên uy lập tức chấn áp xuống tới. Lôi đỉnh Tiên Vương sợ đến vỡ mật, hắn vận dụng Tiên Vương ý chí sẽ bị Tiên Đế chấn áp, không sử dụng Tiên Đế ý chí liền ngăn cản không nổi cái kia đáng sợ cương thi. Chẳng lẽ nói như là thần chủ nói, hắn thật sự sẽ chết? Ý nghĩ này vừa mới thoáng qua, một cái chân tiên mang theo tiên khí ngăn tại Lôi đỉnh Tiên Vương trước mặt. Có chân tiên hỗ trợ ngăn cản, Lôi đỉnh Tiên Vương vội vàng thu lại Tiên Vương ý chí. Hắn chỉ cần hơi chút đối kháng Tiên Đế ý chí, chấn áp chi lực tăng cường, hắn liền thực chết chắc rồi. Thế nhưng là chân tiên vì giúp hắn ngăn cản doanh câu, căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn ngăn tại trước mặt, toàn lực thôi động tiên khí cùng đại đạo chi lực đối kháng doanh câu. Doanh câu rất phẫn nộ, hắn một cái đạo cảnh tộc nhân liền chết tại Lôi đỉnh Tiên Vương trong tay. Đương nhiên hắn cũng không nhận ra Lôi đỉnh Tiên Vương, chỉ là biết rõ cái này người giết chết tộc nhân của hắn. Vì vậy hắn tự mình xuất thủ. Cùng ngày uy chấn áp xuống tới thời điểm, doanh câu trong lòng cũng sợ đến vỡ mật, bất quá hắn lập tức liền phát hiện cái này cô thiên uy cũng không phải nhằm vào hắn, mà là trước mặt cái này ra hỏa. Nghĩ đến Tiên Đế ý chí tin đồn, hắn lập tức minh bạch trước mắt người này là Lôi đỉnh Tiên Vương. Hắn lập tức trong lòng cũng hỉ, thừa dịp Lôi đỉnh Tiên Vương bị chấn áp, tranh thủ thời gian đập tan đi Lôi đỉnh Tiên Vương thân thể, coi như là giết không chết, trước tiên đem thân thể của hắn tiêu diệt, coi như là trọng thương. Thế nhưng là một cái chân tiên cư nhiên ngăn lại hắn con đường. Muốn chết. Doanh câu cũng nổi giận. Doanh câu sao chịu được so tiên khí thể phách, điên cuồng mà hướng phía chân tiên đuổi giết tới. Một trong nháy mắt, vô số đạo lực lượng đuổi giết tại tiên khí phía trên, triệt để cắt suy sụp tiên khí phòng ngự, cũng đánh bại chân tiên đại đạo chi lực, một phát nắm lấy tên kia chân tiên. Chân tiên tuyệt vọng. Bị cương thi bắt lấy, còn có thể có tốt. Không bằng tự bạo, so cương thi ăn tốt. Hắn vừa định tự bạo, một cô âm tà chi lực xâm nhập thân thể của hắn. Thân thể của hắn thuộc tính lập tức bắt đầu chuyển biến, muốn tự bạo cũng không kịp rồi. Lôi đỉnh Tiên Vương tuy rằng mắt thấy hết thảy phát sinh, thế nhưng Tiên Đế ý chí buông xuống, hắn cũng không dám động. Nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng. Rốt cuộc đợi đến lúc Tiên Đế ý chí thối lui, Lôi đỉnh Tiên Vương căm tức nhìn Doanh Câu, buông hắn ra. Doanh Câu nhàn nhạt nói, hắn về sau là người của ta, không là người của ngươi rồi. Cuối cùng một tia sinh linh thuộc tính bị thay đổi, Doanh Câu buông ra tên kia chân tiên, tên kia chân tiên cung kính quỳ gối tại Doanh Câu trước mặt, bái kiến thủy tổ. Trong mắt chân tiên, đã không có hắn từng đã là chủ thượng. Lôi đỉnh Tiên Vương trong ánh mắt thoáng qua sợ hãi, cái này cương thi tuy rằng không ăn người, thế nhưng so với kia năm cái thi vương cảm giác còn muốn đáng sợ. Cứng rắn đem người sống biến thành cương thi, còn phất tay triệu tập vô số thi cốt. Rút lui. Lôi đỉnh Tiên Vương hóa thành một đạo lôi đỉnh, bay trở về lãnh địa của hắn. Hắn xấu hổ tìm Thanh Mục Tiên Vương đi muốn tài nguyên, cũng nghiêm chỉnh lộ diện. Doanh Câu một tay cứng rắn bóp méo người sống thủ đoạn, lần thứ hai chấn kinh tiên giới rất nhiều tiên vương. Mặc dù là linh vận tiên vương, đệ nhất tiên vương bọn hắn đều là trong lòng rung động. Cái này cương thi thật là đáng sợ. Nếu như bọn hắn rơi tại nơi này cương thi trong tay, chẳng phải là cũng có khả năng bị bóp méo. Liên giờ khắc này, vô số tiên vương trong lòng đều phát lên một cỗ ý niệm, tranh thủ thời gian tiêu diệt cái này cương thi. Nếu như không phải là bọn hắn ước định tốt hành động, linh vận tiên vương là thật có khả năng dùng Tử Tiêu Thần Lôi xuất thủ. Mà lúc này, ma soái đã cùng vô số cương thi, Khô Lâu đi tới Doanh Câu bên người. Hắn thật sâu nhìn Doanh Câu bên người chân tiên kia một cái, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, bất quá, hắn ngược lại còn không đến mức sợ hãi. Tiếp tục. Cổ Đa Nhĩ phân phó nói. Doanh Câu nhẹ gật đầu, cương thi đại quân lần thứ hai phóng tới Thanh Mục Tiên Vương địa bàn. Thời điểm này, cương thi đại quân bởi vì bị hủy diệt, cùng với tụ hợp nguyên nhân, số lượng đã giảm mạnh đến 100 vạn số lượng. Thế nhưng, bởi vì lực lượng càng tập trung, toàn bộ đại quân lực lượng ngược lại mạnh hơn. Đương nhiên, vô số cương thi vẫn còn ở tụ hợp bên trong, số lượng vẫn còn ở giảm bớt, thân thể vẫn còn ở tăng cường. Thanh Mục Tiên Vương chứng kiến cổ này cương thi đại quân đang theo hắn lãnh địa đánh tới, hắn thần tình là đờ đẫn. Như thế nào ngăn cản? Lôi đỉnh Tiên Vương thiếu chút nữa đều báo hỏng rồi, hắn ra mặt cũng bất quá chỉ như vậy hạ trạng. Đột nhiên, hắn nhìn đến cương thi hướng phía một tòa đại thành mà tới, sắc mặt biến đổi lớn, huyết họa liền muốn bắt đầu sao? Cương thi đội ngũ hướng phía ẩn chứa thi cốt chỗ tiến lên, rất nhanh liền đi ngang qua một tòa đại thành thị. Cổ Đa Nhĩ nhìn xem Doanh Câu, thần sắc ủy dị nói, chúng ta đến giúp bọn hắn tiên giới một lần, như thế nào cũng không phải tay không mà quay về đi. Ý của ngươi là để cho cái khác cương thi tiếp tục đi tới, ngươi mang theo một bạn cương thi, chúng ta đi đem tòa thành kia đoạn. Cổ Đa Nhĩ đưa tay chỉ hướng này tòa đại thành, ngươi nhớ đừng quên rồi, chúng ta còn phải trả một bộ phận tài nguyên cho mấy cái yêu vương đây. Doanh Câu nhãn tỉnh sáng lên, huynh đệ của ta giúp ta nhiều như vậy, ta cũng phải giúp hắn đoạt điểm đồ vật trở về. Đi. Hắn triệu tập cường đại nhất một vạn cương thi, cùng Cổ Đa Nhĩ xông về một tòa đại thành. Chương 1008, cướp bóc tiên giới. Chương 1008, cướp bóc tiên giới. Tiên giới nhiều lần như vậy cương thi huyết họa, cũng sớm đã để cho vô số người sợ hãi. Tại cương thi phóng tới thành thị thời điểm, trong thành thị phòng ngự đại trận cũng đã mở ra. Đây là một cái tiên vương thuộc hạ trung tâm, nhất định là có thủ hộ lực lượng. Thế nhưng là, cái gì lực lượng có thể đủ chịu đựng được sau một vạn cường đại cương thi trùng kích đây? Cái này một vạn cương thi bên trong, đạo cảnh cương thi đều đã đi tới 1000 cái. dù là chỉ là đạo cảnh thể phách, cũng là phi thường đáng sợ. Một phen chiến đấu hăng hái phía sau, thành thị phòng ngự bị phá hủy. Ngay tại trong thành thị mấy trăm vạn sinh linh đều cho rằng chết chắc rồi thời điểm, vô số cương thi từ bên cạnh bọn họ bay qua, bay thẳng phủ thành chủ. Một hồi long trời lở đất tiếng nổ lớn ở bên trong, phủ thành chủ bị phá hủy, bảo khố bị mở ra. Vô số cương thi rất nhanh ly khai. Chỉ bất quá vô số cương thi tại lúc rời đi, có mấy cái cương thi trên thân treo rất nhiều không gian giới chỉ. Sống sót sau hai nạn thành bên trong sinh linh, có may mắn, cũng có ngỡ ngàng. Cái này chút cương thi cư nhiên không ăn bọn hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Mục Tiên Vương ban đầu cũng cho rằng huyết hỏa muốn phát sinh, thế nhưng hắn thúc thủ vô sách. Một mình hắn lực lượng, căn bản không cách nào đối kháng. Để cho hắn kinh ngạc chính là, bọn này cương thi chỉ là giết một chút phủ thành chủ người, cướp bóc cả tòa phủ thành chủ, sau đó rời đi rồi. Đây là cương thi? Cái này thích hợp sao? Nhất là làm Thanh Mục Tiên Vương chứng kiến cương thi dừng bước lại, đem hắn trên lãnh địa vô số thi cốt tỉnh lại, tụ hợp trở thành cường đại cương thi phía sau, quay người rời đi cảnh tượng, Thanh Mục Tiên Vương hoàn toàn là không thể tin. Bọn này cương thi tình huống như thế nào? Duy nhất để cho Thanh Mục Tiên Vương khó chịu là, bọn này cương thi lúc rời đi, lại đoạt hắn một tòa thành. Vô số cương thi cứ như vậy từ lãnh địa của hắn lên đường qua. Hắn trầm tư hồi lâu sau, thần niệm đi tới Khải Thiên phòng, hỏi thăm Linh Vận Tiên Vương, có phải hay không các người biết rõ tình huống như thế nào? Cảm giác được nghĩ mà sợ sao? Linh Vận Tiên Vương hỏi. Thanh Mục Tiên Vương cười khổ nói, ta có thể không sợ ạ? Bọn này cương thi thiếu chút nữa liền đem lãnh địa của ta diệt. Đạo hữu, cho ta cái mình đi. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đối với Lôi Đình thấy thế nào? Linh Vận Tiên Vương tiếp tục hỏi. Tiểu nhân hèn hạ. Thanh Mục Tiên Vương thống mạ nói. Vơ vét tài sản hắn nhiều như vậy tài nguyên, sự tình nhưng không có hoàn thành. Hắn may mắn không có đem năm thành tài nguyên toàn bộ giao nhận cho Lôi Đình Tiên Vương, không phải vậy đều thiệt thòi thảm rồi. Tiên giới cũng là bởi vì rất nhiều người như vậy tồn tại, vì vậy tiên giới mục nát. Linh Vận Tiên Vương nhàn nhạt nói. Vì vậy chúng ta trong đó một nhóm người tập hợp chuẩn bị cải biến cái này mục nát tiên giới. Đạo hữu, ngươi có thể nguyện cùng chúng ta một chỗ. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta, ngươi liền đem biết rõ chuyện gì xảy ra. Gia nhập về sau, muốn đổi ý là không thể nào, mời suy nghĩ kỹ càng. Thanh Mục Tiên Vương trầm tư hồi lâu sau, mới nặng nề mà nói ra, ta nguyện ý. Ta lấy Vạn Pháp Lao Tổ danh nghĩa hứa hẹn, nếu như ta đổi ý, để cho Vạn Pháp Lao Tổ quyết định, vô luận bất kỳ xử phạt nào đều được. Chúc mừng đạo hữu gia nhập chúng ta cải cách phái. Linh Vận Tiên Vương cười hồi đáp, tiên giới đang tại đối mặt một lần to lớn nguy cơ, đợi đến lúc cương thi hành động xong xuôi về sau, chúng ta trở lại thương thảo. Cái này cương thi, chúng ta mời đến thanh trừ tiên giới cương thi lực lượng. Linh Vận Tiên Vương nhàn nhạt hồi đáp, cái này cương thi cùng cái kia năm cái thi vương không giống nhau, ngươi không có phát hiện sao? Thanh Mục Tiên Vương cười khổ nói, ta đương nhiên phát hiện. Bọn hắn đoạt hai ta tỏa thành tài phú, chúng ta bỏ ra so ngươi càng nhiều. Linh Vận Tiên Vương trả lời một câu, không hề phúc đáp. Mà lúc này, cương thi đại quân đã lướt qua Thanh Mục Tiên Vương khu vực, đi ngang qua Phúc Hải Tiên Vương khu vực, hướng phía kế tiếp Tiên Vương khu vực tiến lên. Chỉ bất quá tại đi ngang qua Phúc Hải Tiên Vương khu vực thời điểm, đem Phúc Hải Tiên Vương ba tòa thành lại đoạn. Ha ha. Doanh Câu nhìn bên cạnh những cương thi kia trên thân treo đầy không gian giới chỉ, thật nhiều tài nguyên, lần này chúng ta trở lại thần giới phía sau, đầy đủ chúng ta sử dụng. Huynh đệ của ta nhất định sẽ phi thường hài lòng. Cổ Đa Nhĩ cũng là vẻ mặt tươi cười, nghe nói cần không gian tài liệu, ta vừa rồi nhìn một chút, tốt có vài kiện không gian tài liệu. Lão phu làm lâu như vậy, cũng là lần này đoạt tiên giới giành được thích nhất nhanh. Lúc này, cương thi số lượng đã hạ thấp 10 vạn trái phải. Thế nhưng, cái này chút cương thi chỉ có thể nói lấy khủng bố để hình dung. Yếu nhất cương thi đều tương đương với nguyên thần cảnh, đạo cảnh cương thi vượt qua 2000 số lượng. Đương nhiên, cái này chút cương thi không bộ đạo cảnh thể phách, lại căn bản không có đạo cảnh lực lượng. Bọn hắn liền tương đương với một đám không thể phá vỡ công cụ, chỉ có thể phách, không có thần thông, không có đạo pháp. Bởi vì, liền Doanh Câu cái này cương thi thủy tổ cũng vừa sinh ra không bao lâu. Đây là một cỗ đáng sợ không so đấu lực lượng. Hạ giới, Thanh Vân Tông. Thừa Quan Phượng Nhi kích động đối với Trương Dương nói ra, lại sư huynh, Doanh Câu bọn hắn đoạt 10 ngọn thành. Trong đó Thanh Mục Tiên Vương 2 tòa, Phúc Hải Tiên Vương 3 tòa, Cụ Phong Tiên Vương 3 tòa, Lê Thiên Tiên Vương 2 tòa. Đúng rồi, Thanh Mục Tiên Vương gia nhập cải cách phái. Gia nhập cải cách phái, cướp đi tài nguyên cũng không trả lại cho hắn. Trương Dương cười ha hả nói, ngươi trở về thông chi sư phụ ngươi, làm cho nàng cho Doanh Câu bọn hắn một điểm chỉ dẫn. Tiên giới lớn như vậy, bọn hắn làm sao biết địa phương nào nên đoạn, địa phương nào không nên đoạn đây? Ví dụ như, Lôi Đỉnh Tiên Vương cùng chúng ta nhiều lần đối nghịch, hắn liền vô cùng nên đoạn ta. Đem hắn hang ổ đều đoạn, nếu như có thể mà nói, tiêu diệt hắn cũng được. Dù sao những cái kia tiên vương cũng không thể vận dụng tiên vương ý chí, mấy bạn cương thi đại quân vây quanh bọn hắn, giết giết bọn hắn có lẽ rất đơn giản. Đúng, liền đem cái này chiến lược tư tưởng để cho sư phụ ngươi truyền lại mà xoay cho. Thật vất vả xuất chinh một lần, nếu như có thể mà nói, giết mấy cái tiên vương đi. Thượng Quan Phượng Nhi đều ngây dại. Tại tiên giới ở trong, giết tiên vương. Ta đây trở về báo cáo nhanh cho sư phụ. Thượng Quan Phượng Nhi quay trở về tiên giới. Linh Vận Tiên Vương nghe xong báo cáo về sau, cũng đều bó tay rồi. Tại tiên giới cũng đừng nghĩ giết tiên vương. Linh Vận Tiên Vương tức giận nói, cái này chút tiên vương không có tốt như vậy giết, nếu bạn pháp lao tổ lưu lại thủ đoạn là gì, giết tiên vương rất có thể sẽ chạm đến như thế chân áp. Đến mức nói cho bọn hắn chỉ đường nha. Nói với đại sư huynh của ngươi, giành được chỗ tốt, phân chúng ta một thành. Cái này chút tài nguyên, giao cho ngươi dẫn vào thần giới, hắn sẽ phải đáp ứng. Thượng Quan Phượng Nhi thần tình quỷ dị mà nhìn Linh Vận Tiên Vương, nàng phát hiện sư phụ nàng cũng biến thành xấu, Bên kia, đang tại mang theo cương thi đại quân đi về phía trước Cổ Đa Nhĩ đột nhiên thân ảnh một hồi, thần sắc quái dị đứng lên. Sau nửa ngày về sau, hắn mới đúng Doanh Câu nói ra, đổi lại phương hướng. Doanh Câu nghi ngờ hỏi, cái chỗ này tử vong lực lượng không nhiều lắm a, như thế nào còn ngược lại đi trở về đây? Cổ Đa Nhĩ cười hắc hắc nói ra, cái phương hướng này có Lôi Đỉnh Tiên Vương, chúng ta đi bắt hắn cho đoạn. Doanh Câu trong nháy mắt hứng thú, vừa vặn tìm Lôi Đỉnh Tiên Vương ra điểm khí. Chúng ta nếu thẳng buôn Lôi Đỉnh Tiên Vương, hắn rất có thể sớm phát hiện. Cổ Đa Nhĩ tính toán Lôi Đỉnh Tiên Vương chỗ bước cùng, như thế, ngươi đem thuộc hạ tách ra, chúng ta phân biệt từ Lôi Đỉnh Tiên Vương lãnh địa xung quanh đi ngang qua. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta quanh co vòng bèo bọc đánh, vây khốn Lôi Đỉnh Tiên Vương vương cung. Nghe lời ngươi. Doanh Câu liên tục gật đầu. Hắn có quân đội, có lực lượng, Cổ Đa Nhĩ có đầu óc, có quy hoạch. Hai người liên thủ, đoạt Lôi Đỉnh Tiên Vương đi rồi. Chương 1009, khổ cực Lôi Đỉnh Tiên Vương chương 1009, khổ cực Lôi Đỉnh Tiên Vương cương thi cùng ma đầu liên hợp, đã liên tục đoạt mấy cái tiên vương không ít thành thị. Điều này làm cho tiên giới rất nhiều tiên vương cảm giác được trong lòng rất khủng hoảng. Nhất là chứng kiến cương thi cùng ma đầu bay thẳng chính mình mà đến tự thạch tiên vương, gấp đến độ cũng nhịn không được muốn mắng người. Lao phu rõ ràng cũng cải cách, như thế nào còn tới đoạt Lao phu đây? Thế nhưng là, khi hắn chứng kiến cương thi cùng ma đầu đột nhiên thay đổi đội ngũ thời điểm, cự thạch tiên vương đều ngây ngẩn cả người. Không đến đoạt chính mình. Xem ra, quả nhiên là người một nhà. Cự thạch tiên vương yên tâm. Mà bên kia, Lôi Đỉnh Tiên Vương liền khẩn trương lên rồi. Bọn này cương thi tiến lên phương hướng, đúng là hắn lãnh địa. Quả nhiên, cương thi tiến nhập Lôi Đỉnh Tiên Vương lãnh địa phía sau, đột nhiên chia làm bốn cổ lực lượng, phân biệt hướng phía Lôi Đỉnh Tiên Vương trong lãnh địa vài tòa thành tiến lên. Tại có dẫn đường đảng tình huống phía dưới, ma đầu đối với tiên giới tất cả tòa thành thị phân bố nhìn thấy tận mắt, mà Lôi Đỉnh Tiên Vương thì là sắc mặt xanh mét. Bọn này cương thi duy nhất một lần muốn cướp đi hắn bốn tòa thành, hắn tổng cộng đều không có mấy tòa thành thị, nếu như bị bọn này cương thi cướp đi mấy tòa thành thị tài phú, về sau như thế nào sinh hoạt? Thế nhưng là ngay tại bốn cổ cương thi lực lượng vượt qua Lôi Đỉnh Tiên Vương vương thành về sau, đột nhiên chia nhau quanh co vòng mèo, hướng phía vương thành điên cuồng mà lao đến. Lôi Đỉnh Tiên Vương nhìn qua đều trợn tròn mắt, đây là sông lão phu vương thành đến. Tiên giới cái khác tiên vương đều mở to hai mắt nhìn. Đây là thật không thả tiên vương làm chuyện quan trọng a. Đoạt tiên vương. Thừa dịp tiên đế ý chí tồn tại, đoạt tiên vương vương thành. Mấy bạn cương thi đã đem Lôi Đỉnh Tiên Vương vương thành bao vây. Một cái tiên vương chỗ vương thành, cái kia so những cái khác thành thị phồn vinh nhiều lắm, cũng rộng rãi nhiều lắm. Càng buồn cười chính là, đây là một cái tiên vương vương thành, có tiên vương chấn giữ tình huống, ai dám đến đây mạo phạm. Vì vậy, căn bản cũng không có phòng ngự lại trận. Mấy bạn cường đại cương thi tiến nhập Lôi Đỉnh vương thành về sau, chỉ cần là chứng kiến tài nguyên, liền mở đoạn. Cái kia từng cái một cương thi, khô lâu, tuy rằng thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, thế nhưng mỗi một cái đều là thân thể trắng kiện, hành động kiện trắng. Một đám tội phạm. Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu, tại hơn 300 cái đạo cảnh khô lâu cùng cương thi hộ vệ phía dưới, tiến nhập Lôi Đỉnh vương thành. Trước đoạt không gian giới chỉ, Cổ Đa Nhĩ tại hạ lệnh, giành được về sau, liền nhét vào khô lâu trong thân thể, mang sau này trở về, lấy thêm ra đến chậm rãi phân. Mấy bạn cái cương thi những nơi đi qua, vô số Lôi Đỉnh Tiên Vương dưới trướng cường đại thương hội, nhà kho, toàn bộ đều bị quét sạch không còn. Thế nhưng Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu cũng chưa đủ, mang theo mấy bạn cương thi, thật sự đi Lôi Đỉnh Tiên Vương vương cung. Lôi Đỉnh Tiên Vương hàm răng đều nhanh cắn nát, thế nhưng hắn không có biện pháp. Hắn nếu như có thể toàn lực xuất thủ, hủy diệt bọn này cương thi chính là vài phút sự tình. Đáng tiếc, tại Tiên Đế ý chí tồn tại phía dưới, hắn căn bản không thể phát huy toàn lực. Cái này mấy bạn cương thi bên trong, cương đại có thể so với đạo cảnh yêu tộc, nếu như bị mấy bạn cương thi vây quanh, hắn lại vô pháp toàn lực xuất thủ tình huống phía dưới, hắn chết chắc rồi. Mắt thấy mấy bạn cương thi hướng phía vương cung vây quanh mà đến, Lôi Đỉnh Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thuộc hạ, vợ con, bỏ qua nhà mà chạy. Không trốn rất có thể sẽ chết. Tiên giới vô số người, trong lòng đều là im lặng, lại là không thể tưởng tượng nổi. Một cái tiên vương, bị bức phải nhà cũng không muốn rồi. Cổ Đa Nhĩ nhìn xem chạy trối chết Lôi Đỉnh Tiên Vương, cười nhạt một tiếng, đối với Doanh Câu phân phó nói, cho ngươi người đem Lôi Đỉnh Tiên Vương vương cung hủy đi, chỉ cần có thể mang đi, toàn bộ mang đi. Hắn bảo khố đây. Doanh Câu kích động hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới, lại có sảng khoái như vậy một ngày, cướp bóc tiên vương. Hắn bảo khố khẳng định có tiên vương ý chí thủ hộ, bằng chúng ta là không cách nào mở ra. Cổ Đa Nhĩ nhàn nhạt nói, chúng ta đem hắn vương cung hủy đi là đủ rồi. Mấy bạn cái cương thi thành phá bỏ và rời đi nơi khác đội. Lôi Đỉnh Tiên Vương nhìn qua, mặt đều tái rồi. Cái kia vương cung xác thực không phải bình thường tài liệu chế tạo mà thành, thế nhưng các ngươi cũng đã đoạt nhiều như vậy tài nguyên, đến mức hủy đi lão phu vương cung sao? Từng đợt sắc ý tại Lôi Đỉnh Tiên Vương trong lòng quay cuồng. Ỷ vào tại tiên giới, lão phu không thể sử dụng toàn lực đối phó các ngươi, thế nhưng các ngươi chung quy muốn cấp tiến nhập hư không, đến lúc đó lão phu nhất định đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Lôi Đỉnh Tiên Vương trong lòng sát cơ lại định. Hắn nhìn thoáng qua tiên giới bên ngoài 5 cái yêu vương cùng 5 cái thần vương, biết rõ chỉ bằng vào bọn hắn là không cách nào chặn giết bọn này cương thi. Hắn quay đầu lại liền bắt đầu liên hệ cái khác tiên vương. Thanh Mục đạo hữu, vừa rồi lão phu thế nhưng là giúp cho ngươi bận rộn, đợi lát nữa cùng lão phu một chỗ, đem bọn này cương thi tiêu diệt, đồ đạc của chúng ta chẳng phải là cũng có thể cầm trở về rồi sao? Kinh Thiên đạo hữu, cái này chút cương thi đeo trên người rất nhiều tài liệu, chúng ta một chỗ độc thủ, đem tài nguyên cướp về, chia đều như thế nào? Lôi Đỉnh Tiên Vương một phen liên hệ phía sau, hắn thật đúng là bị hắn liên hệ lên 10 cái tiên vương. Thật sự là bọn này cương thi đeo trên người tài nguyên rất nhiều, bọn hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện như vậy. Chỉ muốn rời khỏi tiên giới, bọn hắn liền cũng có thể bộc phát ra tiên vương toàn lực, chu sát bọn này cương thi, hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng là, Thanh Mục Tiên Vương đã gia nhập cải cách phái. Hắn quay đầu, liền đem tin tức thông chi cho Linh Vận Tiên Vương. Linh Vận Tiên Vương chau mày, trầm tư một phen phía sau, thần tình cũng tàn nhận đứng lên. Nếu như bọn hắn muốn chiến, dứt khoát liền vào hôm nay, cùng bọn họ đến một trận kết thúc. Linh Vận Tiên Vương hung hăng nói, chúng ta tại tiên giới bên ngoài có 10 cái minh hữu, còn có chúng ta cải cách phái nội bộ tiên vương, bắt lấy bọn hắn hẳn không phải là vấn đề. Nàng cũng bắt đầu móc nối đệ nhất tiên vương, Thanh Vũ Tiên Vương đám người. Mà lúc này, Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu đã đem Lôi Đỉnh Tiên Vương vương cung toàn bộ dỡ xuống, lưu lại một nhăn bóng địa cơ, ly khai. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu lần thứ 2 đi cự thạch tiên vương địa bàn. Cái chỗ kia có vô số thi cốt chờ bọn hắn đi thu lấy. Cương thi vẫn còn ở tiên giới tứ ngược. Chỉ bất quá đối với Dĩ Vãng mà nói, lần này cương thi họa không giết người, chỉ đoạt tiền. Đi tới cự thạch tiên vương địa bàn, Doanh Câu chỉ vào đi ngang qua một tòa thành, hỏi, đoạt sao? Cái này là người một nhà. Cổ Đa Nhĩ hồi đáp. Hắn trầm tư một lát, cũng nói, đoạt. Hiện tại tiên giới cải cách phái còn không có rõ ràng, để cho bọn họ vàng trao lẫn lộn một trận. Chúng ta ai cũng đoạt, tuy hai mà một, đem tiên giới toàn bộ thế lực đều cướp bóc một phen lại đi. Một đám cương thi đánh về phía cự thạch tiên vương một tòa thành. Cự thạch tiên vương nóng nảy, đội vàng thần niệm hướng về phía Cổ Đa Nhĩ chuyên âm, có phải hay không các người đoạt sai? Lão phu là cải cách phái. Không có đoạt sai. Cổ Đa Nhĩ nhàn nhạt hồi đáp, chẳng những là ngươi, tất cả mọi người nhất định phải đoạt. Chỉ có như thế mới có thể đem các ngươi thân phận ẩn tàng xuống tới. Cự thạch tiên vương ngây ngẩn cả người. Linh Vận Tiên Vương đều chuẩn bị động thủ, còn ẩn tàng cái gì? Lôi Đỉnh Tiên Vương bọn hắn đều triệu tập 10 cái tiên vương, chuẩn bị ở trên hư không vây giết các ngươi rồi. Cự thạch tiên vương tức giận nói, còn có tất yếu ẩn tàng sao? Cổ Đa Nhĩ khinh thường cười một tiếng, vây giết chúng ta? Bọn hắn không có cơ hội vây giết chúng ta. Hả? Cự thạch tiên vương ngây ngẩn cả người. Cái này ma đầu cùng cương thi, nơi nào đến lòng tin? Chương 1010, cương thi đường lui chương 1010, cương thi đường lui hiện đang tiến hành đến một bước kia rồi hả? Trương Dương tại hỏi thăm Miểu Vân Chân Tiên. Miểu Vân Chân Tiên cười khổ nói, đem Lôi Đỉnh Tiên Vương vương cung hủy đi, vừa mới lại đem cự thạch tiên vương một tòa thành cho đoạn. Vương thượng nói, Lôi Đỉnh Tiên Vương bên kia tại chuẩn bị vây giết người của các ngươi, mà chúng ta đã chuẩn bị tốt khai chiến. Lần này, cần phải đem bọn họ cái này chút phái bảo thủ giết sạch. Trương Dương ngây ngẩn cả người. Làm lớn như vậy? Hắn ban đầu sẽ không muốn làm lớn như vậy. Trầm tư hồi lâu, Trương Dương nhanh chóng nói ra, ngươi bây giờ lập tức phản hồi tiên giới, để cho Thanh Vũ Tiên Vương chuyển tin cho ta sư thúc bọn hắn 5 người, còn có 5 cái yêu vương, để cho bọn họ chọn cơ phản hồi thần giới. Không cần lại xen vào Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu bọn họ. Miểu Vân Chân Tiên cả kinh, hỏi, vậy bọn họ thì làm sao? Trương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi như thế nào hạ giới? Miểu Vân Chân Tiên nhìn xem tiên giới chi môn, bừng tỉnh đại ngộ. Cổ Đa Nhĩ bọn hắn hay vẫn là đạo cảnh đỉnh phong mà thôi, hoàn toàn có thể mặc qua tiên giới chi môn. Chuyện bây giờ như là đã nào lớn, còn có đám kia cương thi trên thân rồi rào tài nguyên, lại đi hư không đã không thỏa đáng rồi. Một cái tiên giới chi môn, đem mấy bạn người toàn bộ kế tiếp, lại cho đến thần giới, không được sao? Hà tất khai chiến đây? Thông chi cải cách phái, thiên vương cuộc chiến, còn không thích hợp tiến hành. Trương Dương trầm giọng nói ra, các ngươi mười mấy cái tiên vương giao chiến, động tĩnh quá lớn, rất có thể tổn thương tiên giới. Cải cách tuy rằng tránh không được đổ máu, thế nhưng bây giờ còn không đến lúc đó. Chúng ta phải từ từ tiêu hao đám kia phái bảo thủ lực lượng, đem bọn họ máu tươi chậm rãi khô, chờ bọn hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, lại một đao toi mạng. Vì nhanh chóng khô máu tươi của bọn hắn, ngươi trở về hướng về phía Cổ Đa Nhĩ bọn hắn truyền lệnh, đem phái bảo thủ cướp bóc đến lại điên cuồng một chút. Đồng thời, các ngươi cái này chút cải cách phái, lập tức tuyên bố chính sách, hấp dẫn cái khác tiên vương trên địa bàn nhân khẩu, rút khô bọn họ nhân khẩu. Khi bọn hắn không có tài nguyên, không có tu sĩ, không có nhân khẩu thời điểm, mấy cái chỉ còn mỗi cái gốc tiên vương, giải quyết đứng lên sẽ không có khó khăn như vậy. Miểu Vân Chân Tiên sửng sốt sau nửa ngày, đối với Trương Dương giơ ngón tay cái lên, thật ác độc. Hắn vội vàng quay trở về tiên giới, đem Trương Dương mới nhất mệnh lệnh truyền đạt đến tiên giới. Thanh Vũ Tiên Vương đang nghe Miểu Vân Chân Tiên đưa tin thời điểm, đều sửng sốt nửa ngày. Hắn phát hiện, hạ giới tiểu tử kia tâm là hắc, ma đầu tâm cũng là hắc, cương thi tâm hay vẫn là hắc. Ma đầu cùng cương thi tâm đen cũng thôi đi, hạ giới tiểu tử kia có thể là cá nhân a. Thanh Vũ Tiên Vương vội vàng đem tin tức truyền đưa ra ngoài, để cho Linh Vận Tiên Vương đám người bỏ đi khai chiến ý niệm. Linh Vận Tiên Vương đám người dở khóc dở cười. Bọn hắn đều chuẩn bị khai chiến, không nghĩ tới tiểu tử kia lại muốn ra một cái biện pháp. Bất quá, bọn hắn hiện tại chính thức xác định, Trương Dương hẳn là một lòng trợ giúp tiên giới cải cách. Tuy rằng bây giờ nhìn lại cướp bóc phải vô cùng đáng sợ, thế nhưng cái này chút tài nguyên, bọn hắn cải cách phái cũng là tại trong thần giới có lợi. Sau đó, Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu tại đạt được mới chỉ thị phía sau, nhanh hơn điên cuồng cướp bóc hành động. Toàn bộ tiên giới đều tại lâm vào một trận cướp bóc khủng hoảng bên trong. Thời gian dần qua, tiên giới đám người kia cũng đã học tập rồi. Bọn hắn đem toàn bộ tài nguyên, toàn bộ chứa ở trong không gian giới chỉ. Vừa nhìn thấy cương thi xông lại cướp bóc, lập tức mang theo không gian giới chỉ bắt đầu chạy trốn. Cổ Đa Nhĩ bọn hắn tại cướp bóc trọn vẹn nửa năm sau, rốt cuộc lại cũng không cách nào đắc thủ rồi. Bởi vì tất cả mọi người học tinh, không chỉ là Linh Vận Tiên Vương, đệ nhất Tiên Vương, Hắc Thủy Tiên Vương bọn hắn làm như vậy, ngay cả Kình Thiên Tiên Vương, Tuần Thiên Tiên Vương, toàn bộ Tiên Vương đều làm như vậy, cũng tránh né thi thai. Cổ Đa Nhĩ chứng kiến tình huống như vậy về sau, thở dài, bọn hắn đem tài nguyên đều cất tại trên thân thể, chúng ta đã không có khả năng đạt được chỗ tốt rồi. Đem cuối cùng một chỗ thi cốt lực lượng hấp thu xong xuôi về sau, chúng ta lui về đại địa tiên vương địa bàn, chuẩn bị rời đi. Bọn hắn lần này cũng lại không cướp bóc rồi, đem cuối cùng một nơi mấy trăm vạn thi cốt phục sinh, toàn bộ tập hợp tại những cương thi kia cùng khô lâu trên thân, sau đó bay thẳng đại địa tiên vương địa bàn. Lần này hành động từ đầu đến cuối trải qua thời gian không sai biệt lắm 200 ngày. Doanh Câu phát động nhiều nhất cương thi cùng khô lâu số lượng, đỉnh phong thời điểm vượt qua 1.000 vạn, cuối cùng còn lại cương thi cùng khô lâu chỉ có 3 vạn số lượng. Cái này 3 vạn cương thi cùng khô lâu bên trong, hợp đạo cảnh trở lên chiếm cứ 2/3. Đây là một cố không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Mà bọn hắn cướp bóc tiên giới thành thị, tổng cộng cướp bóc hơn 90 tòa thành thị, còn có lôi đỉnh tiên vương một tòa vương cung. Những thành thị này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là phái bảo thủ, cũng có cải cách phái. Cái này hơn 90 tòa thành thị tài nguyên, toàn bộ chứa ở trong không gian giới chỉ, liền không gian giới chỉ đều không biết bao nhiêu cái. Chỉ là xem Doanh Câu bên người những cương thi kia, mỗi một cái cương thi trên thân đều treo đầy không gian giới chỉ, cũng biết số lượng đến cỡ nào cự đại rồi. Tiên giới tổn thất nặng nề, mà lúc này hạ giới, Trương Dương lại tại khôi phục linh lực. Hắn trong khoảng thời gian này liên tục mở ra tiên giới chi môn, linh lực hao tổn còn là phi thường lớn. Một lần cuối cùng muốn truyền tống mấy bạn người, hắn nhất định phải toàn lực chuẩn bị. Làm linh lực khôi phục lại đỉnh phong phía sau, tại thời gian ước định, hắn mở ra đi thông đại địa tiên vương khu vực tiên giới chi môn. Một tòa cự đại tiên giới chi môn mở rộng tại đại địa tiên vương khu vực. Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu vừa nhìn thấy tiên giới chi môn mở rộng, lập tức mang theo vô số cương thi, quay đầu tiến nhập tiên giới chi môn, đi đến hạ giới. Cùng lúc đó, tiên giới bên ngoài 5 cái yêu vương cùng 5 cái thần vương, lặng yên rút lui. Bên kia, Lôi đỉnh tiên vương, Huyền Thiên tiên vương, Tuần Thiên tiên vương đám 10 cái tiên vương, đang tại ma quyền sát trưởng, đợi chờ Doanh Câu bọn hắn lúc rời đi, sẽ phải hung hăng vây giết một lần. Thế nhưng là, hiện tại bọn này cương thi đột nhiên không đi hư không, mà là đi tiên giới chi môn thời điểm. 10 cái tiên vương đều trợn tròn mắt. Bọn hắn mưu đồ lâu như vậy sự tình, cư nhiên bọn này cương thi không đi hư không. Nhanh, giết bọn chúng đi, đừng cho bọn hắn chạy. Lôi đỉnh tiên vương đều điên rồi. Bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên bị cướp đi, đều cho rằng ở trên hư không sẽ cầm về, hiện tại triệt để bị mất, bọn hắn làm sao có thể thỏa mãn? 10 cái tiên vương mang theo bọn hắn thuộc hạ vô số chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, hướng phía vô số cương thi giết tới. Cổ Đa Nhĩ nhìn qua tình huống như vậy, thần sắc biến đổi, lập tức đối với Doanh Câu nói ra, ngươi người chỉ sợ không cách nào toàn bộ mang về rồi. Doanh Câu sắc mặt có chút âm trầm, hắn cái này chút tộc nhân, toàn bộ đều là tinh nhuệ, tổn thất quá đau lòng. Thế nhưng là hiện tại không có biện pháp, có thể đi bao nhiêu đi bao nhiêu. Cổ Đa Nhĩ quyết đoán nói, hiện tại lập tức mệnh lệnh ngươi bên ngoài không cách nào chuyển tống những cái kia tộc nhân, phản xung những cái kia tiên vương cùng chân tiên, bọn hắn chỉ cần không có tiên vương ý chí, nhất thời nửa khắc là không cách nào đối phó. Doanh Câu thở dài, hơn một vạn cương thi cùng khô lâu hướng phía những cái kia tiên vương cùng chân tiên xung phong liều chết tới, lấy trở ngại những cái kia tu tiên giả. Sau đó hắn mang theo 2 vạn tộc nhân cùng Cổ Đa Nhĩ bay đầu nhào vào tiên giới chi môn, đi tu tiên giới. Lôi đỉnh tiên vương bọn hắn cũng đã giận điên lên, thế nhưng là bọn hắn bị một vạn cương thi cùng khô lâu kéo lại, bọn hắn có thể có biện pháp gì? Chờ bọn hắn đem cái này hơn một vạn cương thi cùng khô lâu giết sạch về sau, đi tới đại địa tiên vương khu vực, chỉ còn lại một cái trống chân khu vực rồi. Một đám tiên vương phẫn nộ rồi. Chuyện này, nhất định phải tìm thần chủ muốn một câu trả lời hợp lý. Lôi đỉnh tiên vương phẫn nộ không thôi, cái này chút cương thi, đều là từ thần giới đến, bọn hắn nhất định phải phụ trách. Còn có hạ giới tiểu tử kia, cũng nhất định phải bỏ ra một cái giá lớn bằng máu. Rất nhiều tiên vương lặng yên nhìn Lôi đỉnh tiên vương một cái, trong lòng tự đủ, ngươi đi đi. Ta không đi. Chương 1011, chia của thời khắc đến chương 1011, chia của thời khắc đến Trương Dương đem Cổ Đà Nhị cùng Doanh Câu, còn có 2 vạn cương thi nên đón hạ giới về sau, lập tức đóng cửa tiên giới chi môn. Toàn bộ Thanh Vân Tông, trong nháy mắt bị khô lâu cùng cương thi đứng đẩy. Vô lượng tử khí, lập tức tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Tông, để cho gieo trồng linh dược đều chết hết không ít. Trương Dương nhìn qua tình huống không ổn, quay đầu liền mở ra thần giới chi môn, sư phụ, phiền thoái ngươi tiếp một cái bọn hắn, ta chống đỡ không nổi rồi. Hắn linh lực lại thâm hậu, cũng không cách nào đồng thời mở ra hai bên đại môn, tới đón tiễn đưa nhiều người như vậy. Để cho ta tới đi. Thanh Vân Tử nhàn nhạt nói. Thần giới chi môn không hề đóng kín. Vô số cương thi tiến nhập thần giới. Huynh đệ, lần này cướp bóc đồ vật nhiều lắm, chờ ngươi trở về thần giới về sau, trở lại an bài. Doanh Câu đánh xong một tiếng gọi, cùng Cổ Đa Nhĩ cũng tiến nhập trong thần giới. Ngươi khôi phục xong về sau, trở lại an bài đi. Thanh Vân Tử chào hỏi xong, cũng đem thần giới chi môn đóng cửa. Trương Dương bắt đầu phục dụng đan dược, dùng linh thạch bắt đầu khôi phục khởi linh lực đến. Mà lúc này tiên giới đã bắt đầu ồn ào lên. Lôi đỉnh tiên vương đám người tuy rằng giết chết hơn một vạn cương thi, thế nhưng mục đích của bọn hắn căn bản cũng không phải là tiêu diệt cương thi, mà là vì cầm lại bọn hắn tài nguyên. Hiện tại mục đích không có đi đến, bọn này tiên vương lại không dám đi tìm thần giới bí pháp. Bởi vì lần trước Thái Dương tiên vương một chiêu liền bị nháy mắt giết chết, bọn hắn đi thần giới có thể lấy thật tốt. Như tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn thì trách tội đến cái khác tiên vương trên thân. Linh vận tiên vương, đệ nhất thành cái này chút tiên vương, bọn hắn không dám tìm phiền toái, thế nhưng bọn hắn lại tìm đến Thanh Vũ tiên vương trên đầu. Thanh Vũ, ngươi phải cho một cái công đạo. Lôi đỉnh tiên vương căm tức nhìn Thanh Vũ tiên vương, thần đạo đám người kia là xuất tử ở ngươi đạo thống. Các ngươi cùng thần giới quan hệ quá mức mật thiết, hiện tại chúng ta hoài nghi các ngươi cùng bọn họ cấu kết, nguy hại chúng ta tiên giới. Thanh Vũ tiên vương cười lạnh không thôi, các ngươi là mắt mù sao? không thấy được Lao Phu cũng bị cướp đi một tòa thành. Lao Phu nếu cấu kết thần giới, còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ỷ vào nhiều người, liền muốn đến vu oan Lao Phu, thật coi Lao Phu không có minh hiếu. Lúc này, Thái Âm Tiên Vương mang theo hắn người, đến đây trợ giúp. Hắc Thủy Tiên Vương cũng mang người xuất hiện. Đệ Nhất Tiên Vương, Linh Vận Tiên Vương, Phần Thiên Tiên Vương. Cải cách phái từng cái một tiên vương đều đến. Bọn hắn cải cách phái trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm cũng bởi vì đủ loại lợi ích, buộc cùng một chỗ. Vì vậy, Thành Vũ Tiên Vương đối mặt uy hiếp, những người khác lập tức cũng đều xuất động. Mà toàn bộ tiên giới dung chuyển bên trong, cải cách phái tổn thất là nhỏ nhất. Trên địa bàn của bọn hắn, khắp nơi đều sắp phong thần linh. Bọn hắn cường đại những thuộc hạ kia, toàn bộ đều bảo tồn đối lập nhau hoàn hảo, cố lực lượng này tập hợp đứng lên, lập tức so phái bảo thủ mạnh hơn nhiều rồi. Kinh Thiên Tiên Vương đám người, chứng kiến bộ dạng này tình cảnh, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Thời điểm này, bọn hắn cũng phát hiện, tiên giới thế lực cư nhiên chia làm ba cỗ, cải cách phái, phái bảo thủ, còn có một chút trung lập người. Trung lập ít nhất, cải cách phái cùng phái bảo thủ không sai biệt nhiều. Thế nhưng, trải qua nhiều lần biến cố phía sau, hiện tại cải cách phái lực lượng mạnh nhất. Các vị muốn làm gì? Kinh Thiên Tiên Vương trầm giọng hỏi. Đệ Nhất Tiên Vương nhàn nhạt mà hỏi ngược lại, có lẽ hỏi hỏi các ngươi muốn làm gì? Thanh Vũ đạo hữu địa phương nào đắc tội các ngươi cư nhiên nhiều người như vậy đến đây khi dễ hắn. Loại này lấy nhiều khi ít hành vi, thật sự để cho chúng ta khinh thường. Nếu như các ngươi thật sự muốn làm ra chuyện như vậy, cái kia liền đừng trách chúng ta mở rộng chính nghĩa. Lôi Đỉnh Tiên Vương đám người tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn hắn đều đã nhìn ra, đám người kia hẳn là liên minh rồi, lần này Cương Thi tiến nhập tiên giới sự kiện, khắp nơi lộ ra quỷ dị, rất có thể cùng đám người kia có quan hệ. Thế nhưng, bọn hắn không có cách nào chứng minh. Kinh Thiên Tiên Vương lạnh lùng nói ra, các ngươi cấu kết thần giới, làm hại tiên giới sự tình, đợi đến lúc Vạn Pháp lão tổ trở về sau, chúng ta tất nhiên sẽ mời Vạn Pháp lão tổ định đoạt. Vậy thì chờ Vạn Pháp lão tổ trở về sau này hay nói đi. Phần Thiên Tiên Vương cười lạnh không thôi. Bọn hắn lấy được tin tức, so phái bảo thủ càng nhiều, biết bên ngoài tại chuyện gì phát sinh. Sau đó, hai phe tan rã trong không vui. Phái bảo thủ lực lượng yếu kém, căn bản không dám đánh, mà cải cách phái đã có biện pháp đối phó phái bảo thủ, bọn hắn không cần dùng đánh, chỉ cần chậm rãi chờ là được rồi. Hạ giới Thanh Vân Tông, Trương Dương khôi phục linh lực về sau, lần thứ hai phân đường mở ra tiên giới chi môn, đem Thượng Quan Phượng Nhi, Cố Khuynh Thành, Lâm Tùng Chi đám người dồn dập nhận được tu tiên giới. Vừa mới xuất hiện, Lâm Tùng Chi liền nở nụ cười khổ, "Trương Minh, lần này chúng ta Trường Sinh gia tộc, thế nhưng là bị đoạt hai tòa thành a. Có thể hay không để cho ma soái bọn hắn đem tài nguyên trả cho chúng ta? Bọn hắn thật sự là quá độc ác, người mình đều đoạt a. Nhà của chúng ta cũng bị cướp đi một tòa thành." Quân Viêm Viêm cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. "Cái này tính là cái gì?" Cố Khuynh Thành không thèm để ý chút nào, "Nhà của chúng ta không phải bị đoạt sao?" Mộ Vân nghiêm túc nói ra, "Cướp đi tài nguyên, chúng ta có thể không quan tâm, thế nhưng, Trương Minh phía trước nói cái kia không cần đạo nguyên thạch liền tấn thăng con đường, có thể nên nói với chúng ta nói." Tiên giới mọi người đều tại ánh mắt sáng rực mà nhìn Trương Dương. Thật sự là tin tức này quá trọng yếu, cũng là bọn hắn bức thiết muốn biết tin tức. Trương Dương cười cười, nói ra, "Đi thôi, đi thần giới chế của. Đoạt tiên giới mấy chục toàn thành, cầm đi nhiều như vậy tài nguyên, cũng là đến nên lợi dụng thời điểm." Đi tới tiên giới, Trương Dương mang theo mọi người, lần thứ hai đi tới hội trường. Hội trường phía trên, bảy đại thần vương cũng đã tại. Thần giới khắp nơi tham dự nhân viên đều đã đến, ngoại trừ ma soái cùng doanh câu. Trương Dương nhìn qua khuyết thiếu ma soái cùng doanh câu, cũng biết hai người đều đã làm gì. Lần này Cổ Đa Nhĩ kinh nghiệm bản thân một trận càn quét tiên giới chiến tranh, liên tục cướp đi mấy chục tòa thành thị, hắn đối với chiến tranh ý chí hẳn là đã trải qua hiểu rõ. Kế tiếp, tự nhiên là cần đột phá. Doanh Câu cũng là như thế. Hắn tại tiên giới khắp nơi phục sinh thi cốt, số lượng đến không hết. Đã sớm tích lũy đầy đủ lực lượng đến đột phá. Bây giờ trở về đến thần giới, một thi một ma, chỉ sợ đều đi bế quan đột phá. Mà trong hội trường, trông chất không gian giới chỉ như núi, đây là từ tiên giới cướp về tài nguyên. Nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, năm cái yêu vương lập tức nói ra, "Chúng ta vì Doanh Câu cung cấp rất nhiều tinh huyết, hắn đã đáp ứng chúng ta, muốn cho chúng ta hai thành tài nguyên. Chuyện này, Lăng Vân đạo hữu bọn hắn có thể làm chứng." Lăng Vân Tử đám người nhẹ gật đầu, biểu hiện chuyện này là chân thật tồn tại. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối với năm cái yêu vương nói ra, "Nếu như Doanh Câu đáp ứng cho các ngươi hai thành, cái kia ta tự nhiên cũng giữ lời. Bất quá, cái này hai thành tài nguyên, ta cảm thấy đến hẳn là cho các ngươi toàn bộ yêu tộc, mà không là cho các ngươi năm vị. Hai thành tài nguyên, năm vị tiền bối mang một nửa trở về yêu giới, một nửa khác lưu cho thần giới yêu tộc. Dù sao đều là các ngươi yêu tộc, ta như vậy an bài năm vị tiền bối cảm thấy như thế nào?" Năm cái yêu vương nhíu mày, bọn hắn đương nhiên là muốn toàn bộ đều mang về. Trương Dương cười cười, hỏi: "Yêu Châu, hiện tại chỉ bất quá tồn tại một chút nhỏ yêu tộc, liền đúc thành yêu thể yêu tộc đều rất ít. Vì vậy, ta mời năm vị tiền bối đến Yêu Châu phân chia địa bàn, về sau tiếp tục tham dự đến thần giới công việc ở bên trong, các ngươi cho rằng đây, cái này chút tài nguyên, chẳng phải là cũng tương đương với năm vị tiền bối, chẳng qua là dùng tại thần giới ở trong mà thôi. Chẳng lẽ nói, năm vị tiền bối không muốn tham dự đến tiếp sau chỗ tốt rồi hả?" Năm cái yêu vương nghe xong, gấp bệ bội gật đầu nói: "Vậy được, cứ dựa theo yêu cầu của ngươi đến." Bọn hắn muốn là đến thần giới tìm phiền toái, nhưng bây giờ thu hoạch khổng lồ như thế một bút, về sau còn có thể tiếp tục tham dự đến thần giới chỗ tốt ở bên trong, bọn hắn làm sao có thể không đồng ý. Chương 1012, đứng liền đem tiền kiếm lời. Chương 1012, đứng liền đem tiền kiếm lời. Vậy được, hai thành tài nguyên phân chia cho năm vị tiền bối. Trương Dương tại chỗ đem 1/5 không gian giới chỉ cho năm cái yêu vương, vừa trầm lên tiếng nói, còn có năm tôn thi vương vẫn như cũ phiêu đãng ở trên hư không. Trong tay của ta có thể tiêu diệt thi vương lực lượng, cần dùng đến lôi đỉnh thuộc tính. Vì vậy, nếu như tài liệu của các ngươi ở bên trong, kiểm tra về sau có lôi đỉnh thuộc tính, tốt nhất đưa cho ta. Mặt khác, có không gian tài liệu cũng toàn bộ đều chuẩn bị tốt, chờ bố trí truyền tống trận. Nếu như năm vị tiền bối không có những cái khác dị nghị, có thể mang theo các ngươi tài nguyên ly khai. Năm cái yêu vương kiếm lớn một bút, tại thần giới còn đem đạt được yêu châu lợi ích, bọn hắn chỗ nào còn có những cái khác dị nghị. Vì vậy, năm cái yêu vương thỏa mãn rời đi. Trên thực tế, bọn hắn cũng muốn biết thần giới ở trong cái kia không cần đạo nguyên thạch liền tấn thăng con đường. Thế nhưng, hiện tại đã hạ lệnh trục khách, bọn hắn lại lưu lại sẽ không tốt. Đợi đến lúc bọn hắn về sau tiếp tục tham dự đến trong thần giới, cái kia bí mật bọn hắn còn là có thể có được, cùng lắm thì muộn một chút mà thôi. Bọn hắn hiện tại muốn làm là phản hồi yêu châu, đi riêng phần mình thu thập một bộ phận bộ hạ, chiếm giữ địa bàn. Xử lý tốt những vấn đề này về sau, bọn hắn mới có thể phản hồi yêu giới. Trương Dương đợi đến lúc năm cái yêu vương sau khi rời đi, mới tiếp tục nói, hành động lần này là ta chủ đạo, ma soái đích thân tới chỉ huy, doanh câu phụ trách cung cấp lực lượng, cũng phụ trách thanh lý tiên giới cương thi cùng cô lâu. Đương nhiên, tiên giới chư vị cũng là phụ trách truyền lại tin tức, tại hành động lần này ở bên trong, phát huy không thể bỏ qua tác dụng. Vì vậy, còn lại 8 phần tài nguyên, ta lấy 2 thành, ma soái cầm 2 thành, doanh câu càng vất vả công lao càng lớn, cầm 3 thành, tiên giới chư vị tổng cộng cầm 1 thành. Tiên giới mọi người hai mặt nhìn nhau. Người đứng liền mở một trận sẽ, liền lấy 2 thành. Bất quá, cái này trận cải cách đều là Trương Dương khởi xướng, cũng tại cân đối khắp nơi lực lượng, bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác. Rất nhiều không gian giới chỉ phân chia thành 4 phần chống chất. Tuy rằng doanh câu cùng ma soái không có mặt, thuộc về bọn hắn cái kia một phần, cũng đều riêng phần mình thả ở bên cạnh rồi. Kế tiếp, chúng ta thương thảo tiên giới bước tiếp theo động tác. Trương Dương thần tình nghiêm túc nói ra, tiên giới cải cách vẫn chưa hoàn thành, tiên giới nguy cơ cũng còn không có tiêu trừ. Đợi đến lúc đem tiên giới sự tình thương thảo xong xuôi về sau, chúng ta cuối cùng trở lại thảo luận như thế nào tấn chức tiên vương sự tình. Tiên giới mọi người, thần tình chấn động. Bọn hắn hy vọng nhất nghe được tin tức, rốt cuộc nâng lên hội nghị chương trình hội nghị. Hơn nữa, trước mắt muốn thảo luận là tiên giới tiếp tục cải cách vấn đề, cùng với tiêu trừ tiên giới nguy cơ sự tình, bọn hắn đồng dạng cũng là không gì sánh được quan tâm. Đại sư Minh, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Thượng quan Phượng Nhi dò hỏi. Trương Dương nhìn xem tiên giới mọi người, chậm rãi nói ra, lần này, cải cách phái thu hoạch to lớn, mà phái bảo thủ lại tổn thất nặng nề. Các ngươi cho rằng phái bảo thủ cứ như vậy tính sao? Ta cảm thấy đến sẽ không. Bọn hắn nhất định sẽ nhấc lên phong ba. Tuy rằng hành động của chúng ta thoạt nhìn rất che giấu, thế nhưng sự kiện khổng lồ như thế là không cách nào giấu giếm. Hơn nữa, các ngươi nhiều lần hạ giới, cho dù là không có chứng cứ, kết quả cuối cùng cũng nói hết thảy. Vì vậy, ta kết luận, cải cách phái cùng phái bảo thủ ở giữa chiến tranh đã bắt đầu. Tiên giới mọi người dồn dập gật đầu. Trên thực tế, bọn hắn tiên vương lúc trước cũng đã quyết định tại tiên giới bên ngoài phát động một trận đại chiến. Trong tiên giới bộ phận mâu thuẫn bộc phát, đã đi tới kịch liệt nhất lúc sau. Nếu như chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi, vậy chúng ta nếu muốn, cũng không nên là như thế nào tránh cho, mà là nghĩ đến phải như thế nào đánh thắng trận chiến tranh này, vì tiên giới cải cách hoa lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Trương Dương nói tiếp, trước mắt vạn pháp tiên đế đang tại đối mặt ngoại vực cường địch, chúng ta không thể để cho tiên giới bị quá lớn tổn thương. Nếu không thì, nếu như vạn pháp lao tổ đánh thua, hậu quả kia đều không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Đây cũng là ta vì cái gì lần nữa mà khống chế tiên giới chiến tranh cục diện nguyên nhân. Tiên giới mọi người thật lòng khâm phục mà nhìn Trương Dương, bọn hắn cảm thấy Trương Dương quả thực chính là tiên giới đại ân nhân, là tiên giới lớn cứu tinh. Trương Dương đúng là thật sự không muốn tổn thương vạn pháp tiên đế lực lượng. Hắn tuy rằng đoạt tiên giới tài nguyên, thế nhưng hắn không có tổn thương tiên giới nhân khẩu, cũng không có tổn thương tiên giới thiên địa pháp tắc, còn để cho doanh câu đem tiên giới cương thi thai hỏa ngầm tiêu trừ, càng là đem vô số ức vạn thi cốt mang đi. Mấy thứ này là tuyệt đối không có khả năng tổn thương đến tiên giới căn bản, tự nhiên cũng sẽ không tổn thương đến vạn pháp tiên đế lực lượng. Thế nhưng Trương Dương còn có một cái mục đích, cái kia chính là không thể đem tiên giới khiến cho quá tệ. Hắn là tại cướp đoạt tiên giới tài nguyên, thế nhưng nếu để cho tiên vương đám phát động đại chiến, để cho tiên giới nhân khẩu tử vong vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng còn đem tiên giới thiên địa đánh sụp đổ một bộ phận. Vạn pháp tiên đế nếu biết rõ chuyện này là Trương Dương dẫn đến, có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn sao? Tại sư phụ không có trở thành thần đế phía trước, loại chuyện này là tuyệt đối muốn tránh cho. Vì vậy, Trương Dương một mực tại dùng ôn hòa thủ đoạn, từ tiên giới đạt được chỗ tốt, thuận tiện giúp tiên giới làm kiến thiết. Coi như là vạn pháp tiên đế trở về, cũng có bản giao không phải là. Trương Dương nhìn chăm chú vào tiên giới mọi người, tiếp tục nói, phái bảo thủ lực lượng, cẩn thận phân chia một cái, đại khái có thể chia làm tiên vương, cùng với tiên vương trở xuống tu sĩ, còn có người bình thường cửa. Nếu như nói những cái kia tiên vương không có thuộc hạ, chỉ còn lại mấy người bọn hắn tiên vương, bọn họ là hoàn toàn lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nếu tại trước kia, khả năng còn lo lắng mấy cái tiên vương dưới sự phẫn nộ, hủy diệt người của các ngươi cửa, đập tan lãnh địa của các ngươi. Thế nhưng, tiên đế ý chí tồn tại, để cho từng cái tiên vương không còn có thủ đoạn như vậy. Vậy kế tiếp, chúng ta sẽ phải dùng những điều kiện này đi suy yếu mấy cái tiên vương thủ đoạn. Ở đây, ta nghĩ ra mấy cái thủ đoạn. Trước hết, các ngươi sau này trở về, trong bóng tôi hướng về phía tiên giới toàn bộ chân tiên cấp, độ kiếp cảnh tu sĩ, lộ ra trong tay các ngươi không cần đạo nguyên thạch tấn chức tiên vương sự tình, sau đó đi mời chào cái này chút chân tiên, độ kiếp cảnh. Với tư cách tiên vương, đều sống mấy bạn tuổi, thậm chí hơn 10 bạn tuế, nghĩ đến không cần giáo ta mọi người như thế nào làm chuyện này đi. Trương Minh yên tâm, chuyện này rất đơn giản, chúng ta cũng có thể làm đến. Lâm Tùng Chi lập tức tỏ thái độ. Cái khác tiên giới mọi người cũng là dồn dập tỏ thái độ. Loại này lôi kéo việc đời tình, căn bản không có kỹ thuật hàm lượng, chính là che giấu vấn đề, bọn hắn làm sao có thể không làm được. Sau đó, ta hy vọng các ngươi trở về, tuyên bố một việc, cái kia chính là Lôi đỉnh Tiên Vương, Cụ Phong Tiên Vương, Kình Tiên Tiên Vương. Cái này chút Tiên Vương hành vi, đã vi phạm với Tiên Đế ý chí. Bọn hắn rất nhanh sẽ phải đại họa lâm đầu. Muốn tiếp tục đi theo cái này chút Tiên Vương, đều đem đối mặt tiên giới thiên khiển. Đối mặt Trương Dương đưa ra vấn đề thứ hai, tiên giới mọi người vẻ mặt ngỡ ngàng. Như thế nào tích? Ngươi thật có thể đại biểu Tiên Đế? Dùng cái này chút hư giả tin tức, những cái kia Tiên Vương có thể tin tưởng sao? Những cái kia chân tiên có thể tin tưởng sao? Mọi người trầm tư một hồi, không nghĩ ra Trương Dương vì sao như thế. Cố Khuynh Thành nhãn tỉnh sáng lên, muốn đến đại sư Minh, cái kia như là thiên phạt một dạng thủ đoạn, nàng trong nháy mắt đã minh bạch. Đại sư Minh, ta hiểu. Cố Khuynh Thành vui mừng nói, sau này trở về, chúng ta lập tức liền tuyên truyền chuyện này, làm cho cả tiên giới người cũng biết. Nếu ai không tin, vậy trước tiên tiên phạt mấy cái, để cho bọn họ nhìn xem kết quả. Đến lúc đó, chỉ sợ những cái kia Tiên Vương thuộc hạ, toàn bộ đều chạy trốn. Chương 1013, Tấn Thăng Chi Mê chương 1013, Tấn Thăng Chi Mê Trương Dương khen ngợi mà hướng phía Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, dùng tiên phạt đến sợ hãi bọn hắn. Dùng tấn chức Tiên Vương lợi ích đến dụ hoặc bọn hắn, đem phái bảo thủ Tiên Vương thuộc hạ toàn bộ đảo rỗng. Sau đó, lại đi di chuyển bọn họ nhân khẩu. Không có thể động dụng Tiên Vương lực lượng Tiên Vương, so chân tiên không mạnh hơn bao nhiêu. Đến lúc đó tiên giới nhiều như vậy chân tiên liên thủ, có thể đem phái bảo thủ Tiên Vương mất quyền lực, thậm chí trục xuất. Tiên giới mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này thủ đoạn là thật ác độc a. Từng cái một Tiên Vương, tại một loạt thủ đoạn phía dưới, chỉ sợ đều muốn bị rửa giấy sạch sẽ. Bởi vì, những cái kia Tiên Vương thuộc hạ, lại trung thành có cái gì hữu dụng? Tuy rằng bọn hắn không biết Trương Dương như thế nào thiên phạt những cái kia chân tiên, thế nhưng đem trung thành toàn bộ tiêu diệt, dù hoặc đi những cái kia không trung tâm, Tiên Vương thủ hạ còn có người có thể dùng sao? Thời điểm này, bọn hắn mới hiểu được vì sao bọn hắn tại rất nhiều chỗ đấu không lại trước mắt người này. Người này thủ đoạn quá vượt quá mức bình thường, cũng quá ác độc rồi. Trước mắt, liền hai cái này kế hoạch. Trương Dương trầm giọng nói ra, hai cái kế hoạch xuất hiện, xem trước một chút phái bảo thủ Tiên Vương như thế nào ứng đối, chúng ta trở lại muốn như thế nào diệt sạch bọn họ sự tình. Tiếng nói dừng một chút, hắn chậm rãi nói ra, kế tiếp chúng ta sẽ tới đàm luận cái cuối cùng chương trình hội nghị, cũng là các ngươi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất, như thế nào không cần đạo nguyên thạch, có thể tấn chức Tiên Vương. Tiên giới toàn bộ người, con mắt toàn bộ sáng, thân thể cũng không tự chủ được mà ngồi thẳng, từng cái một khát vọng mà nhìn Trương Dương. Bí mật này, có thể là bọn hắn tham dự cải cách mục tiêu cuối cùng nhất ta. Trương Dương nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói ra, thiên địa đến nay, trước mắt đã mở ra ra đại đạo, tổng cộng chỉ có 5 đầu. Trong đó, Tiên đạo hiểu rõ thiên địa bí mật, lấy linh khí ngự sử thiên địa pháp tắc, Yêu đạo hiểu rõ thân thể bí mật, khống chế lực lượng của thân thể. Quỷ đạo hiểu rõ sinh tử bí mật, khống chế sinh tử luân hồi, Ma đạo hiểu rõ thiên địa mặt xấu, nhân tâm âm u, trở thành ma đạo. Mọi người có phát hiện hay không một vấn đề, cái này mấy cái đại đạo bên trong, ngoại trừ ma đạo, những cái khác đại đạo cùng sinh linh quan hệ, kỳ thật cũng không lớn. Yêu đạo tuy rằng cùng sinh linh có quan hệ, thế nhưng bọn hắn chỉ là thân thể sinh linh. Quỷ đạo tuy rằng cùng sinh linh có quan hệ, chỉ là liên lụy tới sinh tử. Ma đạo hơi chút so cái khác đại đạo khá hơn một chút, thế nhưng cũng không có liên lụy tới phạm vi lớn sinh linh. Mọi người yên lặng gật đầu. Suy cho cùng đều tu hành lâu như vậy rồi, đối với hắn mấy cái đại đạo nhận thức hay vẫn là có một chút. Thế nhưng cái đó và tấn chức Tiên Vương bí mật có quan hệ gì? Trương Dương nặng nề mà nói ra, thần đạo không giống nhau. Thần đạo từ sinh ra thời điểm chính là cùng một đám sinh linh tương quan. Thần đạo ban sơ nảy sinh là sư phụ ta muốn chấn áp quần ma, lấy kéo dài Thanh Vân Tông chuyển thừa, che chở Thanh Vân Tông môn nhân, thậm chí là Thanh Vân đại lục người. Đây là thần đạo nảy sinh. Sau đó sư phụ càng là hiểu rõ thần đạo căn bản, cái kia chính là che chở môn dân trong họ, bảo vệ thiên địa. Mà thần lực sinh ra càng là lấy sinh linh nguyện lực làm căn cơ. Tiên giới mọi người một mảnh ngỡ ngàng, bọn hắn nghe hiểu được mặt chữ ý tứ, thế nhưng bọn hắn nghe không hiểu cái này ẩn chứa trong đó ý tứ. Trương Dương cũng không có quản mọi người có hay không nghe hiểu, tiếp tục giảng giải. Tiên Vương vì cái gì so chân tiên cường đại hơn nhiều? Bởi vì Tiên Vương có Tiên Vương ý chí. Cái kia xin hỏi Tiên Vương ý chí như thế nào sinh ra? Đạo nguyên thạch tồn tại là để cho Tiên Vương có thể tu thành một cái đạo giới, tuy rằng không bằng tiên giới lớn nhỏ, thế nhưng đây là thuộc về bọn hắn một cái thế giới. Tại thế giới của bọn hắn ở bên trong, bọn hắn có thể thay trời đổi đất, để cho bọn họ có thể minh ngộ ý chí chân lý, từ đó tạo thành Tiên Vương ý chí. Nói cách khác, đạo nguyên thạch chỉ là trở thành Tiên Vương đường tắt, cũng không phải vật phẩm bắt buộc. Chỉ bất quá bí mật này chưa từng có người đi cẩn thận suy nghĩ qua, cũng có lẽ là có người nếm thử suy nghĩ, cuối cùng không có suy nghĩ minh bạch, thế cho nên bí mật này một mực không cách nào bị công bố. Thế nhưng chuyện này cuối cùng bị sư phụ ta hiểu rõ rồi. Tiên giới mọi người con mắt đều trừng lớn. Quả nhiên là liên lụy tới không cần đạo nguyên thạch tấn chức Tiên Vương bí mật. Nếu như nói bắt đầu có mê hoặc, hiện tại bọn hắn đều nghe hiểu rồi. Trương Dương tiếp tục nói, sư phụ ta tại thần đạo mới thành lập danh giới, liền che chở Thanh Vân đại lục ước vạn người. Cái này ước vạn người nguyện lực tập hợp tại sư phụ ta trên thân, để cho sư phụ ta sớm cảm nhận được ý chí chi lực. Một người ý chí là yếu đất, ước vạn người ý chí tức thì có thể thay trời đổi đất. Chính là bởi vì như thế, sư phụ ta tại không có phi thăng phía trước cũng đã nắm giữ ý chí chi lực. Cũng đúng là như thế, hắn tại phi thăng phía sau mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đến thần vương, thậm chí là đến thần hoàng cảnh giới. Bởi vì sư phụ ta đã đi ra một cái xưa nay chưa từng có con đường. Sư phụ tại biết rõ bí mật này về sau, trước tiên liền nói cho ta biết. Ta tuy rằng tin tưởng ta sư phụ, thế nhưng lão nhân gia người có thể thành công, đó là bởi vì hắn là khai đích giả, hắn là thần chủ, có hắn tính đặc thù. Ta nghĩ chính là, cái kia những người khác có biện pháp nào hay không thành công đây? Vì vậy, ta tìm ma soái tiền bối đến nghiệm chứng. Ma soái tiền bối tu hành chính là chiến tranh pháp tắc, căn cơ là ma đạo, vì vậy, ta cũng cần cùng ma soái đến chủ bị một trận chiến tranh. Đây cũng là vì cái gì ma soái muốn đích thân tham dự tiên giới trận chiến tranh này nguyên nhân. Tại tiên giới chinh chiến hơn nửa năm thời gian, ma soái triệt để từ trận chiến tranh này bên trong hiểu rõ chiến tranh ý chí. Hắn hôm nay không có mặt tới tham gia cái này trận hội nghị, tự nhiên là bởi vì hắn đi bế quan đột phá ma vương cảnh giới. Tiên giới toàn bộ người lập tức giống như thùng trời hạ gặp mưa từ đầu tới đến bọn hắn đáy lòng. Đã minh bạch, hết thảy đều đã minh bạch, bọn hắn cũng đều thỏa mãn. Cái này quả nhiên là một cái không cần đạo nguyên thạch liền tấn chức tiên vương chi lộ. Thần đạo quá vĩ đại, loại này hơn 10 vạn năm đều chưa từng có nghĩ tới sự tình tại thần đạo trên thân thể hiện. Giờ khắc này, tiên giới mọi người là vô cùng kích động, không gì sánh được hưng phấn. Bọn hắn về sau cũng có cơ hội đi chạm đến tiên vương, thậm chí là tiên hoàng, tiên đế cảnh giới rồi. Con đường này đã tại trước mặt bọn họ. Đồng thời, bọn hắn trong lòng đối với thần chủ cũng có được muôn phần kính ngưỡng. Bởi vì là thần chủ cho bọn hắn cơ hội này, thậm chí có thể nói là thần chủ cho toàn bộ người cơ hội. Bao nhiêu vạn năm, ngoại trừ thần giới bên ngoài, không còn có người đột phá. Cái loại này con đường phía trước đứt rời sợ hãi, bao phủ vô số tu sĩ. Hiện tại, thần đạo đem con đường này liên tiếp lên. Có thể nói, kế tiếp vô số có thể tiếp tục tu hành tu sĩ đều đem cảm tạ thần chủ. Trương Dương lặng yên chờ đợi tiên giới mọi người đi tiêu hóa tin tức này. Rất lâu sau đó phía sau, mọi người mới đều phục hồi lại tinh thần, từng cái một đối với thần chủ gây nên lấy cao thượng kính ý, tuy rằng thần chủ cũng không ở đây, thế nhưng đây là tại trong thần giới. Trương Dương cảm nhận được mọi người cái kia thành kính nguyện lực. Được rồi, những người này về sau không còn là tiên giới thuần túy tu tiên giả, bọn họ là thần tiên. Chư vị, tấn thăng bí mật cũng nói cho các ngươi biết rồi, tiên giới quy hoạch cũng cùng các ngươi nghị định rồi. Trương Dương vô cùng rồi nói ra, mang theo các ngươi tài nguyên, đi đem tài nguyên phân phối xuống dưới, sau đó liền phản hồi tiên giới, đi thực hiện bước tiếp theo kế hoạch đi. Cho các ngươi nửa tháng đến an bài, có thể đủ. Đủ rồi, vậy là đủ rồi, đa tạ Trương đạo hữu. Chúng ta cũng không có vấn đề gì, nửa tháng sau liền phản hồi tiên giới. Cả đám đều đối với Trương Dương không gì sánh được tôn kính, bởi vì bọn họ biết rõ, đây là thần chủ đệ tử, là thần giới người chấp hành. Chương 1014, Tiên Hoàng Bảo Khố. Chương 1014, Tiên Hoàng Bảo Khố. Tiên giới mọi người mang theo riêng phần mình phân phối đến tài nguyên, dồn dập rời đi. Cướp bóc tiên giới trung quy tài nguyên một thành, nhiều như vậy tiên giới người phân, mỗi người trong tay tối đa cũng không qua 2-3 cái không gian giới chỉ mà thôi. Thế nhưng bọn hắn đã phi thường hài lòng. Tài nguyên không trọng yếu, tấn thăng con đường mới trọng yếu. Tiên giới những người khác đều ly khai, Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi còn chưa đi. Bởi vì các nàng còn có một cái thân phận, cái kia chính là Thành Vân Tông môn nhân. Đại sư Minh, cái kia thiên phạt sự tình như thế nào an bài? Cố Khuynh Thành hỏi. Loại này thiên phạt thủ đoạn trước mắt chỉ có Trương Dương mới có thể thi triển được đi ra. Trương Dương trầm tư một cái, nói ra, các ngươi trở lại tiên giới đi, trước tiên đem ta vừa rồi hai bước kế hoạch công trình đứng lên. Nhìn xem những cái kia tiên vương tử trung chân tiên đều là ai, đến lúc đó chúng ta chọn lựa mấy cái đến công trình tiên phạt liền đầy đủ chấn nhất rồi. Đến lúc đó, ngươi tới lấy ra thiên địa pháp tắc, ta viết tên thật cùng thánh pháp. Tốt. Cố Khuynh Thành liên tục gật đầu. Mặt khác, các ngươi vội vàng đem tiên châu sự tình yên ổn, còn có tiên giới truyền lại tin tức sự tình cũng an bài xong. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta chuẩn bị chờ ma soái trở thành ma vương phía sau, biết rõ ràng lĩnh ngộ ý chí vấn đề. Chờ ta nghiên cứu ra một chút phương hướng phía sau, ta sẽ dạy cho toàn bộ Thanh Vân đệ tử. Chúng ta đều là người một nhà, có chỗ tốt gì, chúng ta lấy trước. Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành lập tức mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu. Các nàng hiện tại mới biết nói, bái nhập Thanh Vân Tông có bao nhiêu chỗ tốt rồi. Thần đạo chi chủ phi thăng, cho toàn bộ môn nhân mang đến to lớn chỗ tốt. Càng mấu chốt chính là, còn có một cái võ đạo chi chủ, tại dạy mọi người đi lên phía trước. Loại này hai cái khai ích giả dạy bảo kết quả, toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Vân Tông. Không đúng, không phải là hai cái khai ích giả dạy bảo, mà là nhiều cái khai ích giả dạy bảo. Bởi vì lần trước Trương Dương cùng Thánh sư luận đạo thời điểm, mọi người cũng đều dự tính rồi, không phải tương đương với bị Thánh đạo chi chủ dạy bảo rồi sao? Nguyên lai, bái nhập Thanh Vân Tông mới là lớn nhất cơ duyên. Giờ khắc này, hai người đều là không gì sánh được cảm kích lúc trước bái nhập Thanh Vân Tông quyết định. Lần này từ tiên giới đạt được tài nguyên nhiều lắm, ta đây bên cạnh căn bản không cần dùng nhiều như vậy, các ngươi riêng phần mình cầm đi 20 không gian giới chỉ, đi kiến thiết địa bàn của các ngươi. Trương Dương tiếp tục phân phó nói, bất quá, lôi đỉnh tài liệu, không gian tài liệu muốn đơn độc lấy ra. Ta muốn dùng lôi đỉnh tài liệu đi bồi dưỡng tiên lôi trúc, không gian tài liệu đến cho tứ sư thúc, ngũ sư thúc tiến đường, để cho bọn họ nghiên cứu truyền tông trận. Dù sao tiên châu cường đại, liền tương đương với thần giới cường đại, cũng chính là sư phụ cường đại. Hắn không có gì không nỡ bỏ. Đà tạ đại sư minh. Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành đều vui vẻ ra mặt mà tiện tay cầm đi 20 không gian giới chỉ, đi kiến thiết bọn họ địa bàn. Tại khổng lồ tiên đạo tài nguyên tiến nhập tiên châu về sau, tiên châu chiếm được to lớn phát triển, linh lực dồi dào, thiên địa pháp tắc cường đại, tiên châu một lần hành động trở thành thần giới cường đại nhất một châu. Đương nhiên, đây là tạm thời. Suy cho cùng, Quỷ Châu cùng Ma Châu hai vị bế quan còn chưa kết thúc đây. Tại những người khác đều sau khi rời đi, Thanh Vân Tử hóa thân liền xuất hiện. Hán phi thường hài lòng mà nhìn Trương Dương, hắn tu luyện, cảm giác chính là không uổng phí kinh phong. Hiện tại thần giới bố cục đã thành, bất luận kẻ nào tăng lên, đều tại phát triển thần giới, hắn tự nhiên cũng tại cường đại. Đương nhiên, như là cổ đa nhĩ bọn hắn, thủy chung là ma đạo người. Vì vậy, ma đế cũng tại cường đại. Đây là một cái chỉnh thể cường đại bố cục. Thanh Vân Tử Hóa Thân vừa cười vừa nói, ngươi không phải là để cho ta cho ngươi mở ra Kình Tiên Phong cùng Tuần Tiên Phong Tiên Hoàng cấm chế sao? Ta cảm thấy đến không sai biệt lắm đã có thể. Trương Dương vội vàng hỏi, sư phụ, có thể đánh mở sao? Đây chính là hai cái đỉnh phong tiên hoàng bố trí thủ đoạn, lão nhân gia người mới đột phá không bao lâu a. Thanh Vân Tử cười cười, ta là còn chưa tới đạt thần hoàng đỉnh phong, thế nhưng bọn hắn cũng không có tại thiên địa bên trong đi. Hơn nữa, ta thế nhưng là chấp trưởng thiên địa quyền hành, dù là cảnh giới không bằng bọn hắn, chiến lực cũng so với bọn hắn mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói, ta liền hai cấm chế đều mở không ra sao? Trương Dương nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha, cái kia sư phụ ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền phản hồi Thanh Vân Tông. Hắn trở lại Thanh Vân Tông, lần thứ hai mở ra thần giới chi môn. Ngươi trước hết để cho mở đi. Thanh Vân Tử cách thần giới phân phó nói, sau đó, hắn lại đối với mấy cái thần linh phân phó nói, giam cầm ở xung quanh sân thủy, tránh cho gây nên bọn sóng. Chín đại thần linh, lần thứ hai đối mặt thần chủ cái kia mênh mông thần uy, há lại dám không tuân mệnh lệnh. Hơn nữa, lần này cần mở ra Tuần Thiên Tiên Hoàng bảo khố, chính là tại Tuần Thiên Phong thần linh phạm vi, Tuần Thiên Phong thần linh làm sao có thể không xuất toàn lực bảo vệ hắn sân thủy. Tại rất nhiều thần linh chuẩn bị tốt về sau, trong thần giới, lập tức rỗi ra thần lực biến ảo đại thủ, hướng phía tuần bên trong Thiên Phong bảo khố đè xuống. Vừa mới đè nén xuống, một cỗ đáng sợ lực lượng, lập tức từ tuần bên trong Thiên Phong bộc phát. Cái kia đang sợ lực lượng, trong nháy mắt để cho Thanh Vân Tông xuất hiện lòng trời lở đất xu thế. Ngay một khắc này, thần giới chi môn trong nháy mắt mở rộng, một cái tay từ thần giới dò xét đi ra, ôm đồm đi Tuần Tiên Phong. Tuần Tiên Phong đều tiến nhập thần giới, Tuần Thiên Tiên Hoàng Tiên Hoàng ý chí, lại như thế nào có thể cùng thần chủ ý chí chống lại? Chỉ chốc lát sau, Tuần Thiên Tiên Hoàng lưu lại ý chí, toàn bộ bị thanh lý sạch sẽ. Ơ, đồ tốt còn rất nhiều. Thanh Vân Tử cũng không khỏi đến kinh sợ ồ lên một tiếng, qua tay lại đem Tuần Tiên Phong đưa về Thanh Vân Tông. Bắt trước làm theo, đem Kình Tiên Phong bắt lại tiền giới, đi thanh tẩy sạch sẽ, lại đưa về Thanh Vân Tông. Đa tạ sư phụ. Trương Dương vui vẻ mà hướng thần giới cảm ơn. Thanh Vân Tử cười ha hả nói, thật tốt sử dụng tốt hai cái bảo khố đồ vật đi. Tiên tâm to gan dùng, hai cái tiên hoàng nhân quả, ta vì ngươi gánh phía dưới chính là. Trương Dương cũng không có khách khí, cười ha hả nói, sư phụ, ngươi cao, hiện tại ngươi chưa gánh. Chờ ta tu luyện, ta có thể tự mình giải quyết rồi. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tu luyện. Thanh Vân Tử dặn dò một tiếng, đem thần giới chi môn đóng cửa. Trên thực tế, can thiệp hạ giới sự tình, làm sao có thể không có nhân quả? Bất quá, hắn đã không cần thiết. Trương Dương thì là kích động nhìn xem hai cái đỉnh núi bảo khố, trong lòng vô cùng kích động. Kình Tiên Tiên Hoàng cùng Tuần Thiên Tiên Hoàng đều là bị Vạn Pháp Tiên Đế ban thưởng như thế bảo địa tiên hoàng, tại tiên giới địa vị nhất định là không cần phải nói. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là ban sơ tiên hoàng một trong. Hai cái như thế cường giả, để lại bao nhiêu bảo vật đây? Trương Dương đầu tiên là đi Tuần Thiên Tiên Hoàng bảo khố, tiến nhập trong đó, trước hết đập vào mi mắt chính là tiên khí. Còn không phải một kiện hai kiện, mà là trọn vẹn 23 kiện. Mẹ nó, chỉ là nhiều như vậy tiên khí, cũng đã là một bút tiên đại tài phú rồi. Về sau Thanh Vân Tông đệ tử, nhân thủ một kiện tiên khí, sợ là đều có thể làm được. Càng mấu chốt chính là, tiên khí liền thả tại bảo khố cửa ra vào, hiển nhiên không là trọng yếu nhất ta. Lại tiến nhập trong đó, thấy được 5 khối đạo nguyên thạch. Trương Dương đều trầm mặc. Tiên giới hơn 2000 chân tiên không cách nào tìm đến đạo nguyên thạch, thậm chí có bộ phận chính là Tuần Thiên Tiên Hoàng người, mà Tuần Thiên Tiên Hoàng trong bảo khố lại có 5 khối. Trương Dương trong lòng cảm khái không thôi, quả nhiên, có nhiều thứ, tiểu không khả năng cho ngoại nhân. Mấy thứ này, chỉ có thể huyết dịch truyền bá. Chương 1015, Tiên Hoàng cự bảo chương 1015, Tiên Hoàng cự bảo Trương Dương lấy đi 5 khối đạo nguyên thạch, còn có 23 kiện tiên khí. Kế tiếp, chứng kiến toàn bộ đều là trong thiên địa đỉnh cấp tài liệu, đỉnh cấp linh dược. Có đan dược, Trương Dương đều không thể nói tên, thế nhưng, từ những cái kia đan dược bàng bạc khí tức xem, cái này chút đan dược sẽ không có đơn giản đồ vật. Hắn đem có thể nhận thức những cái kia vật chân quý, hết thảy đều lấy đi rồi. Đến mức những cái kia không biết đồ vật, đến lúc đó mời Thượng Quan Phượng Nhi bọn hắn đến phân biệt. Quay đầu lại đến Kình Thiên Tiên Hoàng bảo khố, cơ hội là đồng dạng phiên bản. Chỉ bất quá tiên khí muốn nhiều 7 kiện, đạt đến 30 kiện tiên khí, mà đạo nguyên thạch chỉ có 3 khối. Trương Dương cảm khái không thôi, cái này là tiên giới tiên hoàng a. Giữ lại nhiều như vậy đạo nguyên thạch làm cái gì đây? Toàn bộ đều cho nhi nữ. Hậu thế, đây là một cái tiên hoàng lồng được sao? Hắn có thể khẳng định, Kình Thiên Tiên Hoàng cùng Tuần Thiên Tiên Hoàng thuộc hạ chân tiên cộng lại, vượt qua 100 người. Cái này hơn 100 cái chân tiên bên trong, chẳng lẽ liền thật không có đáng giá bồi dưỡng chỗ sao? Cũng bởi vì không là huyết mạch của bọn hắn, liền đem đạo nguyên thạch rút lưu lại, căn bản không cho bọn hắn. Không cho cũng tốt, dù sao là tiện nghi cho ta. Trương Dương vui sướng hài lòng mà thu hồi đạo nguyên thạch cùng tiên khí. Đang tìm ra có thể không cần đạo nguyên thạch tấn chức vương đạo chí lộ về sau, đạo nguyên thạch trước hết không muốn dùng đến để thăng, mà là dùng để dung hợp đến tiên khí bên trong. Đến lúc đó, đem nhiều ra bao nhiêu kiện đế binh. Trương Dương nhìn xem trong tay nhiều như vậy tiên khí, hắn đến suy nghĩ một chút, bên trong tiên khí cái này chút, có bao nhiêu là đáng giá bồi dưỡng thành đế binh. Sau đó, lại đem Kình Thiên Tiên Hoàng bảo khố thanh tẩy một lần phía sau, hắn mới mở ra thần giới chi môn, đem Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành gọi xuống dưới. Đồng ý, các ngươi chỗ tốt đến rồi. Trương Dương chỉ vào Tuần Tiên Phong cùng Kình Tiên Phong, cái này, có hai cái tiên hoàng bảo khố, trước mắt đã bị sư phụ ta mở ra. Cái này thật nhiều đồ vật, ta cũng không nhận ra. Các ngươi riêng phần mình chọn chọn một đỉnh núi, đi phân biệt. chỉ cần là có bao nhiêu, vậy các ngươi liền phân đi một nửa, muốn là chỉ có một kiện, cái kia sẽ để lại cho ta xử lý. Dù sao hắn đã đem chân quý nhất đạo nguyên thạch cầm đi. Đa tạ đại sư minh. Thượng quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành đại hỉ, vậy chúng ta liền độc thủ. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Cố Khuynh Thành đi Tuần Thiên Phong, Thượng quan Phượng Nhi đi Kình Thiên Phong. Rất nhanh, hai người kinh hô, liền từ hai tòa núi chuyển ra. Một cái tiên hoàng bảo khố, mặc dù là cầm đi một chút vô cùng vật chân quý, những cái khác những cái kia cũng đầy đủ khiếp sợ thế nhân. Hoa, hoa hoa. Hai người tiếng kinh hô thỉnh thoảng từ hai tòa núi chuyển đến. Hơn nửa ngày sau, Cố Khuynh Thành cùng Thượng quan Phượng Nhi, tài trí đừng kích động mà từ hai tòa trong bảo khố đi ra. Đại sư minh, đây là bổ thiên đan, được xưng chân chính có bổ thiên chi năng, cho dù là tiên hoàng bị thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục đan dược. Tổng cộng ba khối, ta lấy đi một viên ha ha. Thượng quan Phượng Nhi cười mỉm mà lấy ra một viên đan dược, phô bày một cái, lại thu vào. Đại sư minh, cái này là có thể ngăn cách ý chí chi lực tuyệt linh nguyên thạch, tại phong ngự, đối kháng tiên vương ý chí, thậm chí là tiên hoàng ý chí, đều có phi thường tốt hiệu quả, tổng cộng có lục khối, ta liền lấy đi ba viên ha ha. Cố Khuynh Thành cũng cười mỉm mà lấy ra ba khối bảo thạch, phơi bày một ít lại thu trở về. Hai người đều là vô cùng kích động, thật sự là thu hoạch quá lớn. Các nàng một bên lấy ra thu hoạch của các nàng, một bên giới thiệu đủ loại bảo vật thuộc tính, tính chất đặc biệt. Đương nhiên, còn có một chút duy nhất bảo vật, các nàng không hề động, chỉ là giới thiệu cho Trương Dương. Càng trọng yếu hơn là, còn có một chút đồ vật, mặc dù là các nàng lịch duyệt, cũng căn bản không biết. Trước đến giờ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Mấy thứ này, sợ là chỉ có sư phụ ta bọn hắn mới biết. Thượng quan Phượng Nhi nhìn xem Trương Dương, cần phải đi về bẩm báo cho sư phụ bọn hắn sao? Trương Dương phất phất tay, không quan trọng nói, đi bẩm báo đi, thừa dịp những người khác còn không có phản hồi tiên giới, các ngươi đi trước tiên giới thông báo một tiếng, sớm đi bàn bạc cái khác nhà chân tiên, nhiều dụ dỗ mấy cái cũng tốt. Các ngươi là trước hết nhất cùng chúng ta hợp tác, ta khẳng định cho các ngươi đặc thủ chiếu cố. Đó là, chúng ta là người một nhà đi. Thượng quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành cường điệu một câu, quay trở về tiên giới. Khải Thiên Phong, làm Thượng quan Phượng Nhi đem từng kiện đạt được bảo vật cầm đi ra thời điểm, Linh Vận Tiên Vương đều sợ ngây người. Cái này chút tiên hoàng đều chân tàng đồ vật, cái kia tự nhiên là tiên giới đỉnh cấp kỳ chân. Lần này đoạt những cái kia tài nguyên bên trong, còn có bảo vật như vậy. Linh Vận Tiên Vương quả thực không thể tưởng tượng nổi, lần này giống như chỉ có Lôi Đỉnh Tiên Vương tổn thất tương đối nghiêm trọng, liền vương cung đều bị đoạt, là từ chỗ của hắn đoạt đấy sao? Không phải là. Thượng quan Phượng Nhi cố ý bán đi cái chỗ hấp dẫn, mới cười ha hả nói, là từ Kình Thiên Tiên Hoàng trong bảo khố lấy được. Nàng còn có rất nhiều thứ muốn hỏi thăm sư phụ, tự nhiên muốn bộc lộ ra Kình Thiên Tiên Hoàng bảo khố sự tình. Dù sao đại sư minh cũng nói, có thể công bố ra ngoài. Linh Vận Tiên Vương lông mày nhíu lại, ý thức được cái gì, vội vàng hỏi, Kình Thiên Phong. Không sai. Thừa Thiên Linh Dịch cũng có. Đương nhiên. Linh Vận Tiên Vương nhãn tỉnh sáng lên, gấp gáp nói, đi theo đại sư minh của người thương lượng một chút, ta mua vài giọt Thừa Thiên Linh Dịch. Không có vài giọt, đại sư minh khẳng định không bán. Thượng quan Phượng Nhi lắc đầu, sư phụ, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Đại sư minh có thể đem bộ tiên đan vật như vậy phân cho chúng ta, đã vô cùng khách khí. Linh Vận Tiên Vương thần sắc biến đổi, ngươi thấy tận mắt qua Thừa Thiên Linh Dịch rồi hả? Sử dụng không có. Đương nhiên là sử dụng a. Thượng quan Phượng Nhi chuyện đương nhiên hồi đáp. Linh Vận Tiên Vương mặt đều đen, vội vàng hỏi, các ngươi song tu? Thượng quan Phượng Nhi mặt đỏ lên, tức giận nói, sư phụ, ngươi đang nói gì đấy? Không có song tu, cam lòng đem Thừa Thiên Linh Dịch cho ngươi. Linh Vận Tiên Vương hầu nghi mà nhìn Thượng quan Phượng Nhi. Thượng quan Phượng Nhi lắc đầu, cảm khái nói, sư phụ, các ngươi đều xem thường đại sư minh khí phách. Ta chỉ bất quá bái nhập Thanh Vân Tông, đại sư minh liền đem Thừa Thiên Linh Dịch đưa cho ta. Cái này mấy thứ gì đó bổ thiên đan, cũng là đại sư minh cho chúng ta chỗ tốt. Là đại sư minh lấy chân thành đối người, vì vậy ta mới nguyện ý giúp đại sư minh. Lấy chân thành đối người. Linh Vận Tiên Vương không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt nhận thức qua Trương Dương thủ đoạn, cứng rắn từ trong tay nàng muốn đi hai quả chú nhan đan, đây là lấy chân thành đối người. Bất quá, nghĩ đến Thừa Thiên Linh Dịch cùng với bổ thiên đan các loại. Sư phụ, Kình Thiên Tiên Hoàng trong bảo khố còn có một chút đồ vật chúng ta cũng không nhận ra, cần mời ngươi phân biệt một cái. Thượng quan Phượng Nhi biểu hiện ra một cái hình ảnh, nói ra, vật này không có bất kỳ khí tức, ta dùng linh lực cùng thần niệm thăm dò đều không có hiệu quả, càng là nhận thức không ra là vật gì đến. Linh Vận Tiên Vương nhíu mắt, lơ đến nói, không trọng yếu. Loại vật này, lấy ra một điểm dùng đều không có. Ngươi đi cùng đại sư minh của ngươi nói một chút, muốn đi qua ta nghiên cứu một chút. Thượng quan Phượng Nhi nhìn chăm chú vào nhà mình sư phụ, sau nửa ngày mới lên tiếng, sư phụ, ngươi sẽ không cho rằng đại sư minh là người ngu đi. Chương 1016, chân ngôn vào tiên giới. Chương 1016, chân ngôn vào tiên giới được lưu giữ trong tuần thiên tiên hoàng bảo khố đồ vật bên trong, lại là độc nhất phần tồn tại, lại còn nói không trọng yếu. Cái này khả năng lừa qua Trương Dương. Linh Vận Tiên Vương bở môi giật giật, mới cười khổ một tiếng, nói ra, đây là hỗn độn nguyên thạch, luyện chế đế binh cần dùng đến bảo vật. Thứ này, cư nhiên tại Kình Thiên Tiên Hoàng bảo khố. Sư phụ ta đều tìm rất lâu. Thượng quan Phượng Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, món này đây? Nàng lại hình chiếu ra kiện thứ hai không biết vật phẩm, để cho Linh Vận Tiên Vương phân biệt rõ. Linh Vận Tiên Vương cũng biết lừa gạt bất quá Trương Dương, dứt khoát thành thật thật mà đem toàn bộ biết rõ nội tình đều nói ra. Quả nhiên, bất luận cái gì một kiện đều là chí bảo cấp bảo vật. Thật lâu phía sau, Linh Vận Tiên Vương cười khổ nói, thật sự là tiện nghi tiểu tử kia rồi. Người đi về hỏi hỏi hắn, mấy thứ này muốn hay không bán ra, nếu như bán ra, ta nguyện ý hoa giá cao đến mua. Tốt, ta trở về liền hỏi một chút. Thượng quan Phượng Nhi thuận theo gật đầu, sau đó, nàng mới nghiêm túc nói ra, "Sư phụ, chúng ta đã biết rõ cái kia tấn chức tiên vương con đường." "A, nói mau." Linh vận tiên vương thần tỉnh, nghiêm túc, "Hết thảy cũng không bằng chuyện này trọng yếu, bởi vì bí mật này là có thể thay trời đổi đất tồn tại." Khi nàng nghe xong trải qua về sau, Linh vận tiên vương cảm khái một phần, "Thần đạo chi chủ, quả nhiên vĩ đại. Đáng tiếc, tuy rằng tìm đến con đường này, thế nhưng muốn áp dụng còn có chút phiền phức." Nàng nghiêm túc nhìn xem Thượng quan Phượng Nhi, nghiêm túc nói ra, "Ngươi bây giờ là hợp đạo cảnh, ngươi nói cũng là khác người. Tại loại trình độ này phía dưới độ tiếp liền càng khó rồi. Về sau đột phá cũng đồng dạng không gì sánh được khó khăn. Ngươi bây giờ bắt đầu liền muốn suy nghĩ thật kỹ, như thế nào độ kiếp, nương tụ ý chí sự tình. Tranh thủ thời gian đi đem những cái kia việc vặt vanh xử lý xong, sau đó trở về Khải Thiên Phong, đến nghiêm túc bế quan đi. Ta về sau thường trú hạ giới, không có chuyện quan trọng, ta liền không trở lại." Thượng quan Phượng Nhi vừa cười vừa nói, "Sư phụ, Tiên Châu bên kia sự tình, ta đều an bài đi ra ngoài. Tiên giới về đại sư Minh quy hoạch, ta cũng nói cho người biết rồi. Hiện tại, các ngươi phải làm, liền là dựa theo đại sư Minh quy hoạch đi làm, thì có thể đủ thành công. Đến mức ta đã đi xuống giới ngộ đạo đi." Linh vận tiên vương nhướng mày, "Ta mới vừa nói, ngươi không có nghiêm túc nghe sao? Đây là liên lụy tới ngươi đại đạo sự tình, ngươi nhất định phải phí thời gian đến lĩnh ngộ. Đại sư Minh sẽ giúp chúng ta giải quyết." Thượng quan Phượng Nhi nhìn chăm chú vào Linh vận tiên vương, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Đại sư Minh có câu nói không có nói sai, chỉ là bế quan tu đạo, là tu không ra kết quả đến. Chúng ta tại hạ giới, có thể lắng nghe đại sư Minh võ đạo áo nghĩa, cũng có thể nghe đại sư Minh cùng thánh đạo chi chủ luận đạo, mấy thứ này đều là bế quan không cách nào lấy được. Vì vậy, sư phụ, hạ giới mới là chúng ta tốt nhất tu luyện chàng." Dừng lại một chút, Thượng quan Phượng Nhi lại tiếp tục nói, "Mặt khác, ta thủy chung cho rằng, sư tổ những cái kia linh vật đều có lẽ dọn đi hạ giới. Bởi vì, chỉ có tại hạ giới mới có thể đạt được to lớn kết quả. Tại Khải Thiên Phong là không thể nào có chỗ tốt gì. Ta có thể vững tin, nếu như sư tổ tại nơi này, cũng nhất định sẽ đồng ý sư phụ, thời đại đã thay đổi, chúng ta không thể lại dựa theo quá khứ phương thức đến làm sự tình, dựa theo đại sư Minh lời nói, chính là muốn cùng thời gian đều tiến." "A, đúng rồi, đây là đại sư Minh nói qua một ít lời, ngươi có thể cầm đi xem." Đỗ Nhi thường ngày quan sát, cũng có cực đại dẫn dắt. Sau khi nói xong, nàng lấy ra một quyển đại sư Minh chân ngôn đưa tới. Linh vận tiên vương cảm thấy im lặng, lại cảm thấy vô lý. Đồ đệ của nàng, tại phê bình nàng. Hiện tại, còn muốn đem Tình Lang viết sách kín đáo đưa cho nàng xem. Còn muốn chuyển sư phụ nàng một liếng. Linh vận tiên vương hít một hơi thật sâu, trấn áp quyết tâm bên trong bực bội, ta cấp ra nhiều như vậy linh vật, hiện tại cũng chỉ có một mảnh thiên lôi trúc lá. Lúc này mới vài năm, những cái kia linh vật trưởng thành là cần có thời gian đi. Linh vận tiên vương á khẩu không trả lời được. Nàng xem thấy trong tay Thượng quan Phượng Nhi cái kia bản thiếp bằng sách, rõ ràng từng có rất nhiều đọc qua dấu vết, nàng cảm giác được trong lòng có chút cái mũi. Nàng ghen a. Cuối cùng, nàng hay vẫn là đưa tay nhận lấy quyển sách kia, tiện tay mở ra, mà không thay đổi nói ra, đi thôi, đi chọn lựa sư phụ giai đoạn đầu trồng hai gốc linh vật dẫn đi. Nàng đều cải cách, đem tiên giới cho tới tình trạng như thế, còn muốn cho sư phụ cái gì bàn giao à? Dù sao, chờ sư phụ trở về, bị đánh một trận đều là nhẹ, bị trấn áp mấy nghìn năm, cũng có khả năng. Cũng không kém điểm này. Đa tạ sư phụ. Thượng quan Phượng Nhi vui vẻ mà đi. Linh vận tiên vương thật dài thở dài, vỗ quyển sách trên tay, trầm tư như thế nào hướng về phía Lôi đỉnh tiên vương bọn hắn đảo người cử động. Trầm tư hồi lâu, nàng mở ra trong tay quyển sách này, vô cùng buồn chán mà lật xem đứng lên. Nàng ngược lại muốn nhìn, tiểu tử kia có thể nói những thứ gì. Đệ nhất thành bên kia, Cố Khuynh Thành đồng dạng cũng đang cùng Cố Trường Phong, Cố Khánh Lâm tại cầu thông. Cố Trường Phong cùng Cố Khánh Lâm phụ tử, thần tình đều là vô cùng kích động. Tấn thăng bí mật rốt cuộc đạt được. Tuần Thiên Tiên Hoàng bảo vật cũng lấy được. Đến tiếp sau cường đại đệ nhất thành kế hoạch cũng có. Bọn hắn đối với cải cách là cố định. Sau đó, đệ nhất thành cùng Khải Thiên Phong bắt đầu trước hành động, trong bóng tối lôi kéo Kình Thiên Tiên Vương, Tuần Thiên Tiên Vương, Lôi Đỉnh Tiên Vương. Toàn bộ phái bảo thủ chân tiên, độ kiếp cảnh đều tại bị bàn bạc bên trong. Ngay tại lúc đó, mới tấn chức con đường cũng tại tiên giới lan truyền nhanh chóng. Tuyệt đại đa số người cũng biết rồi. Ngay sau đó, một cái ngôn luận xuất hiện, Lôi Đỉnh Tiên Vương, Kình Thiên Tiên Vương, bao gồm đã tử vong Thái Dương Tiên Vương, đều bởi vì làm trái tiên đế ý chí, chịu lấy đến tiên khiển. Thái Dương Tiên Vương cũng là bởi vì như thế, mới chết rồi. Đủ loại lời đồn truyền đi rất sống động, tại tiên giới bay lầy trời. Theo Trương Dương đem tiên giới Lâm Tùng Chi, Tần Thao, Quân Viêm Viêm bọn hắn toàn bộ đều phái sau này trở về, tiên giới đã tại đủ loại ngôn luận phía dưới, loạn thành hỗn loạn. Lôi Đỉnh Tiên Vương đám người, bị làm cho sức đầu mẹ trán. Thuộc hạ của bọn hắn, có đã chạy trốn. Có tuy rằng đem tin tức báo cáo cho bọn hắn, thế nhưng bọn hắn dám tin tưởng sao? Càng trọng yếu hơn là cái gì gọi là vi phạm tiên đế ý chí. Lôi Đỉnh Tiên Vương trong lòng rất khẩn trương, hắn cảm thấy khủng hoảng. Khải Thiên Tiên Đế trước khi rời đi đã phân phó, người nào cũng không thể nhúng tay hạ giới sự tình, sẽ có nhân quả cản trở. Mà Lôi Đỉnh Tiên Vương vừa vặn liền nhúng tay hạ giới sự tình. Không lâu phía trước, thần chủ nói hắn sẽ chết, mà bây giờ cái này lời đồn đi ra, Lôi Đỉnh Tiên Vương trong lòng như thế nào không sợ hãi? Thế nhưng là hắn chính là đường đường tiên vương. Chẳng lẽ liền điểm này thiên cơ đều nhìn không thấy sao? Rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào? Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn, chẳng lẽ cũng không khủng hoảng rồi hả? Gia tộc của bọn hắn nội tình, lang không bị bắt đi. Tuy rằng đó là quỷ hoàng làm, thế nhưng, cái này có thể hay không cùng tiên đế ý chí có quan hệ đây? Trong lúc nhất thời, tiên giới lòng người bàng hoàng. Đủ loại lời đồn bay lời trời. Mà tại lời đồn ở bên trong, một chút sát lục tự nhiên cũng liền xuất hiện. Cái này chút sát lục đều là chân tiên cảnh, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh như thế tu tiên giả, bọn hắn có lẽ là bởi vì phái bảo thủ nội đấu, cũng có lẽ là bởi vì cùng cải cách phái trùng kích. Tóm lại, tiên giới đến chưa bao giờ có hỗn loạn thời điểm. Chương 1017, yêu tộc thú con đều không buông tha. Chương 1017, yêu tộc thú con đều không buông tha. Thành Vân Tông, Trương Dương đang tại tiếp đãi từ yêu giới chạy tới một đám đại yêu. Năm gã yêu vương trở lại yêu giới phía sau, tự nhiên là không cách nào thận trọng bí mật, toàn bộ yêu giới cũng biết yêu châu sự tình. Nhất là yêu giới cùng thần giới ở giữa truyền tống trận, cái này càng làm cho yêu tộc rất động tâm. Nếu như thật không dùng đi hư không, là có thể từ thần giới cùng cái khác các giới giao dịch, bọn hắn yêu tộc đương nhiên là nguyện ý vì vậy, không chỉ năm gã yêu vương phái người tới đây rồi, cái khác yêu vương cũng đều phái người tới đây rồi. Từ có chút góc độ mà nói, yêu giới nếu so với tiên giới đoàn kết nhiều lắm. Bởi vì đám người kia không có bao nhiêu đầu óc, có cừu đoán gì đoán cũng làm trận bạo phát, còn có thể giữ lại qua mấy nghìn năm lại đến báo thù sao? Mà đoán khí tiêu trừ phía sau, đối mặt lợi ích, bọn hắn lại là một lòng, dĩ nhiên là lộ ra đoàn kết. Trương Trường Môn, đây là vương thượng cho ngươi đưa tới không gian tài liệu cùng lôi thuộc tính tài liệu. Kim Bằng vô cùng khách khí mà đưa cho Trương Dương một cái không gian giới chỉ, sau đó tiếp tục nói ra, đối với tại chúng ta yêu tộc phía trước mạo phạm, chúng ta đều cảm giác được muôn phần ấy nấy. Mời Trương trưởng môn yên tâm, về sau chúng ta đều sẽ không dễ dàng ra thập vạn đại sơn. Hắn đi lên liền nói xin lỗi, chủ yếu là yêu tộc tại Thanh Vân thành bạo loạn, cùng yêu tộc cùng Phật môn khai chiến sự tình. Bởi vì bọn họ yêu vương đều cùng Trương Dương kéo lên quan hệ, song phương còn giao hảo, bọn hắn lại làm sao có thể có những ý nghĩ khác. Xin lỗi thì không cần. Trương Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, nhàn nhạt nói, các ngươi yêu tộc muốn cho các ngươi tuân thủ quy củ là rất khó. Điểm này ta cũng là lòng dạ biết rõ. Nói thật, nếu không phải ta đáp ứng yêu đế bảo vệ các ngươi yêu tộc, ta thật sự không muốn quản chuyện của các ngươi. Bất quá bây giờ ta đã thu vào 100 vạn yêu tộc tại thần giới, các ngươi yêu tộc chắc là sẽ không diệt vong, cái này là cho yêu đế bàn giao. Rất nhiều yêu tộc thần tính rất không được tự nhiên nhìn xem Trương Dương. Tiểu tử này là đem bọn họ đêm đó thế hệ đi à nha? Tuổi của bọn hắn mỗi một cái đều là vạn tuế lão yêu, tiểu tử này liền bọn hắn số lẻ cũng không có đến. Tuy rằng trong lòng nghẹn quất, thế nhưng rất nhiều đại yêu cũng không có dám lô mãng. Thần giới lực lượng để cho bọn họ không thể coi thường. Trương Trường Môn, chúng ta lần này tới một chuyện khác tỉnh, là tiếp nhận vương thượng mệnh lệnh, chuẩn bị đi đến thần giới đi kiến thiết yêu châu. Kim Xà đại yêu khách khí nói, còn muốn mời trưởng môn giúp chúng ta mở ra một cái thần giới chi môn, cho phép chúng ta tiến nhập thần giới. Trương Dương cao mày cố ý hỏi, ta giống như nhớ rõ không có các ngươi mãng xà nhất tộc a. Năm cái yêu vương, nhiều nhất bất quá là 5 cái chủng tộc sao? Kim Xà ngây ngẩn cả người. Trương Dương liếc mắt cái khác đại yêu một cái, hỏi, cũng không có các ngươi. Các ngươi như thế nào đều tới? Cái này, đáp ứng ta một việc, ta liền cho phép các ngươi đều tiến nhập thần giới, đi kiến thiết yêu châu. Trương Dương thấy bọn này yêu tộc liền khách sáo cũng sẽ không, đành phải chủ động cho bọn hắn tìm bậc thang, tại truyền tống trận kiến thiết lên trước khi đến, các ngươi chỉ có thể thông qua ta chỗ này mở ra thần giới chi môn, tiến nhập yêu châu. Ta mỗi lần mở ra thần giới chi môn đều thật là phí sức. Cái này hình dáng, các ngươi mỗi lần dựa dẫm vào ta thông qua thời điểm, cho ta một bút qua lộ phí, có phải hay không có lẽ? Rất nhiều đại yêu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy Trương Dương nói đến có chút đạo lý, suy cho cùng mở ra thần giới chi môn nhất định sẽ phí sức. Nếu như là bọn hắn đại khái cũng sẽ thu phí. Thế nhưng là, bọn hắn lại chung quy cảm giác chuyện này không hợp đạo, để ý đến mức là cái gì đạo lý, bọn hắn căn bản nói không ra. Trương Dương có chút không vui, hỏi, sư phụ ta đem yêu châu lớn như vậy địa bàn đều cho các ngươi yêu tộc rồi, yêu châu phía trên còn có rất nhiều động thiên phúc địa, các ngươi liên tục điểm qua lộ phí cũng không muốn cho. Ta có thể nói cho các ngươi biết, về sau truyền tống trận kiến thiết đứng lên, các ngươi cũng muốn giao nạp truyền tống phí, bằng không, các ngươi liền từ hư không thành thành thật thật mà đi bay đi. Kim Bằng đại yêu cười khổ một cái, nói ra, qua lộ phí, chúng ta cho chính là. Bất quá chúng ta đều rất nghèo, trưởng môn có thể hay không ít thu một chút. Trương Dương tức giận nói, ngươi cảm thấy là ta ngốc sao? Thực cho là ta cho các ngươi đòi tiền. Các ngươi có tiền sao? Ý của ta là, các ngươi yêu tộc có hay không những cái kia không cần yêu cốt, tài liệu gì gì đó. Còn có những cái kia các ngươi không cần khoáng thạch. Thực tại không có. Dù là các ngươi tiện đưa ta mấy cái thú con cũng tốt ta. Rất nhiều đại yêu đều trầm mặc. Nhắc tới người là ác ý đi, cũng không muốn tiền, chỉ là muốn bọn hắn một chút yêu tộc không cần đồ vật, muốn nói hảo ý đi, liền bọn hắn yêu tộc thú con đều mớn. Trương Dương chứng kiến mọi người vẻ mặt, dường như biết rõ mọi người đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói, hổ đại lực, chính là tại ta Thanh Vân Tông lớn lên đó à. Cho các ngươi cho tá thú con. Các ngươi là cảm thấy ta lấy đến ăn sao? Rất nhiều đại yêu tim đập thình thịch. Hổ đại lực trưởng thành, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Quá nhanh. Cũng quá không bình thường rồi. Nếu như bọn hắn thú con, cũng đưa đến Trương Dương nơi đây. Cái kia hậu duệ của bọn hắn, thì có thể trở thành người thứ hai hổ đại lực. Nghĩ tới đây, rất nhiều đại yêu liên tục gật đầu, gấp gáp nói, trưởng môn yên tâm, qua lộ phí chúng ta đều cho. Mời chờ chúng ta mấy ngày, chúng ta trở về chuẩn bị qua lộ phí. Trong lúc nhất thời, từng cái đại yêu dồn dập lại chạy về yêu giới đi. Tư Đồ Minh Nguyệt vì đó liếc mắt. Nàng không nghĩ tới, đại sư huynh liền yêu tộc thú con đều không buông tha. Trương Dương đối với sư muội khác thường ánh mắt không có chút nào thế mà thay đổi, mở ra tiên giới chi môn, đem Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành tiếp trở về tông môn. Đại sư huynh, ta lại mang đến 2 gốc sư tổ tự tay gieo trồng linh vật. Thượng Quan Phượng Nhi vừa đến, liền tranh công nói, lần này linh vật không đơn giản, nghe nói sư tổ gieo trồng vài năm, cũng không có thay đổi hóa, vì vậy sư phụ để cho ta chuyển xuống. "Ơ, sư phụ ngươi rốt cuộc cam lòng rồi hả?" Trương Dương ngạc nhiên mà hỏi thăm. "Sư phụ cũng tại cái cách đi." Thượng quan Phượng Nhi cười ha hả nói, "Chúng ta là không phải là đi trước đem linh vật gieo xuống." "Đi." Trương Dương mang theo Thượng quan Phượng Nhi đi Dương Minh Sơn. "Thương nô, cho ngươi mang đến đồ tốt rồi." Trương Dương vừa thấy mặt, liền cười ha hả nói, "Ta xem à, về sau liền phong ngươi một cái linh vật chi thần tính, ngươi liền phụ trách nuôi dưỡng linh vật." "Vậy cũng rất tốt." Thương Nô mặc dù tại trả lời Trương Dương lời nói, ánh mắt lại đang nhìn Thượng quan Phượng Nhi. Trong lòng hắn, vị cô nương này mới là Dương Minh Sơn khách quý. Mỗi lần tới, đều tiễn đưa một chút linh vật tới đây. Thượng quan Phượng Nhi nghiêm túc mà lấy ra hai gốc linh vật, một cây đã sinh trưởng đến 3 thước rất cao hoa sen, mặt trên còn có cái nụ hoa, một cây đã sinh trưởng đến 4-5 thước thanh đằng. Cái này hai gốc linh vật, sư phụ nói sư tổ gieo trồng tối thiểu 3 năm. Đáng tiếc chính là, cái này hai gốc linh vật, một mực tại sinh trưởng, lại không có thay đổi gì. Hiện tại, sư phụ để cho ta đưa đến hạ giới đến xem cơ duyên. Thượng quan Phượng Nhi đem hai gốc linh vật giao cho Trương Dương, nghiêm túc nói ra, đại sư minh, cái này chút thu hoạch, vô luận như thế nào đều muốn phân cho ta Khải Thiên Phong một phần, ngươi không thể toàn bộ muốn. Nếu không thì, ta cùng sư phụ cũng không có cách nào cho sư tổ lời nhắn nhủ. Yên tâm đi. Trương Dương nghiêm túc mà tiếp nhận hai gốc linh vật, hắn chỉ nhìn hai gốc linh vật bánh xe có cánh quạt, cũng biết thật sự sinh trưởng mấy vạn năm rồi. Khải Thiên Phong có thể lấy ra như thế linh vật, hắn cũng nghiêm chỉnh cầm đi toàn bộ thu hoạch. Thương Nô, xem ngươi rồi. Trương Dương qua tay đem hai gốc linh vật đưa cho Thương Nô sơ thần. Thương Nô cảm ứng một phen hai gốc linh vật, đem thanh đằng trồng tại Lương Âm Sơn sơn dốc, đem hoa sen trồng tại Lương Âm thủy bên cạnh ao. Hoa sen vừa thua bởi gieo xuống thời gian qua một lát, cái kia đóa hoa bao cư nhiên bắt đầu nở rộ rồi, trong lúc nhất thời, hào quang vạn đạo. Thương Nô sơn thần kinh hãi, đội vàng tuyên chuyển sơn thủy cấm chế, phong cấm hoa sen dị tượng. Cùng lúc đó, cái kia gốc thanh đằng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, mở ra 7 đóa hoa nhỏ. Chương 1018, gợi mở chi thư chương 1018, gợi mở chi thư Trương Dương nghẹn họng nhìn chân trối, tiên đế này gieo trồng 3 vạn năm linh vật, quả nhiên không giống người thường. Lại có thể như thế thần dị. Mà Thượng quan Phượng Nhi, đồng dạng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nàng hiện tại gần như đã minh bạch, Khải Thiên Phong cũng là bởi vì tiên đạo bao phủ chi địa, mới khiến cái này linh vật một mực không cách nào sinh trưởng. Cái này một cương trồng khi đến giới, chạm đến cái này phiến thiên địa nguyên sơ địa khí tức, còn có đủ loại đại đạo pháp tắc, cái này chút linh vật lập tức đều dồn dập bày ra thần dị. Đại sư minh, ta trở về đem Khải Thiên Phong linh vật đều rời qua đến. Thượng quan Phượng Nhi quyết đoán nói, những cái kia tại Khải Thiên Phong không cách nào kết quả linh vật, nếu đều tại hạ giới mọc rễ nảy mầm, cuối cùng sẽ là đáng sợ cỡ nào. Trương Dương thần tình không gì sánh được nghiêm túc, chỉ vào thanh đằng cùng hoa sen nói ra, 7 đóa hoa, nhiều nhất kết 7 cái hồ lô. Thương Nô với tư cách bản địa trồng sơn thần, đây là hắn bản thân cơ duyên, cho hắn ưu tiên chọn một hồ lô. Còn lại trong hồ lô, các ngươi Khải Thiên Phong chọn lựa 4 cái hồ lô, cho ta lưu lại 2 cái. Hoa sen, trước mắt còn nhìn không ra là hoa sen phát sinh công hiệu, hay vẫn là hạt sen phát sinh công hiệu. Nếu như là hoa sen, 13 cánh hoa hoa sen bên trong, Thương Nô ưu tiên chọn lựa 2 bên, ta 4 cánh hoa, các ngươi Khải Thiên Phong 7 cánh hoa. Nếu như là hạt sen, cũng giống như thế phân phối. Ta đây cái phân phối, ngươi hồi báo cho sư phụ ngươi, hỏi một chút nàng là hay không cảm thấy hợp lý. Đến tiếp sau, các ngươi Khải Thiên Phong chuyển xuống tới linh vật, cũng giống như thế phân phối. Trước kia những cái kia linh vật, bởi vì một mực không cách nào đạt được kết quả. Trước mắt nhiều lắm là chính là biểu hiện ra một chút đạo vận, cái này cố nhiên là thật tốt cơ duyên, thế nhưng, thủy chung nhìn không thấy thực tế chỗ tốt. Thế nhưng, hiện tại thanh đằng cùng hoa sen cũng đã thể hiện ra thu hoạch, cái kia Trương Dương nhất định phải cấp cho Khải Thiên Phong một cái thái độ. Bởi vì, không cho Khải Thiên Phong thái độ, đến tiếp sau linh vật như thế nào di chuyển? Thượng quan Phượng Nhi trắng rồi Trương Dương một cái, tức giận nói, ngươi ngồi liền thu hoạch nhiều như vậy. Đại sư Minh, không thể không nói, ngươi thật sự. Sư phụ ta sợ là không đáp ứng ngươi phương án A. Nếu không thì, ngươi cho ta một dọn thừa thiên linh dịch, ta cũng tốt đi thuyết phục sư phụ. Trương Dương ha ha cười một tiếng, nói ra, ngươi trở về hỏi một chút sư phụ ngươi, nàng ý nghĩ khẳng định không giống nhau. Đến mức nói thừa thiên linh dịch nha, cũng không phải là không thể được cho, trước mắt còn có 4 tích đến lục tích trong lúc đó, không xác định. Cho các ngươi Khải Thiên Phong một dọn, cũng không coi vào đâu. Các ngươi chọn một người thích hợp, tới bắt chính là. Thượng quan Phượng Nhi đại hỉ, đa tạ đại sư minh, ta sẽ đi ngay bây giờ thuyết phục sư phụ, cần phải đem Khải Thiên Phong linh vật đều chuyển xuống tới. Trương Dương cũng không hai lời, tại chỗ mở ra tiên giới chi môn, đem Thượng quan Phượng Nhi đưa trở về. Khải Thiên Phong, làm linh vận tiên vương nghe đến Thượng quan Phượng Nhi báo cáo về sau, thần tình đều là không gì sánh được nghiêm túc. Nàng chậm rãi nói ra, nguyên sơ chi địa, quả nhiên tồn tại tiên giới không đầy đủ đại đạo phát tắc, thậm chí là thiên địa cơ duyên. Những cái kia hồ lô cùng hoa sen, có thể dựa theo đại sư minh của ngươi phân phối phương án, ta không có những cái khác dị nghị. Bởi vì chuyện này là Trương Dương bắt đầu lại từ đầu thôi động, còn có gia hỏa này mở tiên giới chi môn, lại là Thanh Vân Đại Lục chi chủ, hay vẫn là cuối cùng phân phối. Loại này phương án, linh vận tiên vương làm sao có thể có những ý nghĩ khác? Suy cho cùng, cái này linh vật tại Khải Thiên Phong mấy vạn năm rồi, đều không kết quả. Linh vận tiên vương ánh mắt có chút thâm sâu mà nhìn Khải Thiên Phong những cái kia linh vật, trầm tư hồi lâu, mới tiếp tục nói, toàn bộ di chuyển, rất không có khả năng, thế nhưng, chúng ta có thể từng cái di chuyển. Bất quá, cái này chút linh vật nếu di chuyển rất nhiều, sư phụ đạo tràng, chỉ sợ cũng phải có ảnh hưởng. Ngươi trở về nói với đại sư minh của ngươi, để cho hắn tiễn đưa ta một kiện trấn áp Khải Thiên Phong khí vận đồ vật, ta có thể cân nhắc đơn độc tiễn đưa hắn một chút sư phụ linh vật. Hắn vừa mới đạt được Kình Thiên Tiên Hoàng cùng Tuần Thiên Tiên Hoàng bảo khố, ở trong đó có nhiều thứ hắn không cần, lại là chúng ta có thể cần dùng đến đồ vật. Giao dịch này, nếu như hắn đáp ứng, đến tiếp sau chúng ta cứ tiếp tục di chuyển. Lần này, ta trước cho ra thành ý. Ánh mắt của nàng, tại rất nhiều linh vật trên thân xem, sau nửa ngày phía sau, nàng mới đi đến một cây linh vật trước mặt. Đây là một cây xem ra giống như là kiếm lan đồng dạng linh vật, mỗi một chương diệp mảnh, đều như là từng thanh trường kiếm, thể hiện ra hơi thở sắc bén. Thế nhưng, cũng liền như thế. Không có gì thần dị chỗ. Trên thực tế, Khải Thiên Phong đại đa số linh vật, đều là như thế. Thoạt nhìn có chút thần diệu, thế nhưng, lại cảm giác chênh lệch rất nhiều ý tứ. Cái này gốc như là kiếm lan đồng dạng linh vật, cũng giống như thế. Đem cái này gốc linh vật dẫn đi, đưa cho đại sư huynh của ngươi. Linh vận tiên vương thần sắc lạnh nhạt, đương nhiên, lời của ta, cũng mang cho hắn. Đến mức thừa thiên linh địch, hắn nếu như hảo phóng như vậy, vậy thì mời hắn cho chúng ta lưu lại một dọn, chúng ta chuẩn bị tốt về sau, phái người đi đón thu. Tốt. Thượng quan Phượng Nhi lập tức bắt đầu di chuyển cái kia gốc kiếm lan linh vật. Lâm hạ giới phía trước, linh vận tiên vương gọi lại thượng quan Phượng Nhi, thần sắc dị thường mà hỏi thăm, hạ giới còn có những cái kia có ý tứ sách à? Tựa như cái kia bản đại sư Minh Chân Ngôn này chủng loại tựa như. A. Thượng quan Phượng Nhi kinh ngạc nhìn xem sư phụ, ngươi không phải không quá cảm thấy hứng thú? Ai, tu hành sách thấy được nhiều lắm, loại này có điểm ý tứ sách nhìn xem cũng là không sai. Linh vận tiên vương ánh mắt lóe ra, lộ ra có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Thượng quan Phượng Nhi trầm tư một lát, nói ra, có cái thanh vân đệ tử viết bản tư nguyên luận bị đại sư Minh cấm chế truyền bá, không biết có thể hay không cầm đến. Quyển sách kia ta xem qua, vô cùng đặc sắc. Là một cái. Sư đệ biết. Tư nguyên luận. Linh vận tiên vương cảm thấy cái này tên sách cũng rất có ý tứ, ngươi tận lực thuyết phục một cái, mang về ta xem một chút. Ta thử xem. Thượng quan Phượng Nhi mang theo kiếm lan hạ giới. Linh vận tiên vương đợi đến lúc đồ đệ sau khi rời khỏi, nàng mới lấy ra đại sư Minh Chân Ngôn mở ra đứng lên. Thật đẹp như thế. Nhật chiếu phong thần linh nghi ngờ nhìn xem Linh vận tiên vương. Hắn đã phát hiện Linh vận tiên vương lật ra rất nhiều ngày. Cái này cũng không phải một quyển đạo thư, đáng giá lật nhiều ngày như vậy. Linh vận tiên vương nghiêm mặt nói, đây là một quyển dẫn dắt chi thư à, càng xem càng có ý tứ. Có thể nói ra những lời này người, thực không tầm thường a. Đây là một cái mở ra ra võ đạo người, ta là thật muốn gặp mặt cái này đến cùng là người nào, có thể nói ra lời nói như vậy. Nhật chiếu phong thần linh không biết nói cái gì rồi. Hắn cũng nhìn mấy lần bên trong một chút nội dung, bề ngoài giống như cũng không có tác dụng lớn như vậy à. Linh vận tiên vương cũng không có quản nhật chiếu phong thần linh, tiếp tục cẩn thận là xem. Mà bên kia, Trương Dương thấy Thượng quan Phượng Nhi lại chuyển xuống tới một cây kiếm lan, trong lòng không gì sánh được vui vẻ. Cái này gốc kiếm lan, nhìn qua liền không đơn giản a. Thượng quan Phượng Nhi đem kiếm lan đưa cho Trương Dương, nghiêm túc nói ra, sư phụ tặng cho ngươi. A. Trương Dương ngạc nhiên, trực tiếp tiến đưa. Hào phóng như vậy. Bất quá hắn cũng không chậm trễ, nhận lấy kiếm lan, quay đầu liền đưa cho Thương Ngô đi gieo trồng. Sư phụ lo lắng đem rất nhiều linh vật đưa đến hạ giới về sau sẽ ảnh hưởng đến sư tổ đạo trận. Vì vậy, cần một kiện trọng bảo đến trấn áp khí vận, nàng hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cho ra một chút cái kia trong bảo khố đạt được kỳ chân. Thượng quan Phượng Nhi dừng một chút, lại nói, nàng còn muốn xem tư nguyên luận. Chương 1019, sát nhân chi sách chương 1019, sát nhân chi sách Trương Dương trong lòng là thật sự kinh ngạc. Một cái tiên vương muốn nhìn tư nguyên luận. Vì cái gì? Sách này, thế nhưng là giết người sách a. Không chính xác quan sát, là muốn ra vấn đề lớn. Trương Dương nghĩ đến tiên giới loạn cục, dù sao cũng bắt đầu cải cách, xem một quyển sách cũng không coi vào đâu. Tư nguyên luận có thể cho, bất quá, để cho sư phụ ngươi nghiêm túc xem, chỗ nào không hiểu, không muốn tự tiện quyết đoán. Trương Dương chậm rãi nói ra, đến mức nói trấn áp khí vận bảo vật. Hắn nở nụ cười khổ, ta cũng cần suy nghĩ một chút. Hắn mới vừa từ trong bảo khố đạt được những cái kia kỳ chân, đều còn chưa nghĩ ra dùng như thế nào, linh vận tiên vương đã nhìn chằm chằm rồi. Bất quá, nghĩ đến Khải Thiên Phong linh vật. Nhưng vào lúc này, Thương Ngô Sơn thần một tiếng thét kinh hãi, đối với Trương Dương nói ra, mau tới đây. Trương Dương cùng Thượng quan Phượng Nhi vội vàng đi tới bên người Thương Nô, sau đó đã bị cái kia gốc kiếm lan chấn kinh sợ đến. Cái kia gốc kiếm lan, những cái kia phi lá, hiện tại đã biến thành từng thanh kiếm. Cũng không phải nói biến thành kiếm chất liệu, mà là mỗi một chương diệp mảnh bên trên đều tràn ngập một loại sắc bén kiếm đạo ý cảnh, càng là ẩn chứa một loại kiếm đạo ở trong đó. Không khách khí chút nào nói, gỡ xuống một quả phi lá, có thể chạm một cái độ kiếp cảnh, hoàn toàn không là vấn đề. Thượng quan Phượng Nhi lặng yên nhìn chăm chú vào kiếm lan, trong lòng tại rung động. Bọn hắn Khải Thiên Phong cơ duyên, nguyên lai tại hạ giới. Những cái kia linh vật chỉ cần gieo trồng khi đến giới, liền sẽ dựng dục ra mặt khác thần dị chỗ. Thế nhưng là, cái này chút linh vật toàn bộ lấy tới hạ giới, Khải Thiên Phong cũng không có. Cái này chút linh vật gieo trồng tại Khải Thiên Phong ít vài thập niên, mấy trăm năm, hơn mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm. Đây là Khải Thiên Tiên Đế cả đời chân tàng, cũng là Khải Thiên Phong nội tình. Nếu như toàn bộ đem đến hạ giới, Khải Thiên Phong tự nhiên cũng sẽ có thu hoạch, thế nhưng bọn họ nội tình nhưng không có. Thời điểm này, Thượng quan Phượng Nhi rốt cuộc có thể minh bạch, sư phụ nàng tại sao muốn một kiện trấn áp khí vận kỳ chân. Đây đúng là chuyện phải làm. Mà Trương Dương trong lòng cũng tại cười khổ không thôi. Khải Thiên Phong linh vật, xác thực là đồ tốt, bất luận cái gì một cây đều là thu hoạch khổng lồ. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đây là Khải Thiên Phong nội tình. Đem toàn bộ nội tình đem đến hạ giới, cái kia Khải Thiên Phong nội tình thì làm sao? Trương Dương nghĩ đến hai tòa tiên hoàng trong bảo khố kỳ chân, rốt cuộc là muốn cái nào một bên chỗ tốt? Hai chỗ tốt một chỗ muốn, cũng tham lam rồi, linh vận tiên vương cũng không có khả năng đáp ứng. Hắn trầm tư hồi lâu, mới trong bóng tối đối với Thượng quan Phượng Nhi nói ra, ngươi đã hiểu rõ như thế nào tấn chức tiên vương sự tình, ta đây bên cạnh cũng đang nghiên cứu như thế nào không cần đạo nguyên thạch tấn chức tiên vương. Nếu như ta nghiên cứu ra tới, ngươi liền không cần đạo nguyên thạch, mà đạo nguyên thạch nhưng có thể để cho tiên khí dung hợp, có đế binh tiềm chất. Trở về cùng sư phụ ngươi nói, ta cho ra một quả đạo nguyên thạch, làm cho nàng chọn lựa một kiện phù hợp tiên khí. Mặt khác, nếu như nàng khuyết thiếu có chút tài liệu, ta tại quỷ giới, yêu giới, ma giới giúp nàng một chỗ tìm. Một kiện đế binh, như thế nào cũng có thể trở thành Khải Thiên Phong nội tình. Ngươi phụ trách đem toàn bộ linh vật cho ta chuyển xuống tới. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cái khác kỳ chân không thể cho, hay vẫn là cho một quả đạo nguyên thạch phù hợp. Bởi vì trên người hắn đạo nguyên thạch so với ai khác đều nhiều hơn. Ta biết ngay, ngươi khẳng định có đạo nguyên thạch. Thượng quan Phượng Nhi diệu mục quét qua Trương Dương, hiện tại rốt cuộc cam lòng lấy ra. Trương Dương thở dài, nói ra, ta đây đều là cho mình chuẩn bị. Nếu đột phá không được, sẽ dùng đến tấn chức vương đạo cảnh giới, nếu là có thể đột phá, sẽ dùng đến dưỡng dục đế binh. Sư phụ liền cho hai quả, ta hiện tại thế nhưng là nhịn đau lấy ra. Hai quả? Thượng quan Phượng Nhi cả kinh, nhiều như vậy? Trương Dương làm ho hai tiếng, hắn đều có điểm tâm hư nhược, gấp gáp nói, tranh thủ thời gian đi nói cho ngươi biết sư phụ đi. Đúng rồi, cái này bản tư nguyên luận là Trương Trường Sơn sơ thảo, không cắt giảm phiên bản, cầm lấy đi cho sư phụ ngươi đi. Thượng quan Phượng Nhi thật sâu nhìn Trương Dương một cái, quay đầu lại đi tiền giới. Nàng trước tiên đem tư nguyên luận cho sư phụ, sau đó mới nói lên đạo nguyên thạch sự tình. Linh vận tiên vương cũng không ngoài ý muốn đạo nguyên thạch sự tình, hiển nhiên nàng là có chỗ dự kiến. Thần giới phi thăng, thoáng cái nhiều ra mấy cái thần vương. Vì vậy, nàng có thể khẳng định, trong tay thần chủ nhất định có đạo nguyên thạch. Chỉ bất quá nàng tưởng rằng thần giới phi thăng về sau phụ thêm, cũng không biết là từ tu tiên giới trong hư không tìm được. Linh vận tiên vương đang trầm tư đế binh sự tình, cũng lại có lời nhiều như vậy nội tình vấn đề. Hồi lâu sau, trong nội tâm nàng có tính toán, thành giao. Hắn cho ta đạo nguyên thạch, giúp ta tìm kiếm tấn chức đế binh tài liệu, ta cho phép đem Khải Thiên Phong linh vật tẩy ghép khi đến giới. Thế nhưng, cái này chút linh vật, thu hoạch phải có ta Khải Thiên Phong một phần, còn muốn chiếm phần chính. Mặt khác, cho đại sư huynh của ngươi nói một tiếng, có cơ hội, chúng ta thấy một mặt. Hả? Thượng quan Phượng Nhi kinh ngạc mà nhìn sư phụ nàng. Linh vận tiên vương tức giận mà quát, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi, nhiều như vậy tình yêu tình ái. Ta là cảm thấy hắn là võ đạo chi chủ, có rất nhiều có thể dẫn dắt tư tưởng, muốn cùng hắn luận đạo mà thôi. Nói đến đây, Phượng Nhi, ta không thể không nhắc nhở ngươi, không muốn đem đại đạo đi lệch. Dùng nhiều điểm tâm suy nghĩ tại ngươi trên đường lớn đi, ít muốn chút tình yêu tình ái sự tình, đừng hoang phế thiên phú của ngươi, cùng ngươi đại đạo. Ngươi xem đại sư minh của ngươi, có đối với ngươi có bất kỳ ý nghĩ sao? Ngươi như thế nào không hào hào học một ít đây? Sư phụ, biết rõ. Thượng quan Phượng Nhi lầu đầu nói. Tốt tốt rồi, lười nhắc vào ngươi. Linh vận tiên vương phất tay một cái, tranh thủ thời gian hạ giới đi, muốn di chuyển Khải Thiên Phong linh vật, không có đơn giản như vậy. Nhiều như vậy linh vật, cũng không phải là hạ giới cái kia nho nhỏ một tòa sơn mạch, là có thể dung nạp. Đi trước an bài tốt về sau, trở lại nói di chuyển linh vật sự tình đi. Tốt. Thượng quan Phượng Nhi vội vã lại hạ giới. Linh vận tiên vương lắc đầu liên tục, cầm lấy tư nguyên luận là xem. Nhìn qua phía dưới, nàng lập tức chính là cả kinh. Viết tư nguyên luận tiểu tử này, cũng là nhân tài a. Cư nhiên từ tu luyện căn bản bắt đầu, đi nghiên cứu tu luyện con đường. Cái này thần đạo chi chủ, quá khó lường rồi. Có cái võ đạo chi chủ đệ tử, còn bồi dưỡng được nhiều người như vậy mới. Không được, ta phải đánh thời gian đi trước bái kiến thần chủ, hướng về phía hắn lĩnh giáo một phen đại đạo vấn đề. Ai, thế nhưng, hiện tại tiên giới không bình tĩnh, hư không cũng không an toàn. Không biết lúc nào, mới có thể hướng đi thần chủ xin chỉ giáo. Linh vận tiên vương trong lòng thật đáng tiếc. Bên kia, Trương Dương cũng nhận được linh vận tiên vương ý tứ. Xác thực, Dương Minh Sơn quá nhỏ, tài trọng không được Khải Thiên Phong toàn bộ linh vận. Trương Dương nhìn xem liên miên hơn 1000 ở bên trong Dương Minh Sơn, cảm khái nói, Thương Lô à, chúng ta địa bàn quá nhỏ à. Thương Lô cũng là cảm khái nói, đây đã là tu tiên giới số một số hai dạng núi lớn a. Trương Dương rất là bất đắc dĩ, vừa cười vừa nói, ta phải nghĩ biện pháp mở rộng địa bàn của ngươi, ít nhất cho ngươi nhiều chuyển mấy tòa núi lớn tới đây. Đáng tiếc, nếu ngươi cái này núi sẽ lớn lên, hẳn là tốt. Ta cũng muốn ta đạo tràng lớn lên a. Thương Lô cũng là cười khổ. Địa bàn lớn, có thể trồng càng nhiều linh vật. Thế nhưng là, cái này quá ý nghĩ hao huyền, một ngọn núi làm sao có thể lớn lên đây? Đột nhiên, thiên địa rung chuyển. Dương Minh Sơn tại biển lớn, thật sự bắt đầu sinh trưởng. Chương 1020, thiên địa cách tân chương 1020, thiên địa cách tân chương Dương, Thượng quan Phượng Nhi, Dương Minh Sơn thần Thương Lô, ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Thiên tọa nhân nguyện. Muốn để cho Dương Minh Sơn lớn lên, Dương Minh Sơn liền trưởng thành. Thượng quan Phượng Nhi trong lúc khiếp sợ mang theo nghi hoặc, suy nghĩ chuyện này có thể hay không cùng Trương Dương có quan hệ. Suy cho cùng, đây là thần đạo chi địa. Có phải hay không là thần đạo chi chủ biết rõ Dương Minh Sơn quá nhỏ, cố ý để cho Dương Minh Sơn tăng lên? Không đúng. Không đúng. Thương Lô quái kêu lên. Không chỉ là Dương Minh Sơn tại lớn lên, giống như Dương Minh Sơn bên cạnh sơn thủy đều tại tăng lớn. Trương Dương thần tình nghiêm chỉnh, thần niệm hướng phía Thanh Vân Đại Lục kéo dài đưa ra ngoài. Quả nhiên, không chỉ là Dương Minh Sơn lớn lên, là cả Thanh Vân Đại Lục khắp nơi đều tại lớn lên. Thậm chí nói, Thanh Vân Đại Lục tại lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ, tại nhanh chóng mở rộng. Thiên địa ra tình huống. Trương Dương trong nháy mắt trong lòng dùng mình, trong nháy mắt biến mất tại Dương Minh Sơn, xuyên qua hư không môn, đi Lang Gia Đại Lục. Lang Gia Đại Lục bên kia cũng tại nhanh chóng mở rộng. Hắn quay đầu lại đi Vạn Linh Đại Lục, phát hiện Vạn Linh Đại Lục cũng đang quyết đại. Hắn gần như có thể xác định, toàn bộ tu tiên giới đều đang quyết đại. Tình huống gì? Thiên địa xảy ra chuyện gì náo động, vì sao tu tiên giới đều đang quyết đại? hắn vội vàng mở ra thần giới chi môn, tiến nhập trong thần giới, vội vàng nói, sư phụ, tu tiên giới tại tăng gọn. Thanh Vân Tử hóa thân xuất hiện, mang theo một loại tươi cười đắc ý, ta biết rõ. Trên thực tế, lúc này thần giới cũng đang tiếp tục mở rộng. Trương Dương sững sờ, kinh hãi, sư phụ ngươi thần đế, nhanh như vậy? Còn không có. Thanh Vân Tử gấp đội vàng lắc đầu. Hắn cũng không dám khoác lác, nếu không thì hắn tên đồ đệ này nhất định cho hắn phía trên một chút độ khó, xuất hiện thần đế nhiệm vụ. Hắn lấy thần hoàng thân thể, cũng đảm đương không nổi. Là cổ đa nhĩ đột phá. Thanh Vân Tử giải thích nói, hắn không cần đạo nguyên thạch, trở thành ma vương cảnh, gần như chẳng phân biệt trước sau, doanh câu cũng thành thi vương. Thanh Vân Tử thần tình nghiêm túc lên, nghiêm túc cho Trương Dương giải thích nói, từ xưa tới nay, thiên địa xuất hiện qua hai lần to lớn cải cách. Lần thứ nhất cải cách là vạn pháp tiên đế minh ngộ linh khí bí mật, để cho thiên địa chân chính có tu luyện con đường. Thế nhưng, từ đó về sau hơn 10 vạn năm, toàn bộ người phương thức tu luyện liền vững chắc hóa. Cho dù là đằng sau yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, bọn họ phương thức tu luyện đều là vững chắc hóa, theo sau tiên đạo phương thức tu luyện thể phách hoặc là thức tỉnh ý thức, truy cầu đại đạo. Làm đến đạo cảnh viên mãn phía sau, mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi đạo nguyên thạch, sau đó đột phá vương đạo chi cảnh, hoàng đạo cảnh giới. Toàn bộ người đều là như vậy tu luyện. Thế nhưng, từ ta bắt đầu về sau, con đường liền có mới cải cách. Ngươi là công trình người, ta là người mở đường, Cổ Đa Nhĩ là thực hiện người, Doanh Câu coi như là thực hiện người một trong. Ba người chúng ta, hoặc là nói bốn người, vì thiên địa tìm kiếm ra mặt khác một loại mới phương thức tu luyện, để cho thiên địa chúng sinh thoát khỏi quá khứ gông cùm xiềng xích. Từ nay về sau, dù là trong thiên địa cũng lại không tìm được đạo nguyên thạch, thiên địa chúng sinh cũng có thể đi ra một cái thông thiên đại đạo đến. Dừng một chút, Thanh Vân Tử tiếp tục nói, thiên địa cách tân, có con đường mới phía sau, thiên địa tự nhiên cũng đã đột phá quá khứ gông cùm xiềng xích, tự nhiên cũng liền trở nên mạnh mẽ lớn. Lần này là chúng ta toàn bộ thiên địa bản chất cường đại, là đủ loại sinh cơ cường đại. Đối với tại chúng ta thiên địa mà nói, là một lần chỉnh thể tăng lên. Chẳng những là ta thần giới sẽ cường đại, tu tiên giới sẽ cường đại, cho dù là quỷ giới, yêu giới, ma giới, tiên giới đều cường đại. Hắn nhìn Trương Dương một cái, vừa cười vừa nói, ngươi không là muốn công đức sao? Đợi lát nữa, liền hảo hảo thu ngươi công đức đi. Cổ Đa Nhi đang tại đột phá, chờ hắn đột phá xong xuôi về sau, ngươi công đức cũng đã tới rồi. Hắn với tư cách thần đạo chi chủ, chấp trưởng thiên địa quyền hành, hiểu rõ thường người không thể chứng kiến thiên cơ. Cũng chỉ có bọn hắn loại này chấp trưởng quyền hành người, mới có thể rõ ràng nhất trong thiên địa biến hóa. Cái kia đối với vạn pháp tiên đế bọn hắn, sẽ có ảnh hưởng sao? Trương Dương vội vàng hỏi. Ta không phải là nói qua cho ngươi sao? Thanh Vân Tử ung dung nói, thiên địa quyền hành chính là thiên địa chỗ này căn phòng lớn cây cột. Phong ở đều biến cường đại, chúng ta cái này chút nắm giữ lấy cây của người, lại làm sao có thể không cường đại đây? Đây là bản chất cường đại a. Ha ha, ta đây an tâm. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù là hắn đem tiên giới làm cho lộn xộn, cũng cho vạn pháp tiên đế có đầy đủ dặn dò. Cổ Đa Nhĩ đột phá còn chưa kết thúc, thế nhưng, tựu như cùng thần chủ theo như lời, ở trên hư không cực kỳ chỗ vạn pháp tiên đế bọn hắn cũng đều cảm ứng được. Bốn vị đại đế hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật sự rất muốn biết rõ, thiên địa bên trong chuyện gì xảy ra, như thế nào để cho bọn họ còn có thể tiếp tục cường đại. Nhất là vạn pháp tiên đế, cũng sớm đã không tìm được cường đại phương hướng rồi, thế nhưng, hắn hiện tại lại tiến một bước. Thậm chí không lâu phía trước, hắn cảm giác được hắn tiên đạo tại suy yếu. Thế nhưng là, hiện tại cường đại, so với điểm này suy yếu mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, hắn vẫn còn ở suy yếu ở bên trong, cảm thấy một cỗ cường đại sinh cơ. Thật sự là kỳ quái a. Vạn pháp tiên đế thì thảo tự nói, đối với luân hồi quỷ đế nói ra, đạo hữu, này sẽ cùng ngươi có quan hệ sao? Bởi vì, U Minh Quỷ Hoàng đi trở về. Luân hồi quỷ đế bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu cùng hắn có quan hệ, ta sẽ không biết sao. Rất hiển nhiên, chuyện này cùng gần nhất phi thăng cái vị kia đạo hữu có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Cửu U Ma đế nhàn nhạt nói, ta hiện tại đã hiểu, là ta quyền hành ở bên trong, có cái hậu sinh đi ra một cái không giống nhau con đường. Cổ Đa Nhĩ bất kể thế nào nói, đều là tu hành ma đạo. Vậy thì tại ma đế quyền hành ở trong, hắn là thuần túy lấy ý chí chi lực, tấn thăng làm vương đạo cảnh giới. Cửu U Ma đế lạnh nhạt bên trong mang theo đắc ý, là một loại chiến tranh pháp tắc. Tiểu tử kia vừa nhắc tới chiến tranh pháp tắc, gần như chỉ cần là đối với Cổ Đa Nhĩ từng có quan tâm, đều biết là người nào. Ma soái. Chỉ bất quá mọi người càng thêm khiếp sợ chính là, ma soái lại có thể như thế đáng sợ, đi ra một cái tiền nhân chưa bao giờ có con đường. Thiên địa đều đem cải biến, thế cục toàn bộ đều muốn biến hóa. Thiên địa cường đại, rất nhiều hoàng đạo cường giả, tự nhiên cũng đều cường đại. Thế nhưng, bọn hắn đến cùng không liên lụy tới thiên địa quyền hành, cường đại trình độ là hữu hạn. Vạn pháp tiên đế thở phào một cái, vừa cười vừa nói, khả năng cũng là thiên địa cảm thấy nguy cơ, đúng thời cơ mà sinh, mới khiến cho tiểu tử kia đột phá đi. Thời điểm này hơn một cái chiến tranh pháp tắc hậu bối, chúng ta tại đối kháng bọn họ thời điểm, là phi thường thuận tiện. Tất cả mọi người cảm giác được rất vui vẻ, mà khác vực cường giả cũng vô cùng vui vẻ. Lại cường đại. Cương Thi đại đế kích động nói ra, ta cảm giác được một cỗ không gì sánh được cường đại thuộc về lực lượng của ta từ đối diện chuyển đến. Ta hiện tại không sai biệt lắm có thể kết luận, đối diện thiên địa ở bên trong, sinh linh sợ là đều chết hết hơn phân nửa, khắp nơi là cương thi rồi. Đã như vậy, vẫn chờ làm gì? Động thủ a. Hỗn loạn cùng trật tự cường giả không nhịn được. Hắn muốn vào đi thu hoạch hỗn loạn cùng trật tự lực lượng a. Vậy thì tấn công. Bảy cái mấy cường giả dồn dập xác định. Vì vậy, bảy cái dị vực đại đế cấp cường giả, mang theo vô số dị vực cường giả, hung hãn lướt qua hư không đài chiến đấu, sáp nhập vào đối diện tiên địa bên trong. Dị vực cường giả chính thức xâm lấn rồi. Chương 1021, Thiên Điệu Tấn Thăng. Chương 1021, Thiên Điệu Tấn Thăng. Dị vực cường giả khẽ động, Vạn Pháp Tiên Đế bọn hắn lập tức cảnh giác, chuẩn bị khai chiến. Một trận đại chiến tại trong hư không phát động. Vô số đại đạo lực lượng từ Vạn Pháp Tiên Đế bên cạnh phát động, nhiều đóa đại đạo chi hoa sinh ra tại trong hư không, rất nhanh, ở bên cạnh hắn, liền thành một cái vô số pháp tắc tiêu tan, sinh ra phong bạo hải dương. Cái này vô số pháp tắc phong bạo mới vừa vặn xuất hiện, chấp trưởng trật tự cùng hỗn loạn tên kia đại đế, hướng phía Vạn Pháp Tiên Đế đi tới. Toàn bộ pháp tắc phong bạo, toàn bộ biến thành ổn định. Thế nhưng là, mặc dù là ổn định thiên địa pháp tắc, sẽ không có lực sát thương sao? Hai gã đại đế cấp nhân vật, trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Linh Lung Diêu Đế thì là xông về Cương Thi đại đế. Một tảng đá, một cái cương thi, tại trong hư không từng quyền đến thịt, lấy nguyên thủy nhất phương thức chém giết. Hai cái đều là cứng rắn không gì sánh được, hai cái đều là phong duệ không gì sánh được. Đây là cây kim cùng dâu va chạm. Luân hồi quỷ đế bên cạnh, từng đạo hoàng truyền dòng sông hướng phía hư không lan tràn ra ngoài. Cái này chút hoàng truyền dòng sông mang theo để cho chỗ có sinh mạng tử vong khí tức, quét sạch toàn bộ hư không. Huyết kế chớ chú đại đế thì là chủ động tiến nhập hoàng truyền trong sông. Đột nhiên, cái kia hoàng truyền trong sông đã đản sinh ra vô số sinh linh trong nháy mắt bị tiện đưa vào trong luân hồi. Ngay sau đó, vô số sinh linh lại từ hoàng truyền bên trong đản sinh ra đến, sau đó lại tử vong. Hai cái đại đế tại lấy phương thức của bọn hắn chém giết. Ma Cửu U Ma Đế tại đối phương phát động thời điểm tiến công, hắn Cửu U Ma vực liền khởi động. Vô cùng vô tận ma đạo chi lực từ Cửu U Ma vực bên trong tán giật bốn phương. Một gã đại đế cũng tại đối phó Cửu U Ma Đế. Thế nhưng là, dị vực còn có ba vị cường giả. Vậy cũng chỉ có thể Khải Thiên Tiên Đế, Mê Tung Tiên Đế, Thiên Bằng Diêu Đế, Phá Hư Ma Đế, Hoàng Tuyển Quỷ Đế năm người đi đối phó dị vực ba vị đại đế cấp cường giả. 5-3, ngược lại là Khải Thiên Tiên Đế bọn hắn lộ ra cố hết sức. Bởi vì, bọn hắn thủy chung là tùy tùng. Chiến lược cùng Vạn Pháp Tiên Đế bọn hắn không có cửa, lớn đạo huyền hay chỗ không có cửa, mà vô số hoàng đạo cường giả cũng là chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Thế nhưng là hiện tại toàn bộ hư không đều là không gì sánh được hỗn loạn, đều tại đại chiến. Những cái kia đế cảnh tại lúc khai chiến cũng không có quản bên người có phải hay không có hoàng đạo cường giả, trên thực tế cũng căn bản chẳng quan tâm. Tại loại này đáng sợ đại chiến bên trong, hoàng đạo cường giả nếu cuốn vào, trọng thương đều là nhẹ nhất. Tuyệt đại bộ phận hoàng đạo cường giả trọng thương đều không là bởi vì bọn hắn đối thủ, mà là bị đại đế cấp lực lượng lan đến gần rồi. Cửu U Ma Đế nhìn qua tình huống như vậy, hắn cố ý đem hắn ma đạo chi lực tán giật ra ngoài. Cái kia khủng bố không gì sánh được ma niệm, chỉ cần nhiễm bên trên, cho dù là hoàng đạo cường giả cũng muốn bị ma niệm bóp méo. Hư không vẫn còn tiếp tục đại chiến, không biết cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Mà lúc này trong thần giới, Thanh Vân Tử hóa thân đã mang theo Trực Dương đi tới cổ đa nhị bế quan chỗ. Một cỗ mênh mông ma huy đang tại từ cổ đa nhị trên thân khuyết tán ra. Ma vương cảnh đã thành. Cùng một thời gian, một cỗ đáng sợ tử vong cảm giác cũng từ Quỷ Châu truyền đến. Doanh Câu Thi Vương đã thành. Cũng vừa lúc đó, rất nhiều công đức buông xuống đến cổ đa nhị cùng Doanh Câu trên thân. Cùng lúc, một cỗ to lớn hơn công đức đáp xuống Trương Dương trên đầu. Cái kia đáng sợ công đức số lượng hoàn toàn không kém hơn lần trước thần đạo phi thăng thời điểm đạt được. Vừa đột phá cổ đa nhị đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào Trương Dương còn có công đức? Còn nhiều như vậy? Chúc mừng. Thanh Vân Tử hướng phía cổ đa nhị gật gật đầu. Đa tạ thần chủ. Cổ đa nhị vội vàng đáp lễ. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi. Thanh Vân Tử quay đầu ly khai. Trương Dương dùng luyện tiên đỉnh, đem rất nhiều công đức toàn bộ phật tu. Sau đó mới cười đối với cổ đà nhị nói ra, ma xoáy tiền bối, chúc mừng ngươi 1 triệu mộng tưởng đã đạt thành. Ngươi bây giờ, đã thành chân chính chiến tranh ma vương rồi. Dễ nói. Cổ đà nhị vô cùng vui vẻ. Hắn trở thành ma vương, cái này cũng đã để cho hắn không gì sánh được vui vẻ. Hắn còn đi ra một cái xưa nay chưa từng có con đường, cái này càng làm cho tên của hắn cũng bị chúng sinh ghi khắc. Như thế nào không đáng vui vẻ. Ta đáp ứng ngươi đạo nguyên thạch, hiện tại cho ngươi. Trương Dương lấy ra một viên đạo nguyên thạch, đưa cho chiến tranh ma vương, dung nhập ngươi thiết huyết chiến kỳ, có thể có cơ hội tấn thăng làm đế binh. Đường đường chiến tranh ma vương, trong thiên địa cái thứ nhất lấy ý chí đột phá người, làm sao có thể không có đế binh đây? Cái này thật sự là song hỷ lâm môn a. Cổ đa nhĩ cười ha hả, thản nhiên nhận lấy đạo nguyên thạch. Ta còn muốn vững chắc cảnh giới, cũng không gọi ngươi. Chờ ta vững chắc về sau, ta còn phải trở về một chuyến ma giới, đi đem ma giới sự tình xử lý. Đến lúc đó, ta còn có chuyện tìm ngươi. Cổ đa nhĩ cũng không có xem như người ngoài, tại chỗ liền bắt đầu đưa người. Sau đó, hắn vững chắc cảnh giới đồng thời, cũng đang dùng công đức cùng đạo nguyên thạch dung hợp thiết huyết chiến kỳ. Trương Dương rời đi Ma Châu, chạy tới Quỷ Châu. Mới vừa vào Quỷ Châu, cũng cảm giác được cái tiên nồng đậm không gì sánh được tử vong khí tức. Đại ca, chúc mừng. Trương Dương nhìn thấy Doanh Câu, mỉm cười nhìn xem Doanh Câu. Ha ha, huynh đệ, ta thành. Doanh Câu vui vẻ mà cười ha hả, về sau, ta là thật sự cương thi thủy tổ rồi. Đúng vậy, ngươi này cương thi thủy tổ con đường, triệt để thành. Trương Dương nặng nề gật đầu, ban đầu ta là muốn đợi ngươi không cách nào đột phá đến vương đạo cảnh giới thời điểm, cho ngươi một viên đạo nguyên thạch. Tuy rằng ngươi bây giờ đột phá, đạo nguyên thạch hay vẫn là muốn cho ngươi. Chế tạo đế binh, cần dùng đến đạo nguyên thạch. Từ tiên giới cấp về tài nguyên, cho ngươi lưu lại ba thành, ngươi đi hội trưởng thu hồi đến chính là. Đại ca, ngươi bước tiếp theo chính là dùng đạo nguyên thạch đến chế tạo ngươi đế binh. Một cái thủy tổ, làm sao có thể không có một cái sở trưởng đế binh đây? Không nghĩ tới huynh đệ đều sắp xếp xong xuôi, cái kia ngu minh làm theo chính là. Doanh Câu kích động tiếp nhận đạo nguyên thạch, sau đó đi gặp trận cầm lại hắn tài nguyên đến phân phối. Trong lòng của hắn đối với Trương Dương là không gì sánh được cảm kích. Cái này huynh đệ trợ giúp hắn thành công cũng thôi đi, còn đủ loại đều cân nhắc đến, quá thiếp tâm rồi. U Minh Quỷ Hoàng nhìn xem Doanh Câu, thở dài, đối với Trương Dương nói ra, ban đầu ta đều thiếu chút nữa dung hợp đạo nguyên thạch, đến đột phá vương đạo. Bây giờ nhìn lại, ta cũng không thể so với bọn hắn chênh lệch, cùng theo một lúc đi con đường mới được. Cái này đạo nguyên thạch, liền phối hợp luân hồi bảo thạch, đến chế tạo ta đế binh. U Minh Quỷ Hoàng cũng cải biến ước nguyện ban đầu, nhãn giới của hắn cũng mắt đến càng cao cấp bậc. Kỳ vọng lão ca ngươi lần thứ hai trở thành quỷ vương. Trương Dương vừa cười vừa nói, chờ ngươi trở thành quỷ vương, cũng có thể đi đem ngươi tồn kho chuyển trở về rồi. Đến lúc đó, lão ca ngươi tu luyện, liền càng thêm trôi chảy rồi. U Minh Quỷ Hoàng nở nụ cười, hắn cảm thấy cũng là như thế. Đem hắn Quỷ Hoàng bảo khố chuyển đến, nhà hắn ngọn nguồn có thể so với hiện tại càng cường đại hơn, tu luyện cũng so hiện tại càng thêm trôi chảy. Trương Dương cùng U Minh Quỷ Hoàng khách sáo một phen phía sau, mới trở lại tu tiên giới Dương Minh Sơn. Lúc này Dương Minh Sơn vẫn còn tiếp tục tăng lớn, lớn nhỏ đã trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản vạn dặm lãnh thổ quốc gia Thanh Vân Đại Lục cũng biến thành mênh mông đứng lên. Toàn bộ tu tiên giới đều cảm giác thiên địa bao la. Càng trọng yếu hơn là, thiên địa pháp tắc cũng biến thành càng cường đại hơn, đồng dạng cũng biến thành càng thêm sống động. Nhìn xem bao la tu tiên giới, Trương Dương đang trầm tư bước tiếp theo ứng với nên làm như thế nào. Chương 1022, Bế Môn Canh. Chương 1022, Bế Môn Canh. Tu tiên giới, vô số tu sĩ đều là ngỡ ngàng. Bọn hắn biết rõ trong thiên địa xuất hiện dị biến, thế nhưng bọn hắn không biết chỗ đó có vấn đề. Càng trọng yếu hơn là, thiên địa biến thành càng thêm bao la, từng tông môn địa bản đều biến lớn hơn rồi, tài nguyên cũng tương ứng biến nhiều rồi. Quá khứ thời điểm, một cái mặt lưu tông môn khả năng liền chỉ có thể khống chế xung quanh mấy trăm dặm, mà một cái đỉnh cấp tông môn mới có thể khống chế toàn bộ đại lục. Đương nhiên, như là Thiên Huyền Tông như thế không tính là. Bọn hắn mặc dù có độ kiếp cảnh tồn tại, lại sinh hoạt tại Thanh Vân Đại Lục cái này kỳ lạ chỗ. Mà bây giờ, tông môn địa bản trực tiếp gấp bội. Vân Tiêu Cung, Vân Tiêu Cung chủ nhìn xem khuyết trương lớn gấp đôi Vân Tiêu Đại Lục, trong lòng bất đắc dĩ cùng mê mang sâu hơn. Vân Tiêu Đại Lục vốn là chỉ có mấy trăm vạn nhân khẩu, chiếm cứ lấy trong vòng ngàn dặm bao la đại địa. Hiện tại biến lớn gấp đôi phía sau, cái kia mấy trăm vạn nhân khẩu, bọn hắn Vân Tiêu Đại Lục còn có thể phồn vinh sao? Hải Thiên các chủ thì là cuồng hỉ. Bọn hắn những năm này thừa hành Trương Dương nói cải cách, lấy sinh đẻ quần sinh. Hiện tại Hải Thiên các phạm vi bên trong, tại bọn hắn chính sách cổ vũ phía dưới, đã xuất hiện Hải Nhi Triều. Ban đầu Hải Thiên các chủ còn lo lắng về sau địa bàn không đủ dùng, hiện tại trực tiếp quyết trương lớn gấp đôi về sau, Hải Thiên các chủ cũng lại không cần dùng lo lắng bàn vấn đề. Hắn vung tay lên, lần thứ hai cấp ra linh thạch, để cho Tề Lãng yên ổn chính sách, tiếp tục cổ vũ nhiều sinh. Bởi vì địa bàn mở rộng, cần nhân khẩu đến khai phá cái này bao la đại lục a. Hải ngoại thiên tâm đảo cũng là như thế. Bọn hắn vốn chính là một cái hòn đảo, hiện tại trực tiếp quyết trương đại thành sao một phiến đại lục. Bọn hắn chân chính có tại hải ngoại đặt chân địa bàn, hiện tại cũng đồng dạng cần nhân khẩu đến bổ khuyết. Mỗi một cái đại lục đều tại gặp phải chính mình tình huống. Vân Mộc Trạch đồng dạng cũng lần thứ hai mở rộng rồi. Rất nhiều ma đầu nhìn xem bao la ma vực đang là người. Bọn hắn quá khứ nhân thủ liền nghiêm trọng chưa đủ, mặc dù là từ ma giới di chuyển mấy nghìn nhân khẩu xuống tới sinh dục, vậy lúc nào thì mới có thể đem cái này bao la đại lục khai quật xong? Đồng dạng thập vạn đại sơn địa bàn cũng mở rộng rồi. Điều này làm cho rất nhiều yêu tộc trong lòng không rõ tư vị. Bọn hắn một mực muốn chiếm giữ càng lớn địa bàn, lấy thu được càng nhiều tài nguyên. Hiện tại thập vạn đại sơn diện tích trực tiếp biến lớn, bọn hắn còn phải dùng tới đi chiếm giữ địa bàn sao? Còn có Trương Dương hạn chế, bọn hắn càng là không cần thiết rời đi thập vạn đại sơn. Vô số yêu tộc chân chính trầm xuống tâm đến, tại bọn hắn địa bàn an tâm mà sinh dục, tu luyện. Tu tiên giới bên trong, bởi vì địa bàn mở rộng, rất nhiều mâu thuẫn đột nhiên biến mất. Toàn bộ người đều chuyên tâm với mình tu luyện cùng phát triển. Giờ khắc này, toàn bộ tu tiên giới sinh cơ đạt đến cường thịnh nhất thời khắc. Dương Minh Sơn, Trương Dương nhìn xem dãy núi cực lớn, đối với Thượng Quan Phượng Nhi nói ra, trở về đem các ngươi Khải Thiên Phong linh vật đều chuyển xuống đây đi. Hiện tại hơn 3000 dặm khu vực, như thế nào cũng trồng xuống được Khải Thiên Phong linh vật. Tuy rằng Khải Thiên Phong vạn dặm xa, thế nhưng cũng không phải Khải Thiên Phong đều đủ loại linh vật. Chân chính hạch tâm chỗ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Đúng rồi, đáp ứng cho sư phụ ngươi đạo nguyên thạch, mang về đi. Trương Dương qua tay liền đem một viên đạo nguyên thạch cho Thượng Quan Phượng Nhi. Thượng Quan Phượng Nhi vô thức nhận lấy, tay đều run run một cái. Đây là nàng từ nhỏ cũng biết, thậm chí toàn bộ tiên giới cũng biết vô cùng vật chân quý. Nếu là lúc trước, nàng nhất định là không gì sánh được khát vọng. Hiện tại có con đường mới về sau, nàng đối với đạo nguyên thạch tự nhiên cũng không có quá khứ như vậy coi trọng. Đương nhiên, cái này vẫn là trở thành đế binh nhu yếu phẩm. Trưởng Quan Phượng Nhi đánh giá trong tay đạo nguyên thạch, nàng trong lòng có chút khát thưởng, trong truyền thuyết đồ vật liền dài như thế. Đại sư huynh, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Thượng Quan Phượng Nhi mang theo đạo nguyên thạch đi tiên giới. Thương Nô đợi đến lúc Thượng Quan Phượng Nhi sau khi rời đi, hắn mới kích động nhìn xem Trương Dương, hỏi: "Lần này sẽ mang đến cái gì chân quý linh vật đây?" "Chân quý nhất, khẳng định còn không có lấy xuống." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Đây là Khải Thiên Tiên Đế nội tình, mà Khải Thiên Tiên Đế trở thành tiên đế, sợ là đều vượt qua 10 năm. Như vậy dài dòng buồn chán trong thời gian, ai biết nàng lưu lại bao nhiêu đồ tốt đây. Ta hiện tại cũng có chút lo lắng, những người khác đến Dương Minh Sơn giật đồ rồi." Thương Ngô thần tình có chút lo lắng nói: "Thật sự là Dương Minh Sơn chỗ tốt nhiều lắm, hắn áp lực rất lớn." Trương Dương cười cười, không có đi phụ họa Thương Ngô. Một cái chân thần cấp thần linh, lấy hắn đối với sơn thủy khống chế trình độ, người bình thường có thể từ Dương Minh Sơn giật đồ. Hơn nữa, những vật kia liền thật sự tốt như vậy và sao? Yếu như cùng thiên lôi trúc đồng dạng, cái kia tử tiêu thần lôi, liền đạo cảnh đỉnh phong cương thi đều cho chém thành cặn bã, tu tiên giới này ai có thể chịu đựng được sao? Mà lúc này Khải Thiên Phong, Linh Vận Tiên Vương nhìn xem trong tay đạo nguyên thạch, trong lòng cảm khái không thôi. Người khác xem đạo nguyên thạch vì chất bảo, tại tiểu tử kia trong mắt, đạo nguyên thạch cũng bất quá là tài nguyên mà thôi. Nếu là tài nguyên, liền là có thể giao dịch. Nàng chân chính đọc đại sư Minh Chân Ngôn cùng Tư Nguyên Luận phía sau, trở lại xem Trương Dương hành vi, trong nội tâm nàng càng thêm minh ngộ. Mai này đạo nguyên thạch, mặc dù là tại cái khác tiên vương trong tay, cũng nhất định là trở thành trọng yếu nhất nội tình đến đối đãi, bởi vì cái này ngụ ý một cái tiên vương sinh ra. Trái lại chính nàng, chẳng phải là cũng đem Khải Thiên Tiên Đế gieo trồng phía dưới đi những cái kia linh vật, trở thành vô cùng vật chân quý. Mấy thứ này, nếu như chỉ là chân quý đối đãi, mà lưu lại đứng lên, có cái gì hữu dụng? Trên thực tế, mấy thứ này bất quá là tài nguyên mà thôi. Nghĩ tới đây, Linh Vận Tiên Vương trong lòng sáng tỏ thông suốt, minh ngộ đến rất nhiều thứ. Nàng hướng phía Thượng Quan Phượng Nhi phất phất tay, phân phó nói, chính ngươi đi chuyển những cái kia linh vật đi, ta đem tất cả cấm chế cũng đã triệt bỏ. Có chút đặc thù linh vật, ngươi có thể tìm người sư thúc bọn hắn giúp ngươi. Sư thúc chính là kia hai cái tiên vương cấp thần tiên. Đa tạ sư phụ. Thượng Quan Phượng Nhi đạt được cho phép, lập tức bị kích động đi di chuyển linh vật. Một cây lại một cây linh vật, từ Khải Thiên Phong di chuyển rơi vào tu tiên giới Dương Minh Sơn. Toàn bộ Dương Minh Sơn bạo phát ra ngập trời đạo vận. Cái kia đang sợ đạo vận đã xuất hiện thiên địa dị tượng, căn bản cũng không phải là Thương Nô có thể che lại được. Trương Dương không có cách nào, chỉ có thể đem Thiên Thanh Cực Vân đại trận lực lượng áp chế tại Dương Minh Sơn xung quanh, ngăn cách những cái kia dị tượng. Thế nhưng, có người đã phát hiện Dương Minh Sơn dị thường rồi. Ví dụ như Thiên Huyền đạo nhân, bản thân hắn là độ kiếp cảnh, khoảng cách Dương Minh Sơn rất gần, làm sao có thể không phát hiện được cái loại này dị tượng? Thiên Huyền đạo nhân nghi ngờ nhìn xem Dương Minh Sơn, hắn biết rõ chỗ đó có cái thần linh, chỉ là nhưng lại không biết vì sao sinh ra đáng sợ như thế đạo vận. Trầm tư hồi lâu, Thiên Huyền đạo nhân đi tới Dương Minh Sơn dưới chân, cao giọng nói ra, "Thiên Huyền đến viếng thăm Thương Ngô đạo hữu, mong rằng đạo hữu vui lòng vừa thấy." Thương Ngô nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Dương, hỏi, "Thấy sao?" "Chính ngươi quyết định." Trương Dương hồi đáp. "Vậy thì không thấy." Thương Ngô nhàn nhạt nói. Chương 1023, Hữu Hảo Hiệp Thương chương 1023, Hữu Hảo Hiệp Thương Thiên Huyền đạo nhân tại Dương Minh Sơn ngoại trạm sau nửa ngày, phát hiện Dương Minh Sơn không có bất cứ động tĩnh gì, lặng yên quay người lì khai. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút tức giận, thế nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác. Tuy rằng hắn đã độ kiếp, thế nhưng chẳng qua là vừa độ kiếp mà thôi. Mà Thương Nô tại sát phong phía trước cũng đã là độ kiếp cảnh trung kỳ, hiện tại càng là thành chân thần. Cái chỗ này cũng không phải là hắn có thể khinh thường, càng không phải là có thể xông. Chỉ bất quá hắn tốt xấu là độ kiếp cảnh, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, điều này làm cho trong lòng của hắn tức giận. Thương Nô cũng không có đem Thiên Huyền đạo nhân bái phòng sự tình làm chuyện quan trọng, hắn biết rõ Thiên Huyền đạo nhân đi tới là vì cái gì. Hắn ở chỗ này sát phong nhiều năm như vậy, gia hỏa này cũng không tới bái phòng. Bây giờ nhìn đến bên này có dị thường, sẽ tới tìm hiểu tin tức, thật sự là nằm mơ. Lúc này Dương Minh Sơn, thật có thể nói là tiên quang loạn tuôn, linh khí bắn ra, đạo vận đầy trời. Từ Khải Thiên Phong di chuyển tới đây linh vật, từ đầu đến cuối tổng cộng hơn 500 gốc. Trong này, tiên đế tự tay trồng linh vật, đạt đến 173 gốc. Càng mấu chốt chính là, cái này 173 gốc tiên đế tự tay trồng linh vật bên trong, có 25 gốc đã vượt qua 3 và 5, thậm chí có 9 gốc vượt qua 10 và 5. Nhiều như vậy và 5. Tại Khải Thiên Phong có lẽ là bởi vì tiên đạo pháp tắc áp chế, cũng có lẽ là bởi vì khuyết thiếu chúng nó sinh trưởng điều kiện, cái này chút linh vật tại Khải Thiên Phong như vậy dài dằng dặc thời gian bên trong, vẫn luôn không có bùng ra kết quả. Hiện tại di chuyển rơi vào Dương Minh Sơn về sau, vô số linh vật cần điều kiện đạt thành, không còn có tiên đạo áp chế, linh vật đám tự nhiên bạo phát ra bọn hắn ban đầu thiên tính, cũng liền đã tạo thành hiện tại Dương Minh Sơn đáng sợ dị tượng. Cái này đáng sợ dị tượng, theo những cái kia linh vật sinh trưởng ổn định, dần dần quy về lắng lại. Tất cả dị tượng cũng đã thu lại tại linh vật ở trong, coi như là một chút dị tượng cũng là Thương Nô có thể khống chế. Dị tượng rốt cuộc đã bình định, ta đem đại trận di tản. Trương Dương báo cho biết Thương Nô một tiếng, triệt tiêu đại trận, sau đó, chân hắn bước vừa trượt, đi tới một cây trà trước mặt, cười ha hả nói, "Đạo hữu, cho ta vài miếng lá trà vừa vặn rất tốt ta." Cái này gốc cây trà, liền là tiên đế gieo trồng cái kia 9 gốc vượt qua 10 vạn năm trong đó một cây. Hiện tại, cái kia cây trà phiến lá bên trên nở rộ mông lung quang hoa, giống như mỗi cái thần chỉ ngồi ngay ngắn tại phiến lá phía trên, vô cùng thần diệu. Chỉ là nhìn một cái, đều có không ít cảm ngộ. Nếu lấy phiến lá pha trà quát, cái này nhiều lắm lớn chỗ tôi ta. Thương Ngô sửng sốt một chút, nói ra, cái này không cần hỏi ta đi. Thượng Quan Phượng Nhi liếc mắt Thương Ngô một cái, quái dị nói, Thương Ngô tiền bối, lấy ta đối với đại sư Minh rất hiểu rõ, hẳn không phải là đang cùng ngươi nói chuyện. Thương Ngô nhìn xem thần tình chuyên tâm tại cây trà Trương Dương, trong lòng im lặng. Đạo hữu à, ta đem ngươi từ Khải Thiên Phong giải cứu ra, cho ngươi một lần nữa hiện thiên địa pháp tắc, đây đối với ngươi thế nhưng là có đại ân đức. Trương Dương vẻ mặt tươi cười mà nhìn cây trà, cái này ân tình, ngươi đến nhận thức a. Vì vậy, cho ta vài miếng lá trà, là chuyện phải làm. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, làm cây trà đương nhiên cũng không thể vong ân phụ nghĩa, không phải là cây trà hay vẫn là bất vi sở động. Nếu như đạo hữu không nói lời nào, ta đây liền đem ngươi là chấp nhận ha ha. Trương Dương thấy cây trà không có động tĩnh, dứt khoát chính mình động thủ. Thế nhưng là quái dị một màn xuất hiện, hắn rõ ràng nhìn xem cây trà phiến lá tại đó, đưa tay đi hái thời điểm lại hái được một cái không. Thật giống như cây trà mặc dù tại trước mặt, lại chỉ là một cái huyễn ảnh. Trương Dương lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói, thời gian tĩnh chỉ. Hắn trước dùng thời gian tĩnh chỉ bao phủ vài miếng phiến lá, mới đưa tay đi hái phi lá. Lần này, thành công hái đến 5 miếng phi lá. Cây trà không do mà bay, toàn thân lay động không thôi, thoạt nhìn có lẽ rất vui vẻ. Trương Dương cũng không có quản, đi đệ nhị gốc linh vật, cùng linh vật hữu hảo thương lượng. Thương Nô cùng Thượng Quan Phượng Nhi hai mặt nhìn nhau, lắc đầu liên tục. Hai người yên lặng nhìn chăm chú bảo, vẫn nhìn Trương Dương thu hoạch, thẳng đến Trương Dương phản hồi. Ta có phải hay không đi nấu nước pha trà? Thương Nô hỏi. Trương Dương nghiêm mặt mà lắc đầu, bây giờ còn không thể cho ngươi. Phượng Nhi, hai mảnh lá trà cho sư phụ ngươi mang đến, đây là các ngươi Khải Thiên Phong thu hoạch. Mặt khác hai mảnh, ta phải cho sư phụ tiến đường, giúp hắn tại thần hoàng bên trên càng tiến một bước. Hắn đem hai mảnh lá trà cho Thượng Quan Phượng Nhi, gồm Thượng Quan Phượng Nhi đưa về tiên giới. Sau đó, lại mở ra thần giới chi môn. Sư phụ, đỉnh cấp linh vật cho ngươi đưa tới, ngươi cầm hai mảnh đến pha trà quát, nhìn xem có thể hay không tăng nhanh ngươi ngộ đạo. Hai quả phiến lá đưa vào thần giới. Thương Nô trông mong mà nhìn còn lại cái kia mảnh. Trương Dương tức giận nói, ta cũng không có cùng người khác phân ra uống một chén trà thói quen. Thương Nô im lặng, thật sự một chút cũng không cho ta à? Lần sau hái đến liền cho ngươi. Trương Dương vừa cười vừa nói, cây trà hiện tại đoán chừng rất tức giận, lại hái ta sợ hắn tức chết rồi, đến từ từ đi. Cái kia những cái khác ngươi chia cho ta một điểm a. Thương Nô tức giận nói, ta thế nhưng là nhìn đến, ngươi từ cái khác linh vật chỗ đó cũng lấy không ít đồ vật. Cái kia gốc lý tử thụ, ta thế nhưng là nhìn rõ ràng, tổng cộng kết 99 khối trái cây, cái kia hai quả thành thụ bị ngươi hái đi. Ta nghiên cứu một cái, tiến đưa cho Tam sư thuốc luyện đan. Ngươi đừng ăn bậy, vạn nhất ăn chết rồi, vậy thì chê cười. Thương Nô triệt để bó tay rồi. Hắn là thần linh a. Hắn nghiêm khắc tính toán ra, đã chết. Trên thực tế, đừng nhìn cái này chút linh vật liền trồng tại hắn Dương Minh Sơn, hắn thật đúng là không có thể tùy ý đi động những vật kia. Bởi vì, hắn chính là cái viên trường mà thôi. Nếu là hắn cưỡng ép đi lấy, cái kia nhân quả liền lớn, trước hết liền đắc tội linh vật, sau đó đắc tội Trương Dương cùng tiên đế. Thế nhưng, chính vì hắn viên trường thân phận, hắn có thể tiếp tục chiếu cố cái này chút linh vật, cùng cái này chút linh vật đánh tốt quan hệ, nói không chừng lúc nào cái này chút linh vật liền rơi xuống một ít đồ vật cho hắn, đó mới là hắn thu hoạch, cũng là hắn nên được. Đương nhiên, hắn cũng tò mò những cái kia linh vật kết xuất đồ vật, cũng muốn sớm nếm thử. Đây là thiên tính. Trương Dương hướng Thương Nô phất phất tay, hắn liền phản hồi Thanh Vân Tông, vội vàng mà dùng tiên tuyển, rót một chén trà. Làm lá trà linh vận toàn bộ tiến nhập nước trà về sau, hắn lập tức uống một hơi cạn sạch. Giờ khắc này, hắn dường như thấy được thái mãi. Trương Dương lâm vào trạng thái ngủ say, đang ngủ say ở bên trong, hắn dường như lại trở về kiếp trước, trải qua đủ loại qua lại, toàn bộ quá khứ gặp qua đủ vận, đều rõ ràng hiện lên. Sau đó, hắn dường như lại tới đến Thanh Vân Tông. Hắn tại Thanh Vân Tông tu luyện, chỉ chớp mắt chính là hơn 10 năm, trở thành đáng sợ tồn tại, lĩnh hội ra chí cao tiên đạo pháp tắc. Lại chỉ chớp mắt, hắn dường như đi tới thần giới, tu hành thần đạo chi pháp, lại trải qua hơn 10 năm, lĩnh hội ra thần đạo chí cao diệu pháp. Lại chỉ chớp mắt, hắn dường như đi tới ma giới, bắt đầu lĩnh hội ma đạo chi pháp. Hắn đã lâm vào ngộ đạo bên trong, liền xem lúc nào ngộ đạo kết thúc. Chỉ bất quá cái này chén trà tác dụng chậm quá đủ, nhất thời nửa khắc sợ là không cách nào thanh tỉnh. Chương 1024, đánh lui xâm lấn chương 1024, đánh lui xâm lấn hư không chỗ cuối cùng. Máu tươi tràn ngập, đại đạo chi lực đan dệt, hỗn loạn một mảnh. Dị vực cường giả đã lui về hư không đài chiến đấu bên kia, một trận thuộc về cường giả ác chiến, tạm thời báo một cái đoạn. Lần này đại chiến là phi thường thảm liệt. Vạn pháp tiên đế, linh lung yêu đế, luân hồi quỷ đế, cửu u ma đế bốn vị đại đế, khí tức đều có suy yếu. Thế nhưng, trên người bọn họ cũng không thấy vết thương, đại đạo không thấy không cho bẹn, vẫn là lực lượng bằng bạc, như là bốn tòa quan hải, ngang ở trên hư không chỗ cuối cùng, trở thành ngăn cản dị vực cường giả là quan trọng nhất tồn tại. Ngoại trừ bốn vị đại đế, những người khác liền không giống với lúc trước. Năm vị đế cảnh, sắc mặt đều là phi thường không tốt. Tại trên người bọn hắn còn sót lại một chút dị vực cường giả đại đạo phát tắc. Tại đánh lui dị vực cường giả phía sau, bọn hắn đang tại thanh trừ những cái kia đại đạo phát tắc. Giờ khắc này, không người nào dám đi tùy tiện luyện hóa dị vực đại đạo chi lực, bởi vì bọn hắn nếu như tiếp tục luyện hóa dị vực đại đạo chi lực, bọn hắn cùng phương này thiên địa liên hệ liền sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng xuất hiện cái gì hậu quả, dù ai cũng không cách nào dự kiến. So với việc năm vị đế cảnh, những cái khác hoàng đạo cường giả liền vô cùng nghiêm trọng nhiều rồi. Tiên giới 12 tiên hoàng, trong đó đệ nhất tiên hoàng đã tiến nhập đối phương thời không, đi điều tra tin tức, còn lại 11 cái tiên hoàng, có 2 cái tiên hoàng chết trận, đại đạo tán loạn tại trong hư không. Bọn hắn dùng đạo nguyên thạch luyện hóa ra cái kia đạo giới, cũng như chân thật thiên địa đồng dạng, vỡ vụn tại trong hư không, trở thành hư không trôi nổi bật. Cái này chết trận 2 cái tiên hoàng, một cái trong đó là đại điệu tiên hoàng. Đại điệu tiên hoàng dựa vào hắn đặc biệt đại điệu lực lượng, tại tiên giới thời điểm, chỉ cần hắn đứng tại trên mặt đất, thực lực của hắn ổn định ở trước 3, thậm chí có thể tại tiên đế phía dưới duy trì bất bại chi thân. Thế nhưng, đây là hư không, nào có đại địa, mà không có đại địa lực lượng phía sau, đại địa tiên hoàng chính là cái một dạng hoàng đạo cường giả, tuy nói không phải là yếu nhất hoàng đạo cường giả, sợ là cũng tương đối phía sau. Còn lại cửu tôn tiên hoàng bên trong, trọng thương 3 người, vết thương nhẹ 4 người, trong đó có Kình Thiên tiên hoàng, Tuần Thiên tiên hoàng, Trường Sinh tiên hoàng, Thanh Minh tiên hoàng đám người. Chỉ có 2 cái tiên hoàng không có bị thương. Bọn hắn theo thứ tự là Phần Thiên tiên hoàng cùng Kiếm hoàng. Kiếm hoàng chiến lực không gì sánh được cường đại, vô cùng sở trường tại chiến đấu, chính là bởi vì như thế, hắn không có bị thương. Mà Phần Thiên tiên hoàng là bởi vì cái kia phần diệt chi viêm, để cho hắn tại cái này trận đại chiến ở bên trong có thể bảo tồn. Dù vậy, hai người cũng là hao hụt nghiêm trọng, đang tại dùng tài nguyên khôi phục bọn họ trạng thái. Yêu giới bên kia Linh Lung yêu đế bên người 4 đại thần tướng, hết thảy trọng thương. Thanh Long thần tướng, Bạch Hổ thần tướng, Chu Tước thần tướng, Huyền Vũ thần tướng, bốn yêu cũng đã phóng xuất ra bọn hắn khổng lồ thân thể. Cái kia thân thể khổng lồ bên trên, khắp nơi đều là đại đạo hạ xuống dấu vết, cùng với đại đạo xuyên thấu tạo thành vết thương. Mà đủ loại dị vực đại đạo chi lực vẫn còn ở ăn mòn thân thể của bọn hắn. Bọn hắn đang ra sức thanh trừ bên trong. Những cái khác bảy cái yêu hoàng bên trong, Long Mãng yêu hoàng, Cự Tượng yêu hoàng, Thanh Nhu yêu hoàng chết trận, vượt qua ngàn trượng thân thể, bị chém đứt trở thành rất nhiều khối, phiêu đãng tại trong hư không. Thuộc về yêu hoàng tinh huyết cũng phiêu đãng tại trong hư không, to lớn mùi máu tươi, chính là cái này chút tinh huyết chuyển đến. Ma tộc Thất Ma hoàng, trong đó cũng có ba cái ma hoàng chết trận, còn lại cũng tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Quỷ tộc 10 quỷ hoàng, U Minh quỷ hoàng cũng sớm đã chết trận quay trở về nguyên lai thiên địa bên trong. Hiện tại, lại chết trận 4 gã quỷ hoàng, còn lại 5 tên quỷ hoàng, toàn bộ trọng thương. Có thể nói, quỷ giới tổn thất so tưởng tượng muốn trầm trọng. Tuy rằng đã tạo thành khổng lồ như thế thương vong, thế nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Dị vực 7 cái đế cảnh cường giả bên trong, trước mắt đã nghiệm chứng, chỉ có 5 cái chiến lực đạt đến vạn pháp yêu đế bọn hắn cấp độ. Mặt khác 2 cái đế cảnh, cũng chính là Khải Thiên Tiên đế bọn hắn cấp độ, lại muốn càng mạnh. Ngoại trừ 7 cái đế cảnh cường giả bên ngoài, còn lại những cái kia hoàng đạo cường giả, có lẽ là bởi vì bọn hắn vượt qua hư không chiến đấu, tổn thất so tưởng tượng lớn hơn. Những cái kia tu hành đủ loại tạp nham lực lượng hoàng đạo cường giả, tổng cộng bị chém giết vượt qua 30 tên, lui về những cái kia hoàng đạo cường giả, trên thân cũng là nhiều chỗ bị thương, lây dính tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo lực lượng. Cái này chút đại đạo lực lượng, đối với bọn hắn mà nói, cũng là dị vực đại đạo lực lượng, đồng dạng cần bọn hắn thanh trừ. Càng thêm phiền phải là, trong đó một chút hoàng đạo cường giả, thần tinh bóp méo, đang đứng ở cực độ trong thống khổ. Bởi vì, cái này chút dị vực cường giả, lây dính ma đế ma niệm. Trên thực tế, song phương tử vong nhiều như vậy hoàng đạo cường giả, thường thường cũng không phải chết ở cùng đối thủ hoàng đạo chém giết bên trong. Hai cái hoàng đạo cường giả chém giết, nếu muốn phân ra sinh tử, chỉ sợ muốn giao chiến cực kỳ lâu, hay vẫn là song phương đều phải không lui không tránh, sinh tử quyết chiến tình huống phía dưới mới sẽ phát sinh. Tử vong hoàng đạo cường giả, thường thường đều là bị cuốn vào đế cảnh giao chiến, lây dính đế cảnh lực lượng, tiến tới bất lạc, trọng thương. Song phương, cách này tòa hư không đài chiến đấu, tiếp tục giằng co. Vạn Pháp Tiên Đế trầm giọng nói ra, tuy rằng lực lượng của chúng ta tại cường đại, thế nhưng, nếu như tiếp tục giao chiến xuống dưới, đối với chúng ta không nhất định là chuyện tốt. Bọn hắn đế cảnh tuy rằng có thể bảo tồn, thế nhưng hoàng đạo cường giả sợ là đều phải chết tuyệt. Càng mấu chốt là căn bản không biết đối diện đến cùng có bao nhiêu người, mà bọn hắn thì là biết rõ tình huống của bọn hắn. Đây là tiên địa bên trong gần như tất cả hoàng đạo cường giả. Tuy rằng phía sau nhiều một cái khai ích giả, thế nhưng cái kia khai ích giả lớn lên, còn không biết lúc nào đây. Muốn đến đế cảnh, sợ là không thông qua nghìn năm đều khó có khả năng. Bọn hắn có thể cùng dị vực cường giả đối kháng nghìn năm sao? Cái này chút dị vực cường giả sẽ cho bọn hắn đã ngoài ngàn năm thời gian sao? Tuyệt đối không có khả năng. Linh Lung yêu đế nhàn nhạt nói, chúng ta không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Cái này mấy cái dị vực đại đế đấy, cực độ điên cuồng cùng bóp méo, nếu tiến nhập bên ta thiên địa, toàn bộ đều muốn diệt sạch. Sợ rằng chúng ta là đế cảnh, khi chúng ta sinh linh diệt sạch, đạo giới diệt vong, thiên địa cũng hủy diệt thời điểm, sợ là chúng ta cũng sẽ chết. Vì vậy, chúng ta là không thể không chiến. Cửu U Ma đế khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Luân Hồi Quỷ đế, hỏi, ngươi có thể đem bọn họ đều đưa trở về chuyển sinh à? Tốt xấu vì thiên địa chết trận, nếu như có thể chuyển sinh, cho bọn hắn một cái cơ hội. Tốt xấu bọn hắn đã từng là hoàng đạo cảnh giới, chúng tu sẽ phải rất mau lẹ, đến lúc đó còn có thể tiếp tục phát huy bọn họ tác dụng. Luân Hồi Quỷ đế nhàn nhạt nói, ta đã xem qua, trong đó có thể chuyển sinh, 10 không còn một. Có hoàn toàn bị thác loạn rồi, vĩnh viễn biến mất, có trực tiếp bị cái kia cường thiên bớt, lại càng không cần phải nói chuyển sinh vấn đề. Toàn bộ trong hư không, kèm thêm dị vực chết trận hoàng đạo, tổng cộng 49 người. Ta chỉ tìm đến 5 cái quỷ hồn, hết thảy đều đưa trở về. Hả? Linh Lung Điêu đế kinh ngạc nhìn xem Luân Hồi Quỷ đế, ngươi đem dị vực người cũng chuyển sinh. Luân Hồi Quỷ đế nhàn nhạt nói, bọn hắn chết ở chỗ này, lại bị luân hồi thành tẩy một lần, có thể trở thành bên ta sinh linh. Sự hiện hữu của bọn hắn sẽ tiếp tục phát triển bên ta thiên địa. Dừng một chút, Luân Hồi Quỷ đế nhàn nhạt nói, bọn hắn có thể hay không chuyển sinh, còn rất khó nói, dù sao ta là trực tiếp đem bọn họ đưa đến U Minh Quỷ phủ đi. Tiểu tử kia, sợ là không dễ nói chuyện a. Chương 1025, cái kia chiếu sáng chư thiên nữ nhân chương 1025, cái kia chiếu sáng chư thiên nữ nhân hư không đại chiến đấu bên kia, cương thi đại đế mấy người, cũng là khí tức yếu bớt, thần sắc đều không quá tốt. Tại hắn đám bên người, là rất nhiều bản thân bị trọng thương hoàng đạo cường giả, còn có mấy cái hoàng đạo cường giả đang tại chống cự lại trong ma niệm, không bình thường. Cương Thi đại đế lạnh lùng nói ra, phương này thiên địa rất kỳ quái, bọn họ lực lượng cảm giác so với trước cường đại. Vết máu nguyền rủa đại đế trầm giọng nói ra, là so sánh lần trước thăm dò thời điểm cường đại. Nói cách khác, tại trong thời gian ngắn, bọn hắn thiên địa lực lượng tăng cường. Ta hiện tại rất muốn biết rõ, này thiên địa bên trong đến cùng dựng dục cái gì, vì sao như thế biến hóa. Tất cả mọi người là cho mày. Khống chế trật tự cùng hỗn loạn đại đế chậm rãi nói ra, càng trọng yếu hơn là, nếu như không thể mau chóng bắt lấy bọn hắn, đối với chúng ta nhưng thật ra là có chút bất lợi. Những người khác đều không nói gì, thần tình rất nghiêm trọng. Tình huống của bọn hắn chính bọn hắn biết rõ, tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Trầm tư hồi lâu sau, Cương Thi đại đế nhàn nhạt nói, ta vẫn tin tưởng, đối diện phương này tiên địa ở bên trong, cương thi lực lượng nhất định là đại sự thiên hạ. Ta có thể xác định, cái này phiến tiên địa đã ra đời vô số cương thi, loại lực lượng này cũng không bị thiên địa chỗ bao dung. Cái này là cơ hội của chúng ta. đợi chúng ta tu chỉnh xong xuôi, chúng ta cùng bọn hắn tái chiến chính là. Bọn hắn tuy rằng chết rất nhiều người, thế nhưng đối phương không phải chết rất nhiều người. Thứ nhân số nhìn lên, bọn họ là chiếm ưu thế. Đã như vậy, tiếp tục đánh xuống bọn hắn nhất định sẽ thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Có lẽ, chúng ta căn bản không cần cùng bọn họ dây dưa. Chấp trưởng hỗn loạn cùng trật tự đại đế trầm giọng nói ra, chúng ta có thể trực tiếp lướt qua bọn hắn, mạnh mẽ xâm nhập đối phương tiên địa bên trong. Bọn hắn cũng chỉ có mấy người, là không cách nào cản lại chúng ta. Cưỡng ép tiến vào, đối với chúng ta ngược lại càng thêm có lợi. Đó là phía sau một bước vấn đề, hiện tại, chúng ta muốn tranh thủ thời gian tu chỉnh. Cương thi đại đế nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn tử tùy thân trong không gian giới chỉ, lấy ra rất nhiều thi hải, còn có vô số máu tươi khôi phục đứng lên. Những cường giả khác cũng đều là như thế. Song phương cách hư không đài chiến đấu, lại một lần nữa tiến nhập giằng co. Mà lúc này, ở hư không chỗ sâu, đệ nhất tiên hoàng đã toàn lực tại trong hư không phi hành vài năm lâu. Cái loại này hư không mênh mông không có giới hạn tịch liêu, đã để cho hắn tâm linh cũng bắt đầu chết lặng. Không có co sinh linh, không có đại đạo, không có thiên địa, không có cái gì, chỉ có chính mình lẻ loi chơi chọi mà bay lên. Càng mấu chốt chính là, không biết chỗ mục đích ở nơi nào, cũng không có bất kỳ neo định, cũng chỉ có thể duy trì liên tục không ngừng mà bay về phía trước. Đây thật ra là vô cùng tra tấn người. Mê mang cùng cô tịch mới là nhân sinh vô cùng đại khủng bố. Ban đầu thời điểm, đệ nhất tiên hoàng vẫn còn ở cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp người của đối phương. Mà bây giờ, đệ nhất tiên hoàng đã không cần thiết. Hắn khát vọng đối thủ. Nếu như gặp được đối thủ, hắn có thể biết rõ thân ở phương nào, có thể biết rõ cái này phiến tiên địa tình huống. Coi như là gặp đối thủ cường đại, bị đối phương giết chết. Coi như là giải trừ cái này vô cùng vô tận, vô biên vô hạn tra tấn. Ngay tại đệ nhất tiên hoàng cảm giác được tâm thần sắp tan vỡ thời điểm, hắn thấy được ánh sáng. Thời điểm này, hắn tựa như trong đêm tối con bướm bướm, hướng phía ánh sáng nào tới, không chỗ cố kỵ. Thế nhưng là, cái kia ánh sáng còn cách rất xa, cho dù lấy hắn tiên hoàng chi lực, cũng không phải là lập tức là có thể đến. Thế nhưng, đệ nhất tiên hoàng trong lòng đã có neo định vật. Đệ nhất tiên hoàng bay cực kỳ lâu, rốt cuộc đến ánh sáng phạm vi. Hắn thả chậm tốc độ, trong lòng nhấc lên cảnh giác, tùy thời chuẩn bị một trận đại chiến. Thế nhưng là, khi hắn rốt cuộc tiến nhập ánh sáng phạm vi về sau, hắn ngây dại. Hắn cho rằng đã tới một phiến thiên địa, không nghĩ tới là một nữ nhân. Một cái có thể là đệ nhất tiên hoàng đời này gặp qua vô cùng nữ nhân xinh đẹp, so Khải Thiên Tiên Đế xinh đẹp hơn nữ nhân. Cũng là một cái vô cùng cường đại, lực lượng trí cao to lớn nữ nhân. Những cái kia ánh sáng, chính là cái này nữ nhân tại trong hư không, tản mát ra đại đạo khí tức. Đại đạo lực lượng hùng vĩ, có thể so với một cái thiên địa, cũng biết là hạng gì đáng sợ. Nữ nhân ánh mắt đu hòa, nhìn chăm chú vào đệ nhất tiên hoàng. Đường đường tiên hoàng, giống như là tại núi khố thấy được mẫu thân đồng dạng, thân bất do kỷ mà buông xuống phòng bị, lộ ra chân thành nụ cười. Xa xôi khách nhân. Nữ nhân mở miệng nói ra, ta từ trên người của ngươi, thấy được tân sinh thiên địa, cũng nhìn thấy hư không liệp thực giả khí tức, ngươi đã từng tao nộ qua bọn hắn sao? Đệ nhất tiên hoàng chỉ cảm thấy đại đạo lực lượng chấn động, nữ nhân nói lời nói, giống như là nói tại hắn đấy lòng đồng dạng. Hắn khách khí, cung kính, so với mâu thân hắn còn muốn thân thiết thái độ, nói ra, ta không biết ngươi nói là cái gì. Nữ nhân khẽ gật đầu, ngươi thoạt nhìn rất mệt à, rất mệt mỏi, trước ngủ một giấc sau này hay nói đi. Sau khi nói xong, đường đường tiên hoàng cứ như vậy ngủ rồi. Nữ nhân liếc mắt đệ nhất tiên hoàng một cái, nhìn về phía đệ nhất tiên hoàng lúc đến đường, dường như thấy được từng cái con đường từ trong hư không xẹt qua, một mực kéo dài rời khỏi cực xa chỗ xa vô cùng. Thanh Vân Tông, Trương Dương cũng đồng dạng tại Thần Du Thiên Địa. Hắn tại uống xong chén kia trà phía sau, liền lâm vào vô cùng vô tận biến ảo bên trong. Hắn hiện tại đang tại bao la bát ngát thời không bên trong hành động. Hắn dường như một bước có thể vượt qua tinh hà, một bước có thể vượt qua vạn năm, giờ khắc này hắn như là thần chỉ, không gì làm không được một dạng. Mà Trương Dương bên ngoài biệt thự gặp mặt, dần dần có rất nhiều thanh vân đệ tử bao vây ở xung quanh. Bọn hắn tại thủ hộ. Rất nhiều đệ tử đột nhiên cảm giác được đại sư Minh trong biệt thự chuyển ra đạo vận, vội vàng dồn dập chạy đến, mới phát hiện đại sư Minh lâm vào ngộ đạo bên trong. Bọn hắn ban đầu cho rằng ngộ đạo rất nhanh liền sẽ chấm dứt, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, đại sư Minh gần như chưa bao giờ dùng thời gian rất lâu bế quan ngộ đạo. Không nghĩ tới, lần này bế quan rất nhanh đã vượt qua một tháng. Từ Trương Dương thân bên trên chuyển ra đạo vận, càng ngày càng mạnh, cũng chưa từng có chứng kiến muốn tỉnh xu thế. Vì để tránh cho có người quấy rầy, rất nhiều đệ tử mới vùng phụ cận ngộ đạo. Đương nhiên, bọn hắn cũng tại từ Trương Dương trên thân tràn ra đạo vận, đi cảm ngộ đến một chỗ tốt hơn. Lại qua một tháng, từ trong biệt thự chuyển ra đạo vận mới rút cuộc tu lại. Trương Dương đã từ ngộ đạo trạng thái bên trong thanh tỉnh. Thế nhưng hắn cũng không có lập tức đứng dậy, bởi vì hắn tựa như là một cái rất dài mộng. Ở đằng kia trong mộng, hắn đã đạt đến suy nghĩ hết thảy, không gì làm không được cảnh giới. Cái loại này dư vị để cho hắn dư vị vô cùng. Thời điểm này, Trương Dương cũng phát hiện cảnh giới của hắn rốt cuộc đi tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Hắn nếu như muốn độ kiếp, có thể bước vào đạo cảnh. Đương nhiên, tiến nhập đạo cảnh phía trước, hắn đến suy nghĩ một chút hắn võ đạo như thế nào xác lập vấn đề. Hồi lâu sau, Trương Dương mới vươn người đứng dậy, đi ra biệt thự. Đại sư Minh. Rất nhiều thanh vân đệ tử dồn dập đứng lên. Đa tạ chư vị sư đệ sư muội hộ đạo, ta đã ngộ đạo kết thúc. Trương Dương cười nhìn về phía khắp nơi, có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ một phen. Chờ ta suy nghĩ xong xuôi về sau, lại triệu tập mọi người, chia sẻ ta một chút tâm đắc. Rất nhiều thanh vân đệ tử dồn dập gật đầu, sau đó riêng phần mình rời đi. Chương 1026, chết trận hoàng đạo quỷ hồn. Chương 1026, chết trận hoàng đạo quỷ hồn. Trương Dương để cho các vị thanh vân đệ tử sau khi rời khỏi, đang muốn suy nghĩ trên thân vấn đề. Đột nhiên, hắn cảm giác được u minh quỷ phụ dị thường. Thần niệm thăm dò vào trong đó, phát hiện trong đó 5 cái quỷ hồn tại đánh nhau. 5 cái quỷ hồn đều là vừa vận trở thành quỷ vật, không có pháp lực, giống như là phàm nhân đồng dạng tại quyền cước cầu đả. Mà xung quanh rất nhiều quỷ vật, coi như là nhìn không thấy, tùy ý 5 cái quỷ hồn đánh nhau. Dừng tay. Trương Dương một tiếng quát khẽ. 5 cái quỷ vật không tự chủ được mà ngừng lại, lại cũng không cách nào động thủ. Các người giống như không phải là U Minh quỷ phủ nguyên lai quỷ hồn. Trương Dương quét một vòng 5 cái quỷ hồn, nhàn nhạt nói, xem ra lại là ta cái kia lão quỷ sư phụ nhét vào. Nói một chút đi, đều là thân phận gì? Ta là Đại Địa Tiên Hoàng, cái này 3 cái quỷ hồn là vực ngoại thiên ma, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Một cái quỷ hồn gấp gáp nói, ta là Lục Thiên Ma Hoàng, ta có thể chứng minh Đại Địa Tiên Hoàng lời nói. Cái khác quỷ hồn gấp gáp nói, cái này 3 cái quỷ hồn bị giết chết về sau, tiến nhập chúng ta phương này thiên địa bên trong. Mặt khác 3 cái quỷ hồn thì là sợ hãi mà nhìn Trương Dương. Bọn hắn tuy rằng đã từng là hoàng đạo cường giả, thế nhưng hiện tại bọn hắn chết rồi. Bọn hắn có thể cảm giác đến đối mặt Trương Dương thời điểm, có một loại vô cùng đáng sợ uy áp, không biết người này đến cùng là thân phận gì. Vô cùng ngoài ý muốn, Trương Dương nghe xong 3 cái quỷ hồn là ngoại vực hoàng đạo, hắn vội vàng đi tới 3 cái quỷ hồn trước mặt, thân thiết mà hỏi thăm, ba vị tiền bối, xưng hô như thế nào? Đều tu hành là cái gì lực lượng? Có cái gì vốn liếng a? Đại Điệu Tiên Hoàng cùng Lục Thiên Ma Hoàng một bước, không phải là trước ân cần thăm hỏi bọn hắn sao? Bọn họ là bị Luân Hồi Quỷ Đế trả lại, cái này người hẳn là quỷ đế truyền nhân đi. Tiểu tử này biết rõ danh hảo của bọn hắn, cư nhiên không để ý bọn hắn, ngược lại đi nhiệt tình tiếp đãi 3 cái vực ngoại thiên ma. 3 cái vực ngoại thiên ma đã mất đi thông thiên tu vi, không có đại đạo chi lực. Bọn hắn lại không hiểu phương này thiên địa ngôn ngữ, tuy rằng nhìn ra Trương Dương nhiệt tình, thế nhưng bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Trương Dương nhìn qua 3 cái vực ngoại thiên ma ngỡ ngàng bộ dạng, hắn cau mày, hô, đều tới đây một chút. Một tiếng gọi phía dưới, U Minh quỷ phủ bên trong cái kia gần bạn quỷ vật, dồn dập tập hợp mà đến. Cái này 3 cái gia hỏa nghe không hiểu chúng ta lời nói. Trương Dương chỉ vào 3 cái vực ngoại thiên ma, các người đem bọn họ mang đi, thật tốt dạy bọn họ nói chuyện, để cho bọn họ cần phải nghe hiểu chúng ta nói lời. Cái kia gần bạn quỷ vật bên trong, tuy rằng còn không có xuất hiện đạo cảnh, thế nhưng hợp đạo cảnh cũng không ít. Nghe đến Trương Dương lời nói, vô số quỷ vật vội vàng đem 3 cái vực ngoại thiên ma bắt đi, đi dạy bọn họ nói chuyện, đọc sách viết chữ đi. Trên thực tế, Trương Dương chấp trưởng U Minh quỷ phủ càng ngày càng lâu, cái này chút quỷ vật càng ngày càng khuất phục tại Trương Dương uy vọng phía dưới. Đợi đến lúc rất nhiều quỷ vật đem 3 cái vực ngoại thiên ma mang sau khi đi, Trương Dương mới vội vàng đi về phía Đại Điệu Tiên Hoàng cùng Lục Thiên Ma Hoàng, vô cùng chân thành nói, hai vị tiền bối, vừa rồi thật sự chậm trễ. Thật sự là từ vực ngoại thiên ma trong miệng móc ra tin tức của bọn hắn quá trọng yếu, cái này liên lụy tới chúng ta đằng sau phải như thế nào đối phó bọn hắn. Vì vậy, ta phải đến trước chỗ để ý đến bọn hắn. Như thế chậm trễ hai vị đối với bên ta thiên địa, có đại công lao tiền bối, thật sự để cho ta cảm giác được vô cùng thật có lỗi. Trong lòng của hắn, nghe xong Đại Điệu Tiên Hoàng tên, liền nghĩ đến Đại Điệu Tiên Hoàng chôn trong lòng đất 5000 trượng chỗ sâu đồ vật. Tại muốn như thế nào đem vật kia móc ra? Trước tiên có thể từ Đại Điệu Tiên Hoàng trong miệng hỏi thăm một chút, nhìn xem có đáng giá hay không phải đi đảo. Đại Điệu Tiên Hoàng cùng Lục Thiên Ma Hoàng đối với Trương Dương trước ngạo mạn sau cung kính cảm giác được có chút không thích ứng, thế nhưng, Trương Dương lý do là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Nếu như thật có thể đủ từ 3 cái vực ngoại thiên ma trong miệng lấy tới đồ vật, đối với bọn họ xác thực vô cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Lục Thiên Ma Hoàng nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, ngươi làm được rất đúng. Ngươi hẳn là quỷ đế thuộc hạ đi. Nơi đây là địa phương nào? Chúng ta tuy rằng đã chết trận, thế nhưng chúng ta muốn trùng tu còn không có khó khăn như vậy. Ngươi nghĩ biện pháp để cho chúng ta mang theo ký ức đi trùng tu tu luyện được. Trương Dương liếc mắt Lục Thiên Ma Hoàng một cái, nhìn về phía Đại Điệu Tiên Hoàng, hỏi, ngươi thì sao? Đại Điệu Tiên Hoàng cảm giác có chút không thích hợp. Bọn hắn thế nhưng là đường đường hoàng đạo cường giả, tiểu tử này cư nhiên đối với bọn họ không chút động lòng. Tuy rằng luôn mồm hô hào muốn tôn trọng, nhưng không có xứng đáng tôn kính. Bổn hoàng, lão phu muốn hỏi trước một chút, đây là địa phương nào a? Cái này có phải hay không quỷ giới? Đại Điệu Tiên Hoàng khách khí mà hỏi thăm. U Minh Quỷ Phủ. Trương Dương hồi đáp. A, đây là tại U Minh Quỷ Phủ bên trong sao? Đại Điệu Tiên Hoàng cả kinh, vậy là ngươi? Cái này là quỷ đế sư phụ đưa cho ta. Trương Dương thần tình có chút khó chịu, mang theo phàn nàn nói, rõ ràng là đưa cho ta đồ vật, lao ra hỏa này không có việc gì sẽ đưa mấy cái quỷ hồn tiến đến, không muốn cho ta cho hắn chửi đi. Không lâu phía trước, sẽ đưa cái U Minh Quỷ Hoàng tiến vào. Ta vừa dàn xếp tốt, các ngươi lại tới. Đại Điệu Tiên Hoàng cùng Lục Thiên Ma Hoàng hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này thực là quỷ đế đồ đệ. Đây là tại mắng quỷ đế. Có loại này đồ đệ. Lục Thiên Ma Hoàng trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, cái kia U Minh Quỷ Hoàng đi nơi nào? Trương Dương nở nụ cười, ta cái kia U Minh lão ca thế nhưng là tốt phúc khí, ta thật vất vả cho hắn tìm đến một cái tu luyện quỷ đế con đường, hắn đang hướng quỷ đế tu luyện. Mỗi câu lời nói đều là mùi nhử. Lục Thiên Ma Hoàng cùng Đại Điệu Tiên Hoàng, nhưng trong lòng muốn điên cuồng nói ra, ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ, tìm đến một cái quỷ đế con đường, thật sự có như thế con đường, ngươi sẽ không chính mình đây. Trương Dương liếc mắt hai cái quỷ hồn một cái, hỏi, hiện tại chiến đấu đã đến như thế kịch liệt sao? Đều chết hết 5 cái hoàng đạo, liền khắc vực hoàng nói đều chết hết. Tuy rằng Lục Thiên Ma Hoàng cùng Đại Điệu Tiên Hoàng trong lòng điên cuồng nói ra, thế nhưng bọn hắn hay vẫn là trả lời. Bởi vì bọn hắn đều vì vậy mà vẫn lạc, làm sao có thể không để cập tới? Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, không lâu phía trước, vực ngoại thiên ma đánh sâu vào chúng ta, rất nhiều đạo hữu tại đại đế đám dẫn dắt phía dưới, cùng vực ngoại thiên ma phát động chém giết, cuối cùng đem bọn hắn đánh lùi. Chúng ta tổng cộng tử vong hơn 10 vị đạo hữu, tuyệt đại bộ phận đều là trọng thương. Thế nhưng, chúng ta cũng chém giết hơn 30 vị vực ngoại thiên ma, toàn bộ đều là hoàng đạo cường giả. Đáng tiếc chính là, đạo hữu khác đã không cách nào chuyển sinh, chỉ có chúng ta hai người, còn có ba cái kia vực ngoại thiên ma, bị luân hồi quỷ đế đưa về thiên địa bên trong. Hai người dồn dập nói xong trải qua, trong lời nói cũng có được rất nhiều thổ thức. Trương Dương thần tình vô cùng nghiêm trọng, tình hình chiến đấu cư nhiên đã thảm liệt đến trình độ như vậy. Liên hoàng đạo cường giả đều là thành phê mà tử vong. Lần này đánh lùi, lần tới đây. Trương Dương trầm tư sau nửa ngày, hỏi: "Hai vị tiền bối, ngoại vực tình huống, ta đã biết rõ. Các ngươi nhị vị, tình huống có chút đặc thù. Nếu trợ giúp các ngươi chuyển tu quỷ đạo, chỉ sợ các ngươi cũng không nhất định nguyện ý bất quá, ta ngược lại là có con đường mới trợ giúp nhị vị, nói không chừng có thể cho nhị vị chứng kiến đế cảnh chi lộ. Các ngươi muốn hay không nếm thử một chút ta?" Ách, bọn hắn căn bản cũng không tin, một cái tiểu tu sĩ có thể giúp bọn hắn tìm đến cái gì đế cảnh chi lộ. Hai vị tiền bối không tin. Trương Dương nghiêm mặt mà hỏi thăm: "Các ngươi là mới quen ta, nhận thức lâu, cũng biết con người của ta phải không nói dối." Đại Điệu Tiên Hoàng nhẫn mại tính tình hỏi: "Ngươi nói con đường là cái gì?" Trương Dương vừa cười vừa nói: "Sư phụ ta là thần đạo chi chủ, vừa phi thăng. Hắn trong thần giới có tiên châu cùng ma châu, vừa bạn có thể đem các ngươi đều sắc phong vị thần linh. Đến lúc đó, các ngươi có thể có được một châu chi địa, lấy thăng thần đế bị cách." Hai đại hoàng đạo thật sự rất muốn nói, đề nghị của ngươi rất tốt, lần sau đừng nói nữa. Chương 1027, đến đây nhận thân. Chương 1027, đến đây nhận thân. Lục Tiên Ma Hoàng cùng Đại Điệu Tiên Hoàng với tư cách hoàng đạo cường giả, bọn hắn nếu như chúng tu, nhất định là ưu tiên lựa chọn tiên đạo cùng ma đạo. Đây là bọn hắn đã từng đi qua con đường, cũng đạt được thành công. Mà thần đạo, tuy rằng bọn hắn nghe nói qua có mới khai ích giả xuất hiện, một cái vừa sáng lập ra đại đạo, bọn hắn căn bản không thèm để ý hơn nữa, bọn hắn bây giờ còn là quỷ hồn trạng thái, nhất định là ưu tiên chuyển sinh phía sau, trở lại nói lựa chọn con đường vấn đề đi. Tiểu tử này nắm giữ lấy U Minh Quỷ Phủ, hẳn là quỷ đế chuyển nhân, cũng không để cho bọn họ chuyển sinh, còn muốn cho bọn hắn tu hành thần đạo. Hai cái hoàng đạo cường giả căn bản không đáp ứng. Trương Dương thấy hai cái hoàng đạo cường giả không đáp ứng, quay người liền rời đi U Minh Quỷ Phủ rồi. Tuy rằng hai cái hoàng đạo vì thiên địa chúng sinh chết trận, công lao to lớn, theo lý ưu đãi. Thế nhưng, hai người kia không biết tốt xấu a. Không thấy được U Minh Quỷ Hoàng đều đi ra không đồng dạng như vậy còn được sao? Dù sao hắn sẽ không hộ tống quỷ hồn chuyển sinh. Để cho hai cái hoàng đạo tiếp tục tại U Minh Quỷ phủ đợi, chậm rãi xử lý cũng tới kịp. Hơn nữa, hắn đã nhìn chằm chằm vào Đại Điệu Tiên Hoàng lòng đất chôn giấu đồ vật, nhất định phải trước làm ra đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể đem Đại Điệu Tiên Hoàng thả lại đi. Bởi vì, nếu như là một cái tiên hoàng bảo khố, vì sao ai cũng không nói cho, ngược lại là lén lén lút lút bộ dạng. Đại Điệu Tiên Hoàng cùng Lục Thiên Ma Hoàng hai mặt nhìn nhau, rất bất đắc dĩ. Bọn họ là quỷ hồn, tại đây U Minh Quỷ phủ bên trong, bọn hắn sẽ không chết. Bọn hắn cũng không muốn chuyển tu quỷ đạo. Tiểu tử này cũng không muốn phản ứng bọn hắn về sau thì làm sao? Hai cái hoàng đạo tại xoắn xuýt. Trương Dương cũng tại cảm ngộ trên người mình tình huống. Hắn ngộ đạo vừa mới chấm dứt, đã bị năm cái quỷ hồn chuyện đánh nhau tình kinh động, còn lại chưa kịp cảm giác bản thân tình huống. Làm cảm giác bản thân tình huống thời điểm, Trương Dương đại hỉ. Hắn phát hiện lần này ngộ đạo đem hắn quá khứ vô cùng nhiều xoắn xuýt vấn đề, toàn bộ cởi bỏ rồi. Hắn tu luyện lực lượng thuộc tính thật sự nhiều lắm, liên lụy tới tiên đạo, yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, thần đạo, lại còn thời không, lôi đỉnh đủ loại tạp nham lực lượng. Cái này những lực lượng này bởi vì rất nhiều, liền có rất nhiều không thể giải thích vì sao chỗ. Mà bây giờ một trận ngộ đạo, để cho hắn đem rất nhiều lực lượng thông hiểu đạo lý, chân chính mà tạo thành chính mình hệ thống rồi. Cũng kết hợp một chút hệ thống, lĩnh hội ra một chút tuyệt chiêu. Tại cảm giác với bản thân tình huống về sau, Trương Dương nghĩ lại tới cái kia gốc cây trà, quả nhiên không hổ là tiên đế gieo trồng linh vật ta. Không được, đến lấy lòng một cái kia gốc cây trà. Hắn gọi đến Cố Khuynh Thành, phân phó nói: "Ngươi trở về đệ nhất thành, vô luận như thế nào, cấp cho ta làm điểm tiên tuyển mang về. Lấy không tốt, có tốt chỗ cho các ngươi đệ nhất thành. Nếu như có thể để cho cây trà thỏa mãn, nhiều làm vài miếng lá trà, cái kia đã phát tài. Ta đi xem có còn hay không hàng tồn." Cố Khuynh Thành gật đầu. Nàng trở về tiên giới phía sau, rất nhanh lần thứ hai hạ giới. Chỉ bất quá lần này hạ giới người bên trong nhiều thêm một đôi phu phụ. Cố Khuynh Thành lấy ra một bình tiên tuyển đưa cho Trương Dương, sau đó có chút xấu hổ nói: "Đại sư minh, bọn họ là Trương nhất phụ mẫu. Thật là nhiều năm không gặp, bọn hắn cũng nhớ Trương nhất, muốn đến xem." Trên thực tế là bởi vì Trương Dương muốn tiên tuyển sự tình, để cho đệ nhất thành cảm thấy nhận thân Trương nhất cơ hội tới. Trương Dương liếc mắt đôi phu phụ kia một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi mang đến Lang Gia thư viện tìm Trương nhất đi, không cho phép dùng sức mạnh. Hắn mặc dù là các ngươi đệ nhất thành hậu duệ, thế nhưng cũng là đồ đệ của ta, nếu như các ngươi làm bị thương hắn, cũng đừng trách ta không khách khí." Cố Khuynh Thành gấp gáp nói: "Đại sư minh yên tâm, ta biết xem." Trương Dương suy nghĩ một chút, nói ra: "Ta trước cùng các ngươi đi. Dù sao cái kia cây trà cũng sẽ không chạy, trước tiên đem đồ đệ sự tình giải quyết sau này hay nói." Cố Minh Huy phu phụ thần tình có chút khẩn trương đi theo Trương Dương cùng sau lưng Cố Khuynh Thành, đi Thanh Vân Thành. Hai phu phụ tuy rằng sinh ra một đứa con trai, thế nhưng bọn hắn sớm đã bị đứa con kia dọa cái chết khiếp. Sinh ra đến về sau, nhi tử đã bị ôm đi, chỉ chớp mắt chính là thật là nhiều năm. Bọn hắn trong lòng kỳ thật cũng là có chút điểm tưởng niệm, thế nhưng bọn hắn lại có điểm sợ hãi. Hiện ở gia tộc hạ lệnh để cho bọn họ tới nhận thân, bọn hắn mang theo tâm thần bất định tâm tình sẽ tới. Đi tới Lang Gia thư viện cửa ra vào, Trương Dương chờ giây lát, Lang Gia thư viện mới viện trưởng Tào Lâm tự mình ra lên tiếp, vừa cười vừa nói: "Không biết đạo huyền tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự thật có lỗi. Chúng ta là hàng xóm, không cần quá khách khí." Trương Dương cười ha hả nói: chúng ta là tới gặp Trương Nhất, xem hắn tình huống. Đứa nhỏ này. Tào Lâm cười khổ lắc đầu, đi thôi, ta mang bọn ngươi qua đi. Cố phu nhân nhịn không được hỏi, đứa nhỏ này thế nào? Quá nghịch ngợm rồi. Tào Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu gia hỏa này thường xuyên cùng cái khác đồng học đánh nhau, hết lần này tới lần khác hắn hai cái đầu, bốn cái tay, đánh lên mấy cái đồng học đều không phải là đối thủ của hắn. Cố Minh Huy phu phụ hai mặt nhìn nhau, thần tình khẩn trương hơn. Tiểu gia hỏa kia bản thân liền là quái vật rồi, bây giờ còn như vậy nghịch ngợm. Ha ha. Trương Dương cười ha hả, không tệ không tệ, cũng bắt đầu đánh nhau, phi thường tốt. Hắn đem tiểu gia hỏa kia linh lực phong cấm phía sau, tiểu tử kia ban sơ liền đi đường cũng không biết. Hiện tại cư nhiên có thể cân đối, bắt đầu đánh nhau, đây là một loại không gì sánh được tiến bộ cực lớn. Cố Minh Huy phu phụ kinh ngạc mà nhìn Trương Dương, con của bọn hắn giao cho cái này người, có phải hay không một sai lầm à? Tào Lâm cười cười, xác thực là tiến bộ rất lớn. Hắn cũng đã tới Lang Gia thư viện phía sau, hiểu được một phen Trương Nhất tình huống, mới biết nói Trương Nhất quá khứ liền đi đường cũng không biết. Đối với cái này hài tử đánh nhau sự tình, hắn cũng liền không có quản. Chỉ cần không đánh xảy ra vấn đề đến, sợ cái gì đây? Ngoại trừ đánh nhau, còn có những tình huống khác sao? Trương Dương lại hỏi. Hắn hay vẫn là rất nguyện ý giúp đồng học, giáo tập phạt cái khác đồng học sao chép sách, tiểu tử này duy nhất một lần giúp đỡ bốn người biết. Cái kia bốn loại bút tích giống nhau như lúc, không sai chút nào, bị giáo tập bắt lấy bọn hắn còn không thừa nhận. Bất quá tiểu tử này phản ứng nhanh, về sau liền bắt đầu biến đổi bút tích đi biết. Tào Lâm lắc đầu liên tục không thôi. Ai nha, viện trưởng Tào, ta liền nói đem Trương Nhất đưa đến các ngươi thư viện đến, thật sự là một cái sáng suốt quyết định à. Trương Dương lôi kéo Tào Lâm cười ha hả nói, ban đầu ta là muốn đợi hắn học được 10 tuổi, liền mang về trên núi. Bây giờ nhìn lại, đến làm cho hắn tiếp tục học tập xuống dưới. Tiểu tử này về sau phân tâm tứ dụng, đưa tay chính là bốn loại đạo pháp, nhất định phải thật tốt huấn luyện xuống dưới. Tào Lâm tuy rằng rất bất đắc dĩ, thế nhưng hắn hay vẫn là nghiêm túc nói ra, hắn nếu như đi tới chúng ta thư viện, chúng ta đương nhiên liền sẽ nghiêm túc dạy. 10 tuổi hay vẫn là quá sớm, chờ hắn học tập xong về sau, lại đi tu luyện cũng tới kịp. Cố Minh Huy nhịn không được nói ra, hắn thiên phú tốt như vậy, vì cái gì không từ nhỏ liền bồi dưỡng đây? Trương Dương cau mày, không nói gì. Tào Lâm nghiêng đầu nhìn Cố Minh Huy một cái, nhàn nhạt mà hỏi thăm, hắn thiên phú tốt như vậy, nên từ nhỏ tu luyện sao? Nếu là hắn đầu có lửa, có phải hay không nên bên trên cọ sát? Cái này lúc nhỏ thời gian, là bọn hắn vui sướng nhất thời điểm. Về sau chỉ sợ cả đời đều không còn có cơ hội như vậy. Bởi vì là đi theo Trương Dương mà đến khách nhân, Tào Lâm chỉ là phản bác một câu, cũng không nói thêm gì. Chương 1028, liền cây trà đều lừa gạt. Chương 1028, liền cây trà đều lừa gạt. Làm Trương Dương bọn hắn chứng kiến Trương Nhất thời điểm, Trương Nhất đang cùng một đám hải tử chơi đùa bên trong. Tuy rằng hắn lớn lên hình thù cổ quái, thế nhưng đây là Thanh Vân Thành, thật nhiều người đều chứng kiến qua Trương Nhất quái bộ dáng. Còn có một đám hải tử, vì vậy mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cũng không có để ý, thậm chí nói vô số hài tử còn vô cùng hâm mộ Trương Nhất cái kia quái bộ dáng. Ai có thể sáu cánh tay đồng thời viết chữ? Bọn hắn tại làm chuyện xấu thời điểm, ai có thể không góp chết quan sát giáo tập đến? Đánh nhau thời điểm, hai cánh tay ngăn cản bên ngoài, còn có bốn con khác tay có thể ném đồ vật. Đối với hài tử mà nói, cái này có thể quá hâm mộ rồi. Chính là bởi vì như thế, Trương Nhất mới có thể tại hài tử bên trong như cá gặp nước. Sư phụ, còn không đợi Trương Dương bọn hắn mở miệng, Trương Nhất cũng đã chứng kiến Trương Dương bọn họ đi tới. Hắn lập tức hất ra những hài tử khác, hướng phía Trương Dương chạy tới. Ngươi ngủ tỉnh. Trương Nhất vui tươi hớn hở mà nhìn Trương Dương, ta trở về núi nhiều lần, sư thúc bọn hắn đều nói ngươi tại bế quan, ta xem ngươi chính là đang ngủ. Bất quá ngươi lần này ngủ thật dài thời gian. Nghe nói ngươi đánh nhau. Trương Dương đè lại Trương Nhất đầu xoa nhẹ. Ha ha. Trương Nhất nhìn Tào Lâm một cái, viện trưởng với ngươi cáo trạng. Kỳ thật không phải là đánh nhau, chính là cùng bọn họ tùy tiện vui đùa một chút. Chào hỏi xong phía sau, hắn lại hướng bên cạnh Cố Khuynh Thành hô, cô câu ngươi cũng tới. Trên chân núi, ngoại trừ sư phụ, chính là cái này cô đối với hắn tốt nhất rồi. Cho ngươi mang thức ăn rồi. Cố Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Tào Lâm nhìn Trương Dương đám người, lý giải nói, xử lý tốt về sau, lại cho đến là được rồi. Tốt. Mấy người mang theo Trương Nhất, ly khai Lang Gia thư viện. Sư phụ, ngươi là dẫn ta trốn học sao? Trương Nhất hưng phấn hỏi, giáo tập bố trí sao chép nhiệm vụ, ta vẫn chưa xong thành đây. Vậy ngươi vì sao không hoàn thành? Ai, cái kia đều là chuyện nhỏ, ta rất nhanh liền biết xong. Trương Dương chần chờ một chút, hay vẫn là trực tiếp hỏi, Trương Nhất, ngươi biết phụ mẫu sao? Sư phụ, ngươi không phải là cha ta sao? Trương Nhất trừng to mắt nhìn xem Trương Dương, cô có lẽ là mẫu thân của ta đi. Cố Khuynh Thành mặt đỏ lên, không nói chuyện. Không phải là. Trương Dương cười ha hả nói, lấy ngươi thông minh, ngươi tại thư viện lâu như vậy, có lẽ đã minh bạch, phụ mẫu là chuyện gì xảy ra đi à nha. Trương Nhất trầm mặc. Sau nửa ngày phía sau, ánh mắt của hắn nhàn nhạt mà liếc mắt bên cạnh Cố Minh Huy phu phụ một cái, lầu bầu nói ra, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn ta trốn học đến. Một có điểm ý tứ đều không có, ta trở về đi học rồi. Sau khi nói xong, hắn liền hướng phía thư viện chạy tới. Ai? Cố phu nhân vội vàng lên tiếng, muốn gọi to Trương Nhất. Thế nhưng, nàng há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Trương Dương nhìn xem Trương Nhất biến mất tại thư viện, hắn mới nhàn nhạt mà đối với Cố Minh Huy nói ra, tiểu tử này, so tưởng tượng thông minh. Các ngươi là thật sự muốn nhận thân, hay vẫn là đây là muốn đem hắn mang về đệ nhất thành? Cố Minh Huy thở dài một tiếng, không nói gì. Cố phu nhân thì là đau thương nói, lúc trước sinh hạ hắn, ta đã bị dọa ngất rồi. Chờ ta khi tỉnh lại, hắn đã không thấy tăm hơi. Từ cái ngày đó lên, ta vẫn đều tại nhớ hắn. Hắn mặc dù là cái quái vật, rốt cuộc là con của ta, ta không có lúc nào là không muốn gặp hắn. Không nghĩ tới, gặp lại hắn thời điểm cũng đã lớn như vậy. Đạo Huyền trưởng môn, ngươi đem hắn bồi dưỡng đến phi thường tốt, là chúng ta sai, chúng ta không xứng cùng hắn quen biết nhau. Đại tiểu thư, tuy rằng gia chủ nói để cho chúng ta đem hắn mang về, thế nhưng chúng ta lần này sợ là muốn hắn mệnh. Hắn ở chỗ này sinh hoạt rất khá, để hắn ở chỗ này đi, tất cả hậu quả chúng ta tới gánh chịu chính là. Cố Khuynh Thành gấp gáp nói, ta chất nhi ý tứ, kỳ thật cũng là để cho hắn nhận thức đệ nhất thành thân phận là được. Ta đều tại tu tiên giới, hắn tại tu tiên giới hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng, Trương Dương khoát tay áo, nhàn nhạt nói, các ngươi đừng quên, hắn tuy rằng là con của các ngươi, cũng là đệ nhất thành người, thế nhưng hắn cũng là đồ đệ của ta. Ta là người không dễ dàng thu đồ đệ, nếu như thu, liền phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hết thảy vấn đề đều ở chỗ hắn, người nào cũng không thể miễn cưỡng. Trương Dương nhìn chăm chú vào Cố Khuynh Thành, trầm giọng nói ra, cho dù là tiên vương, tự nhiên là nghe đại sư minh. Cố Khuynh Thành gấp gáp nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, phân phó nói, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm Giang Chi Thu, cho bọn hắn làm cái hộ khẩu, để cho bọn họ ngay tại đệ nhất thành ở lại. Cho các ngươi 3 năm thời gian, 3 năm thời gian phía sau, Trương Nhất đầy 10 tuổi, sẽ phải chính thức đi theo ta tu hành. 3 năm sau, các ngươi phản hồi tiên giới. Sau khi nói xong, hắn quay người đi Dương Minh Sơn. Cố Minh Huy phu phụ vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn nhìn xem Cố Khuynh Thành, không biết nói cái gì cho phải. Cái này giới một cái nho nhỏ trưởng môn, hành vi như thế bá đạo, liền tiên vương mặt mũi cũng không cho. Con của bọn hắn liền theo cái này một cái không biết trời cao đất rộng người. Cố Khuynh Thành cười khổ một cái, nói ra, ở chỗ này, đại sư minh của ta định đoạt. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi làm hộ khẩu. 3 năm này, các ngươi liền suy nghĩ thật kỹ, như thế nào để cho Trương Nhất để cho có thể nhận các ngươi. Tiểu tử kia quá thông minh, đã ý thức được thân phận của các ngươi, kế tiếp, tiểu xem các ngươi như thế nào đã động hắn. Đừng nghĩ gạt hắn, nếu không thì hoàn toàn ngược lại. Cố Khuynh Thành một bên dặn dò hai phu phụ, một bên báo cho hai người về Thanh Vân Thành quy củ. Mà bên kia, Trương Dương đi tới Dương Minh Sơn. 2 tháng không thấy, Dương Minh Sơn khí tức ngược lại càng thêm nội liễm. Đủ loại linh vật đạo vận đều là tràn ngập tại bên cạnh bọn họ, mà không tiết ra ngoài. Trương Dương xách theo tiên tuyển, đi tới cây trà bên người, cái kia cây trà lập tức sinh ra một cỗ cường đại kháng cự chi lực, tại xung quanh tạo thành trận vực, cấm chế Trương Dương tới gần. Ha ha, đừng nhỏ mọn như vậy. Trương Dương trong lòng im lặng, không phải là mới hái 5 mảnh lá trà nha, cái kia mặt trên còn có hơn 10 mảnh, nhỏ mọn như vậy làm gì? Ta lần này đến, thế nhưng là cho ngươi mang chỗ tốt đến rồi. Trương Dương dẫn xuất một điểm tiên tuyển, biểu hiện ra tại cây trà trước mặt, ngươi xem, ta cũng không lấy không chỗ tốt của ngươi, đây không phải cho ngươi tưới nước đây sao? Ngươi chẳng lẽ liền cái này tràn đầy sinh cơ cùng linh khí, còn có ẩn chứa thiên địa pháp tắc tiên tuyển đều không muốn? Cây trà bên người khí tức một hồi rung chuyển, vẫn như cũ hay vẫn là rất kháng cự. Ta nơi này chính là trên 100 cân tiên tuyển, thiên hạ này chỉ có ta chỗ này mới có, địa phương khác không có. Trương Dương vẻ mặt tiếc nuối nói, ban đầu ta là muốn hoàn lại ngươi, thế nhưng bây giờ là ngươi không muốn, ngươi không thể trách ta. Ta kế tiếp chỉ có thể đem những này tiên tuyển nước cho những cái khác đạo hữu rồi. Ai, thật sự là tiện nghi bọn họ. Cây trà bên người khí tức đột nhiên liền tiêu tán, đội vàng mà lay động đứng lên. Trương Dương nhìn qua, mừng rỡ trong lòng. Bất quá hắn cũng không có gấp, mà là thành thật mà cho cây trà đổ vào 5 cân tiên tuyển nước. Cây trà hấp thu 5 cân tiên tuyển nước về sau, cả khỏa cây trà nở rộ mông lung tiên quang, thoạt nhìn giống như lại mạnh mẽ lớn thêm không ít. Thế nhưng là, Trương Dương lại quay đầu liền đem tiên tuyển nước thu lại, nghiêm trang nói, ta đây tiên tuyển nước là phi thường chân quý, bắt ngươi 5 mảnh lá trà, liền cho ngươi tới 5 cân tiên tuyển. Nếu như ngươi còn muốn, sẽ phải dùng trà lá để đổi. Cái kia cây trà bên trên kháng cự chi lực trong nháy mắt xuất hiện, đem Trương Dương ngăn cách bên ngoài. Chương 1029, cây trà muốn bỏ chạy. Chương 1029, cây trà muốn bỏ chạy. Trương Dương đều ngây dại, trà này cây cư nhiên trực tiếp liền cự tuyệt. Thực không muốn. Trương Dương tới lui trong tay tiên tuyển, ngươi tình nguyện chính mình vất vả khổ cực đi hấp thu linh lực, luyện hóa thiên địa pháp tắc, đều không muốn trong tay của ta tiên tuyển. Liền nói ngươi trên cây còn có nhiều như vậy lá trà, cho ta 2 mảnh thế nào? Cùng lắm thì hai ta cân tiên tuyển đổi cho ngươi 1 mảnh lá trà như thế nào? Nếu không thì ta lại dựng 1 viên cực phẩm linh thạch cho ngươi, đây nhất định đều là ngươi cần a. Cây trà bất vi sở động. Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải tăng giá, 3 cân đổi 1 cân, đây là ta điểm mấu chốt. Ta có thể cảnh cáo ngươi, bây giờ là cùng ngươi hảo hảo thương lượng, ngươi thực chớ chọc nổi cáo rồi ta đến lúc đó đối với ngươi không khách khí. Hoặc là, ngươi liền nói, muốn bao nhiêu cân nước suối đổi cho ngươi 1 quả lá trà. Cây trà một hồi lắc lư, vươn 5 miếng phiến lá. 5 cân đổi 1 quả phiến lá. Ngươi điên rồi. Ngươi biết ta tiên tuyển có bao nhiêu chân quý sao? Ngươi cư nhiên đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Ai nha, đừng kiên trì như vậy nha, kỳ thật cũng không phải là không thể được thương lượng. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói, 5 cân tiên tuyển, đổi cho ngươi 1 quả phi lá. Ta muốn đổi 90 cân. Cây trà dừng lại, sau đó điên cuồng lay động đứng lên, thậm chí có hướng phía lòng đất chui vào xuống dưới xu thế. Đừng vội nha, ngươi nói trước đi có thể đổi mấy mai phi lá. Trương Dương vội vàng trấn an cây trà. Hắn sở dĩ không muốn quá dùng sức mạnh, chính là sợ cái này chút linh vật chạy. Cái này chút cường đại linh vật, đều vượt qua 10 vạn năm, đã sớm có thần diệu năng lực. Nếu là thật làm cho nóng nảy bọn hắn, đi địa mạch co rụt lại, thật đúng là phiền toái. Hơn nữa, loại này thần diệu linh vật, thực tổn thương đến cũng thật là đáng tiếc a. Cây trà vươn 3 miếng phiến lá. Hảo hảo hảo, liền đổi cho ngươi 3 miếng. Trương Dương gấp đội vàng gật đầu, con người của ta thật là hào phóng, cho ngươi 15 cân tiên tuyển, cho ngươi thêm 3 miếng cực phẩm linh thạch, ngươi đây trung pin nên hài lòng chưa? Bất quá ngươi về sau nếu muốn trao đổi thời điểm, để Thương Ngô cho ta biết, ta đến cùng ngươi trao đổi. Trương Dương lấy ra 15 cân tiên tuyển nước, còn có 3 miếng cực phẩm linh thạch, một chỗ cho cây trà đổ vào xuống dưới. 3 miếng màu vàng kim óng ánh phía lá, cũng tự nhiên chốc ra, hướng về Trương Dương trên tay. Sau đó, cây trà lĩnh vực lần thứ 2 sinh ra, ngăn cách hết thảy. Trương Dương cũng thấy tốt thì lấy, cầm lấy 3 miếng phiến lá từ cây trà phía dưới ly khai. Đây là của ngươi. Trương Dương đem một mảnh lá trà cho Thương Ngô, ngươi tốt nhất cẩn thận, ta pha trà phía sau, đều nộ đạo 2 tháng. Cái này phiến lá nộ đạo hiệu quả, vô cùng phi thường cường đại. Đương nhiên, ta cũng không biết đối với ngươi như thế thần linh có hữu hiệu hiệu quả hay không. Đây là trong tiên địa đỉnh cấp tài nguyên một trong, ngươi hảo hảo xử lý. Đa tạ. Thương Ngô kích động liên tục gật đầu. Hắn coi như là không ăn, thứ này về sau cũng có thể giao dịch đến đối với hắn trọng yếu nhất đồ vật. Trương Dương tạm thời không có đi động cái khác linh vật, quay trở về tông môn. Cố Khuynh Thành tìm đi qua, giải thích nói, đại sư Minh, ta đã để cho bọn họ vào ở tại Thanh Vân Thành, cũng khuyên bảo quá bọn họ. Bọn hắn nghĩ đến đối với Trương Nhất chắc là sẽ không có tâm tư khác, còn xin ngươi yên tâm. Trương Dương gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, trở về nói cho ngươi biết chất nhì, Trương Nhất thân phận, quyết định hắn là đệ nhất thành người. Thế nhưng, không nên ép bức bách quá gấp, nếu không thì hoàn toàn ngược lại. Mặt khác, nơi này có một mảnh lá trà, ngươi xem một chút là chính ngươi uống, hay vẫn là cho đệ nhất tiên vương uống. Thứ này là Khải Thiên Phong linh vật dựng dục mà thành, có phi thường cường đại công hiệu. Liền sư phụ ta đều chỉ lấy được 2 mảnh, cho các ngươi đệ nhất thành một mảnh, vậy là đủ rồi. Cố Khuynh Thành nghiêm túc lên, chậm rãi nói ra, vậy hay là cho ta chất nhi đi. Liên thân hoàng đều phải dùng tới đồ vật, tiên vương khẳng định phải dùng tới. Nếu như có thể tại ngộ đạo trợ giúp phía dưới, cảm giác đến tiên hoàng cảnh giới, bọn hắn đệ nhất thành mới thật sự là tại tiên giới độc nhất phần. Trong khoảng thời gian này, ta lĩnh ngộ được rất nhiều nội dung. Trương Dương đem lá trà đưa cho Cố Khuynh Thành, ngươi đi tiên giới về sau, tranh thủ thời gian trở về. Ta muốn nói một chút ta trong khoảng thời gian này ngộ đạo. Mặt khác, thông chi toàn bộ cải cách phái, để cho bọn họ phái người hạ giới, chuẩn bị đi đến thần giới mở hội nghị. Lần này, trong hư không truyền đến tin tức. Tốt. Cố Khuynh Thành thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Nàng trở về tiên giới, truyền lại tin tức về sau, lập tức lại trở về. Sau đó, Trương Dương mở ra Khải Thiên Phong thông đạo, đem lại tiên giới hồi lâu Thượng Quan Phượng Nhi, cũng cho tiếp trở về. Đại sư Minh, tại sao lâu như thế mới đến tiếp ta? Thượng Quan Phượng Nhi có chút không vui mà dò hỏi. Ta tại ngộ đạo. Trương Dương cười giải thích nói, hơn 2 tháng thời gian. Lâu như vậy? Thượng Quan Phượng Nhi ngạc nhiên mà hỏi thăm, là uống cái kia trà sao? Sư phụ ta cũng uống trà phía sau, liền tiến vào ngộ đạo cảnh giới, bất quá, nàng bế quan chừng 1 tháng, liền thanh tỉnh. Sư phụ ta đang muốn để cho ta hỏi ngươi, cái kia lá trà còn có thể hay không hái đến? Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, không thể lại hái được, lại hái nó liền muốn chạy trốn rồi. Gia hỏa này có linh tính, không thể đắc tội nó. Thật là đáng tiếc. Thượng Quan Phượng Nhi tiếc nuối không thôi, sư phụ ta nói trà này là công hiệu rất mỹ tiên, nàng trước mắt ngộ đạo chấm dứt về sau, đã thấy được hoàng đạo chi lộ. Trước mắt nàng đang suy nghĩ biện pháp tiến nhập hoàng đạo. Nếu không phải hiện tại tiên giới không bình tĩnh, nàng đã đi đến thần giới, đi bái phòng thần chủ. Nàng hiện tại đối với thần chủ vô hạn kính nể, muốn đạt được thần chủ chỉ điểm. Trương Dương cười cười, đạt được khai ích giả chỉ điểm, ai không muốn đây? Sau đó, hắn đem tất cả thanh vân đệ tử toàn bộ triệu tập. Trong này, bao hàm Tư Đồ Minh Nguyệt, Giang Chi Thu đám người, ngay cả một mực say đắm ở luyện khí thanh hư, cũng đều cho kêu đến. Cái này còn bao hàm 2 cái nhị đại đệ tử, đều là Tư Đồ Minh Nguyệt đồ đệ, Xuân Hiểu cùng Điền Thụy. Trương Nhất còn không có chân chính bước vào tu hành, Trương Dương sẽ không có đem Trương Nhất gọi tới. Hơn 100 người, cái này là Thanh Vân Tông toàn bộ rồi. Trương Dương nhìn xem mọi người, chậm rãi nói ra, mọi người tại đây, có rất nhiều sư đệ sư muội, là ta tự mình chiêu vào tông môn, cũng là đi theo ta một đường đi tới. Chỉ có mấy vị sư đệ sư muội, còn có một vị sư điệt, là về sau mới bái nhập tông môn. Lúc trước, ta tuyển nhận các vị sư đệ sư muội thời điểm, hỏi các ngươi một vấn đề, cái kia chính là các ngươi tại sao muốn tu tiên. Lúc ấy, rất nhiều người đã có khắc sâu nhận thức. Hiện tại, hay vẫn là muốn lần thứ 2 hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, các ngươi tại sao muốn tu luyện? Hiện tại tất cả mọi người tu luyện đủ loại con đường, vấn đề cũng biến thành không giống với lúc trước. Mọi người đối mặt Trương Dương vấn đề, đang trầm tư, không có trả lời. Trương Dương tiếp tục nói, vấn đề này là các ngươi bước lên tu hành đường thời điểm, nhất định phải từng giây từng phút hỏi chính mình vấn đề. Có rất nhiều người, đần độn, u mê liền tu luyện, cuối cùng dựa vào thiên phú, cuối cùng cũng sống được không minh bạch. Mà có người, nhưng chỉ là hoàn thành một cái ngắn ngủi mục tiêu. Từng tại tu tiên giới phi thăng rất nhiều người, bọn hắn tại tu tiên giới thời điểm đều khai sáng ra một phen vĩ đại công trạng, cũng đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Thế nhưng là, vì cái gì về sau sẽ thấy cũng nghe không được tên của bọn hắn nữa nha? Bởi vì, đại đa số người tu luyện mục đích cũng là vì phi thăng. Tại phi thăng một khắc này, mục tiêu của bọn hắn liền đã đạt thành. Bọn hắn đã hoàn thành bọn hắn trung cực mộng tưởng, không còn có tiến lên động lực, cuối cùng liền phai mở mọi người rồi. Mà ta hiện tại, đem lần thứ 2 hỏi các ngươi vấn đề này. Các ngươi tại sao muốn tu hành? Các ngươi muốn tu luyện tới cảnh giới gì? Các ngươi cuối cùng muốn đạt thành cái dạng gì thành tựu? Một cỗ tâm linh lực lượng âm ầm tại toàn bộ nhân tâm bên trong nổ vang. Trương Dương trực tiếp lấy tự vấn lương tâm thủ đoạn, lấy Phật môn lực lượng thủ đoạn, đem vấn đề này thật sâu lạc ấn trong lòng mọi người. Chương 1030, tâm. Ý. Chương 1030, tâm. Ý. Trương Dương nhìn xem đã lâm vào trầm tư rất nhiều sư đệ sư muội, hắn yên tĩnh chờ đợi. Lần lượt đấy, có người thanh tỉnh lại. Bọn hắn hiển nhiên cũng đã suy nghĩ cẩn thận bọn hắn trong lòng vấn đề. Hai ngày sau đó, tất cả mọi người bộ phận đều thanh tỉnh. Trương Dương nhìn xem mọi người, tiếp tục nói, chúng ta như thế nào nhận thức tu luyện con đường này, như thế nào đi cụ thể đi về phía trước, cũng kiên trì loại làm này, cái này là vô số tu sĩ thường xuyên đang nói đạo tâm. Đạo tâm kiên định, tự nhiên có thể tại tu luyện trên con đường này đi được xa hơn. Có người cho rằng, tâm như minh tính này, cũng dễ dàng nhuộm bụi bặm, vì vậy cần thường xuyên lau chùi, cũng có người cho rằng, tức là hư vô, vì vậy, căn bản không cần phải để ý đến. Mỗi người chính mình có chính mình lý giải. Nếu như cảm giác mình cần thường xuyên không ngừng lau chùi vậy thì đi thường xuyên ma luyện đạo tâm của chính mình, nếu có người cảm thấy không cần, vậy cũng không cần quản. Thế nhưng, ta chỉ muốn nói với mọi người chính là, đừng quên ước nguyện ban đầu. Trương Dương đơn giản dẫn dắt một cái đạo tâm phía sau, hắn tiếp tục nói, tại chúng ta đã minh bạch tại sao muốn tu hành phía sau, kế tiếp liền là như thế nào đi làm vấn đề. Lòng ta muốn cầm lấy một thanh kiếm, vì vậy ta ý niệm động rồi, thân thể của ta cũng theo ta ý niệm động rồi, lấy sau cùng lên một thanh kiếm. Từ tâm động, đến một cái cụ thể hành động cùng kết quả trong lúc đó, có một cái tồn tại, chính là ý. Mà quá trình tu luyện cũng là để cho chúng ta ý tại không ngừng tương đại. Tu tiên giả, vì sao phải ký kết kim đan, nguyên anh, nguyên thần? Bởi vì kim đan, nguyên anh, nguyên thần có thể làm cho tu tiên giả ý niệm biến thành càng ngày càng lớn mạnh, sau đó mới có thể ngự sử cường đại hơn tiên địa pháp tắc, cũng chạm đến tiên địa pháp tắc bản chất, cũng chính là nói, rất nhiều thanh vân đệ tử, còn có rất nhiều người không biết Trương Dương đến cùng tại nói cái gì. Thế nhưng, đối với Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi mà nói, trong lòng các nàng đã hiểu, bởi vì các nàng cũng đã biết rõ, tu hành đến đạo cảnh phía sau sẽ phải thức tỉnh ý chí, từ đó lấy ý chí tiến nhập vương đạo chi cảnh. Mà bọn hắn đại sư minh hiện tại muốn giảng, chính là để cho mọi người minh ngộ ý chí quá trình. Trong lòng các nàng thật là khiếp sợ. Tiên giới, vô số người tại minh ngộ đến ý chí có thể tiến nhập vương đạo phía sau, cũng đã đang nghĩ biện pháp như thế nào thức tỉnh ý chí. Mặc dù là các nàng, cũng đang tự hỏi quá trình này. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, đại sư minh đã tại bắt đầu giảng giải phương diện này nội dung rồi. Nói cách khác, trước mắt bọn này thanh vân đệ tử, đem rất có thể trước tiên lĩnh ngộ ý chí, cũng có khả năng sắc bén dùng ý chí chi lực trước tiên tiến nhập vương đạo cảnh giới. Hai người hít một hơi thật sâu, các nàng đội vàng trầm xuống tâm đến nghiêm túc nghe đạo. Tuy rằng các nàng không nghĩ đi ra, thế nhưng đại sư minh có thể nghĩ ra được, không giống nhau có thể chứ. Ý chí là tiến nhập vương đạo cảnh giới thiết yếu. Trương Dương tiếp tục nói, mà ý chí như thế nào sinh ra? Chúng ta đối với ý kiên định ý nghĩ cũng đủ để sinh ra ý chí. Mọi người tại đây có lẽ cũng biết Trường Sơn sư đệ đã lĩnh ngộ ra đấu tranh ý chí, cũng bằng vào đấu tranh ý chí phá vỡ thánh sư quy củ áp chế. Cái này đấu tranh ý chí, mọi người có lẽ cũng là có thể cảm giác đến. Thế nhưng, cái này tỉnh không đủ để tấn thăng làm vương đạo cảnh giới. Bởi vì, cái này vẹn vẹn chỉ là Trường Sơn sư đệ đấu tranh ý chí, thậm chí là một loại vô cùng sơ cấp nhất ý chí, tuy rằng có thần diệu, muốn trở thành vương đạo cảnh giới, còn kém xa lắm. Thế nhưng, Trường Sơn sư đệ đã đi tại chính xác nói trên đường. Thần đạo tu hành, đối với ý chí là tồn tại chỗ độc đáo, bởi vì thần đạo tu hành cần tập hợp nguyện lực, cũng tự nhiên có thể cảm ngộ đến chúng sinh ý chí. Trong trường hợp đó, không tu hành thần đạo, không thể sinh ra ý chí sao? Vấn đề mấu chốt ở chỗ các ngươi đối với một loại ý nghĩ có bao nhiêu kiên định. Từ thanh sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi vì sao có thể lĩnh ngộ ra một kiếm kia sao? Bởi vì ngươi là trước tin tưởng ngươi một kiếm kia có thể đâm trúng đối thủ, vì vậy ngươi mới có thể sử dụng ra một kiếm kia. Cái này là kiếm ý. Đạo tâm kiên định, kiếm ý đi trước, sau đó kiếm của ngươi mới có thể đâm trúng đối thủ. Đây là ngươi ý tu luyện, chỉ là ngươi còn không tự biết. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, bút cũng có bút ý. Các ngươi bất luận cái gì tu hành đạo pháp đều có ý nghĩa chí tồn tại. Ý đi trước, nói chỗ đến, tức thì đánh đầu thằng đó. Trương Dương đem hắn về đủ loại ý chí lý giải, toàn bộ giảng giải cho tất cả sư đệ sư muội. Đây là hắn tại minh ngộ ý chí tiến nhập tiên vương cảnh giới phía sau, vẫn đang tự hỏi vấn đề. Chỉ bất quá trải qua ngộ đạo phía sau, đem những vấn đề này toàn bộ lý giải thông thấu rồi. Sau đó, hắn đem những này lý giải, toàn bộ truyền thụ cho toàn bộ người. Hắn chỉ phụ trách dẫn dắt, để cho mọi người tới phụ trách hoàn thiện, sau đó hắn đến học tập, để thăng. Cái này tạo thành một cái vòng tròn. Ma ý xuất hiện, ở chỗ các ngươi đối với các ngươi đại đạo lý giải có bao nhiêu thấu triệt, càng là liên lụy tới các ngươi sâu nhất cấp độ đạo pháp. Trương Dương nhìn chăm chú vào mọi người, chậm rãi nói ra, mặc dù mọi người phân thuộc đồng môn, thế nhưng, cái này dù sao cũng là mỗi người lớn nhất bí mật, chúng ta sẽ không ở nơi đây thảo luận. Mỗi người, có thể đi thật tốt nghiên cứu phương hướng của các người, cũng thực tế, thí nghiệm, cuối cùng tổng kết, mới có thể trở thành riêng phần mình chỗ đến. Nếu như hay vẫn là có không hiểu, có thể tại diễn giải chấm dứt về sau, phân biệt tới tìm ta nghiên cứu thảo luận. Diễn giải kết thúc. Rất nhiều đệ tử, riêng phần mình tản đi. Đối với Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi mà nói, các nàng biết rõ tiến nhập vương đạo cảnh giới, có hai con đường. Đối với tiên vương ý chí cũng có kiến thức, chính là bởi vì biết được nhiều, vì vậy các nàng ngược lại trong lòng có chút mê mang, muốn như thế nào mới có thể đạt được các nàng ý. Mà đối với thanh vân đệ tử mà nói, bọn hắn là lần đầu tiên biết rõ tấn chức vương đạo cảnh giới con đường, trong lòng bọn họ cái này là duy nhất con đường, vì vậy bọn hắn căn bản không cần cân nhắc cái khác, nỗ lực đi tìm con đường này là được rồi. Vì vậy bọn hắn bởi vì phương hướng đơn độc, ngược lại thuật ý, còn có bọn họ đều là đi theo Trương Dương một đường đi tới người, tư duy là phi thường rộng lớn, bằng không mà nói Trương Trường Sơn không có khả năng viết ra tư nguyên luận vật như vậy, cũng không có khả năng lĩnh ngộ xuất chiến tranh giành ý chí, mà Từ Thanh càng là không thể nào tìm đến một kiếm kia. Bọn hắn hiện tại muốn làm, tiếp tục đi đào móc đại sư mình đã từng đối với bọn họ mở nói khởi điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh vân đệ tử đã tìm được bọn hắn ý. Trương Trường Sơn, Từ Thanh, các loại. Ngược lại là đến tiếp sau bái nhập tông môn Thanh Hư, Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi bọn hắn, lộ ra chậm. Bái nhập tông môn càng một người, càng chậm. Thanh Hư khá tốt, hắn tại Thanh Vân Tông mấy thập niên, bị Trương Dương dồn ép luyện chế ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái pháp bảo, mạch suy nghĩ hoàn toàn mở ra. Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi liền phiền toái. Hai người đang trầm tư hồi lâu sau, thương nghị một cái, trước hết để cho Cố Khuynh Thành tiến đến bái phòng Trương Dương. Đại sư huynh, ta không cách nào lĩnh ngộ đến ý tồn tại. Cố Khuynh Thành cười khổ, trên nét mặt có chút xấu hổ, rất nhiều sư huynh đệ đều lĩnh ngộ đi ra. Mời đại sư huynh chỉ giáo. Các nàng được xưng là tiên giới thiên chi tiểu nữ, càng là đã sáng tạo ra vang dội cổ kim đại đạo, thế nhưng bọn hắn bây giờ cùng Thanh Vân đệ tử đối với so với, cảm thấy kém thật nhiều. Trương Dương cười cười, nhàn nhạt nói, suy nghĩ của các ngươi sớm đã bị cầm giữ. Mặc dù có thiên tư, thế nhưng các ngươi chỉ là tại các ngươi tái đạo có thiên tư mà thôi. Làm xuất hiện những cái khác tái đạo, suy nghĩ của các ngươi mở không ra, dĩ nhiên là lộ ra rất lại phía sau rất nhiều. Đến đi, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận ngươi một chút đại đạo, cho ngươi đối với ngươi đại đạo có khắc sâu nhận thức phía sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, ngươi ý ở địa phương nào rồi. Chương 1031, lấy ra, sinh ra chương 1031, lấy ra, sinh ra Cố Khuynh Thành tinh thần chấn động, nói ra, ta tuy rằng có thể lấy ra thiên địa pháp tắc, thế nhưng, ta nhưng lại không biết cụ thể như thế nào sử dụng. Đại sư huynh, ngươi có cái gì mới ý nghĩ sao? Trương Dương đánh giá một cái Cố Khuynh Thành, hướng phía trước ngực nàng nhìn nhìn, cảm thấy kế tiếp hành vi không ổn, lại nhìn về phía trong tay của nàng, phân phó nói, lấy ra một viên đan dược, gắt gao mà nắm trong tay. Cố Khuynh Thành nghe theo, không hiểu nhìn xem Trương Dương. Chỉ nhìn thấy Trương Dương giơ tay ra, trong tay nhiều một viên đan dược, chính là Cố Khuynh Thành nắm trong tay bên kia. Cố Khuynh Thành ngỡ ngàng khó hiểu, đại sư huynh lấy ra khối đan dược làm cái gì? Trong giây lát, nàng như thế nào cảm giác được trong tay mình trống rỗng. Túi đầu nhìn qua, quả nhiên trống rỗng. Thế nhưng là, nàng rõ ràng không nhìn thấy Trương Dương trực tiếp xuất thủ, bên người cũng không có bất kỳ thiên địa pháp tác động tĩnh. Đường đường một cái hợp đạo cảnh, không có khả năng cảm giác không thấy thiên địa pháp tác ba động. Cái kia trong tay nàng đan dược, như thế nào cột? Ngay sau đó, nàng trái tim hoảng hốt. Nếu như vừa rồi đại sư huynh cầm đi không phải là đan dược, mà là nàng thứ ở trên thân đây. Ví dụ như con mắt, trái tim, xem có hiểu không? Trương Dương hỏi ta có chút hiểu, lại không rõ. Cố Khuynh Thành gấp đội vàng lắc đầu, thân tình còn là phi thường không tốt. Thật sự là đại sư huynh ngón này quá dọa người. Viên này đan dược, trong tay ngươi chiếm cứ lấy không gian. Trương Dương chậm rãi nói ra, ta vừa rồi chẳng qua là vận dụng không gian chi lực, cũng lấy ra trong tay ngươi đan dược chỗ chiếm cứ không gian mà thôi. Làm như ta đem cái kia bộ phận không gian lấy ra đến trong tay của ta, cái này đan dược tự nhiên cũng đã đến trong tay của ta. Lần này, Cố Khuynh Thành đã minh bạch. Thế nhưng, tại biết rõ cùng làm được trong lúc đó, còn có một cái khoảng cách cực lớn. Cái này là nàng muốn tìm ý. Ngươi đại đạo chính là lấy ra thiên địa pháp tắc vì ngươi sử dụng. Trương Dương nhàn nhạt nói, cái kia ta hỏi ngươi, thiên địa vật vật, ai mà không tại thiên địa pháp tắc bên trong? Ý nghĩ của ngươi, vì sao phải giam cầm trước đây đem thiên địa pháp tắc lấy ra tới trong tay về sau, trở lại muốn như thế nào sử dụng biện pháp đâu? Ta trực tiếp lấy ra một bộ phận được hay không được? Nói thí dụ như, một người sinh tồn tại thiên địa ở giữa, chung quanh hắn tất nhiên sẽ bị thiên địa pháp tắc bao vây. Đem chung quanh hắn một nửa thiên địa pháp tắc đoạt đi, một nửa khác dùng tiên đạo chi lực khống chế gia tốc, hắn sẽ không trực tiếp đã bị thiên địa pháp tắc xé thành hai nửa. Một kiện pháp bảo có phải hay không cũng có thể trực tiếp dùng phương thức như vậy đến đối phó. Coi như là không lấy ra một nửa thiên địa pháp tắc, trực tiếp đem một người xung quanh chiếm cứ thiên địa pháp tắc đoạt đi, lại sẽ như thế nào đây? Sau đó, chúng ta lại kéo dài vươn đi ra. Đại đạo cũng là tồn tại ở thiên địa bên trong, chúng ta là không phải có thể trực tiếp lấy ra một người đại đạo pháp tắc. Người không tu luyện quỷ đạo, thế nhưng người lấy ra một cái quỷ đạo pháp tắc, có phải hay không có thể sử dụng ra quỷ đạo chi lực? Cái khác đại đạo, có phải hay không cũng có thể như thế? Cái kia càng tiến một bước, đem một người đại đạo toàn bộ đoạt đi, là không phải có thể trực tiếp cướp đoạt một người đạo quả? Có thể hay không đem một người tư duy ý thức cũng đoạt đi một bộ phận? Cái này sẽ là của ngươi đạo. Cố Khuynh Thành mắt mở thật to, loại này mạnh suy nghĩ, thật tà ác, thật đáng sợ, thật bá đạo. Nàng trước đến giờ không nghĩ tới, nàng này đại đạo có thể có đáng sợ như thế lực lượng. Trương Dương nhìn xem Cố Khuynh Thành, nhàn nhạt nói, ngươi nói, cùng ta có tương tự chỗ. Chỉ bất quá ta là học bách gia chi trường, từ trong đó ấn nhượng ra tuyệt học của ta. Mà ngươi khác biệt, ngươi càng bá đạo một chút, ngươi là trực tiếp đoạt. Đương nhiên chỉ là tạm thời đoạt. Lấy ra thiên địa pháp tắc vì ngươi sử dụng, không phải là trong thiên địa bên trong đoạt sao? Ngươi cũng đã mở đoạt, còn như vậy rụt rẻ làm gì? Ai, khó trách ngươi sẽ trở thành ta sư muội, nói đến cùng, chúng ta đều là người một đường. Sau câu nói đó, Trương Dương đều nở nụ cười. Cố Khuynh Thành cũng nhịn cười không được. Nàng cung kính mà đã bái một cái Trương Dương, nghiêm túc nói ra, đa tạ đại sư huynh chỉ điểm. Đi thôi, đi lĩnh ngộ ngươi ý. Trương Dương phất phất tay. Cố Khuynh Thành gật gật đầu, diệu mục lóe lên, vừa cười vừa nói, về sau, ta theo tại đại sư huynh bên người, chúng ta một chỗ đoạt những người khác đi. Bọn hắn có thể làm một đôi tặc công tặc bà. Sau khi nói xong, nàng đi. Trương Dương lông mày giơ lên, ta cũng không bá đạo như vậy, ta là nghiêm túc tại học. Đến mức nói đoạt tài nguyên, tu sĩ sự tình, vậy có thể tính đoạt sao? Mượn dùng mà thôi. Thượng Quan Phượng Nhi nhìn xem sảng khoái tinh thần đi tới Cố Khuynh Thành, cũng biết Cố Khuynh Thành nhất định có đại thu hoạch, nàng đội vàng hỏi, ngươi đã tìm được ý? Không có. Cố Khuynh Thành lắc đầu, thế nhưng ta hiểu rõ ta nói, cũng biết như thế nào sử dụng ta mà nói. Kế tiếp, tìm đến ta ý chính là vấn đề nhỏ. Thượng quan Phượng Nhi không kịp nói chuyện, nàng nội vã tiến đến Trương Dương biệt thự. Đại sư Minh, ta cũng là đến mời người chỉ điểm. Thượng quan Phượng Nhi vào cửa liền cung kính mà quỳ, trông mong mà nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn xem Thượng quan Phượng Nhi, cảm khái nói, thân phận của các ngươi đều quá cao quý, căn bản cũng không có đi nhân gian hành tẩu quá, chỗ tiếp xúc đạo pháp, toàn bộ đều là tại trên trời đất. Nhà của các ngươi đời, tầm mắt, quyết định các ngươi sẽ tới đạt rất cao chỗ. Thế nhưng, kinh nghiệm của các ngươi, ý nghĩ, lại đã định trước các ngươi muốn đi rất dài đường quân co. Vì vậy, đây không phải tìm đến đại sư Minh ngươi hỗ trợ đi. Thượng quan Phượng Nhi nghiêm túc nói ra, ngươi không muốn đem chú ý của ngươi lực lượng đặt ở ngươi trên đường. Trương Dương minh bạch Thượng quan Phượng Nhi muốn là cái gì, nói thẳng, ngươi muốn đem lực chú ý đặt ở như thế nào sinh ra phía trên. Hả? Thượng quan Phượng Nhi nghi hoặc khó hiểu. Nàng đại đạo chính là để cho thiên địa pháp tắc nở rộ đại đạo chi hoa, thoạt nhìn rất thần diệu, thế nhưng cho tới bây giờ, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ như thế nào tiến hành bước tiếp theo tu luyện. Trương Dương nhìn chăm chú vào Thượng quan Phượng Nhi, phất tay điểm hướng về phía Thượng quan Phượng Nhi. Rất nhanh, Thượng quan Phượng Nhi thần sắc liền thay đổi, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt ngượng ngùng mà nhìn Trương Dương, một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dạng. Thời gian dần qua, nàng đưa tay cởi cài dù váy. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên tâm cảnh một hồi thanh minh, động tác của nàng toàn bộ ngừng lại. Sau đó, nàng ngơ ngác nhìn Trương Dương, một bộ muốn khóc bộ dạng, trên nét mặt còn mang theo trách cứ, phẫn hận thần tình. Định. Trương Dương trầm quát một tiếng, lấy Phật pháp lực lượng cưỡng ép chấn định Thượng quan Phượng Nhi tâm cảnh, nhàn nhạt mà hỏi thăm, đã minh bạch. Thượng quan Phượng Nhi nhẹ gật đầu, sau đó vừa thẹn thẹn đỏ mặt nói, ngươi khi dễ ta. Trong nội tâm nàng suy nghĩ một chút không đồ tốt, sau đó ngay tại Trương Dương tác dụng phía dưới, cũng tại chính nàng đạo pháp phía dưới bung ra. Ý nghĩ càng ngày càng nhiều, chính nàng đều không ngăn lại được, thiếu chút nữa liền rơi vào tay giặc rồi. Đây đúng là một loại khủng bố không gì sánh được đạo pháp. Trương Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, sư muội, trong lòng của ngươi ý nghĩ rất nhiều, nhưng là phải xảy ra vấn đề. Ta tại diễn giải phía trước đã nói, đạo tâm kiên định, quyết định các ngươi đến tiếp sau con đường. Nếu nghĩ ngợi lung tung, sợ là không cách nào đi được quá xa. Thượng quan Phượng Nhi trầm tư, chỉ chốc lát sau, nàng trừng Trương Dương một cái, hung hăng nói ra, vậy ngươi hay vẫn là khi dễ ta. Ta đây không phải cho ngươi có một cái khắc sâu nhất cảm thụ đi. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta kiểm tra ngươi một chút trên thân, cũng không có lực lượng khác, chỉ có tâm linh của ngươi lực lượng có thể đản sinh ra tình huống đến. Ai biết Thượng quan Phượng Nhi đang suy nghĩ lung tung, sau đó ý nghĩ liền điên cùng sinh ra, vì vậy liền. Một người trên thân, là cơ bản không có biện pháp vô cấu vô tịnh. Trương Dương trầm giọng nói ra, nếu như không thể vô cấu vô tịnh, vậy ngươi nói, thì có thể làm cho trên người hắn cái khác lực lượng sinh ra đi ra, từ đó phá vỡ bản thân hắn cân bằng. Cân bằng đã phá, thực lực chợt giảm, cũng liền mặc ngươi bắt chẹt rồi. Như thế nào cụ thể sử dụng? Ngươi có thể cho không hoàn mỹ đại đạo chỗ thiếu hụt phóng đại, có thể cho thương thế bộc phát, có thể cho ý thức trầm luân, có thể cho người đại đạo tràn đầy, vượt qua hắn khống chế, có thể cho lực lượng tràn đầy, vượt qua hắn khống chế, đem hắn no bạo. Đây mới là ngươi đại đạo cách dùng. Thượng quan Phượng Nhi mở to hai mắt nhìn, nàng cũng rốt cuộc minh ngộ, nàng đại đạo kế tiếp như thế nào sử dụng. Quả nhiên không hổ là đại sư Minh A. Đà tạ đại sư Minh. Thượng quan Phượng Nhi cảm kích nói ra. Sau đó, nàng đứng lên, hừ một tiếng, nói ra, ngươi hay vẫn là khi dễ ta nhớ kỹ đây. Nàng vội vàng chạy ly khai.